Chương 1051, Thiên quân vạn mã. Gian tế chuyện, quan hệ đến Tây Mông mấy chục ngàn đại quân, Vũ Di không dám buông lòng chút nào, không tiếc mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm. Triệu Kiến nằm vùng tại các nhánh quân đội bên trong Tâm Phúc, đi qua vài chục năm lịch luyện, những người Tâm Phúc này đã ở các nhánh quân đội chung ngồi ở vị trí cao, đối với đại thần, tướng quân hiểu rõ vô cùng, Vũ Di tin tưởng, bọn họ nếu nói là cấp trên cũng không vấn đề, liền thật không có vấn đề. Trải qua 3 ngày điều tra, cũng không phát hiện nội gian. Vũ Di từng cái loại bỏ, ngay cả tứ phương thành thành chủ đều bí mật giám thị, cũng không phát hiện bất kỳ không ổn, hắn xác định, cũng không nội gian. Nghe Vũ Di hồi báo, Tây Mông thành chủ trong lòng lo âu biến mất hoàn toàn không có. Gắng sức ngươi so với tướng quân đã tỉnh lại, đem tại Loạn Thạch Sơn Mạch gặp gỡ giảng thuật một lần. Tây Mông thành chủ đối với Loạn Thạch Sơn Mạch phòng ngự tình huống đã có giải, mấy chục ngàn đại quân, tuyệt đối không phải Loạn Thạch Sơn Mạch có thể ngăn cản. Hắn tiếp tục trước quyết định, 2 ngày sau tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch. Về phần Loạn Thạch Sơn Mạch phụ cận vài tòa thành trì tình huống, phái đi ra ngoài thám tử đã truyền tới tin tức, phái sứ giả đang ở thuyết phục, bọn họ như cũ bảo trì trung lập, bất quá, y đi theo vài tòa thành trì binh lực, coi như bọn họ thật cứu trợ Loạn Thạch Sơn Mạch, đối mặt chính mình 50.000 đại quân, cũng chỉ có một con đường chết. Phái người mật thiết chú ý còn lại vài tòa thành trì chiều hướng, như mỗi cái thành trì ý đồ xuất binh cứu trợ Loạn Thạch Sơn Mạch, vậy thì mệnh lệnh thám tử nhiễu loạn mỗi cái thành trì. Tây Mông thành chủ khoe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, đắc ý đi lệnh đạo. Ti trước tuân lệnh. Vũ Di lĩnh mệnh đạo. Chuyên lệnh xuống, toàn quân chờ xuất phát. 2 ngày sau, bổn thành chủ ngự giá thân trinh giết hướng Loạn Thạch Sơn Mạch. Ừ, Loạn Thạch Sơn Mạch. Đại điện. Bầu không khí âm trầm. Đại điện tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, chúng đại thần thần tình ngưng trọng. Tây Mông đại quân tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch tin tức đã truyền tới, dù là ai trong lòng đều biết, lần này Tây Mông đại quân không còn là đánh nghi binh, mà là một hồi chân chính huyết chiến. Loạn Thạch Sơn Mạch chôn giết rồi Tây Mông thành 20.000 đại quân, chắc hẳn Tây Mông thành chủ không đem Loạn Thạch Sơn Mạch san thành bình địa thề không bày nghỉ, bây giờ, thật là đến Loạn Thạch Sơn Mạch sống còn thời khắc. Quốc sư, người đa mưu túc trí. Có thể hay không nghĩ đến chỗ này lần Tây Mông đại quân nên sử dụng loại nào kế sách công thành? Nữ cơ mặt đẹp ngưng trọng, hỏi. Chúng đại thần ánh mắt khát vọng nhìn quốc sư. Thiên tài yên lặng không nói, hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Tây Mông đại quân sẽ không có bất kỳ kế sách. Gì đó chúng đại thần nghe không hiểu có ý gì, mặt đầy nghi ngờ nhìn quốc sư. Thiên tài tiếp tục mở miệng đạo, trước đây đánh một trận, đã bại lộ Loạn Thạch Sơn Mạch binh lực không đủ khuyết điểm. Binh lực cách xa, Tây Mông thành chủ tuyệt đối sẽ không tại phân tán binh lực, mà là đem sở hữu binh lực chỉnh hợp, thẳng đến Loạn Thạch Sơn Mạch. Chúng ta đây nên dùng biện pháp gì ngăn cản? Nữ cơ khẩn trương vạn phần, nhất thời thất thố, liền vội vàng hỏi. Từ thủ. Thiên tà trầm mặc phút chốc, trở về hai chữ, hắn nếp nhăn trên mặt đột nhiên dâng lên nụ cười, nói, dù có chết thủ, cũng có tử thủ biện pháp, theo phi nhị hán thành đến Loạn Thạch Sơn Mạch, dọc theo con đường này. Có chút địa hình hiểm trở, đều có thể thiết trí cạm bẫy, suy yếu phe địch binh lực. Bất quá, theo lão thần suy đoán, coi như đem binh lực bọn họ suy yếu, sợ rằng tấn công đến Loạn Thạch Sơn Mạch, binh lực bọn họ cũng sẽ ở khoảng 30.000 người, cho nên, cuối cùng vẫn muốn tử thủ, hơn nữa thắng bại cũng không ai biết, chỉ có thể nhìn thiên ý tại vương vị kiến lập chu triều trước, Loạn Thạch Sơn Mạch chỉ là cùng hung ác mà, có thể vương ý đồ tại Loạn Thạch Sơn Mạch thành lập chu triều. Nơi đây lại biến thành phúc trạch chi địa. Vương không phải là thuận theo thiên ý sao? Vương kiến lập chu triều, Loạn Thạch Sơn Mạch từ cùng hung ác địa biến thành phúc trạch chi địa, định chịu thượng thiên che chở, chỉ cần chúng ta phấn khởi phản kháng, định có thể thủ ở Loạn Thạch Sơn Mạch. Thiên tà trên người tản ra khí thế ác liệt, một mặt tự tin nói. Chúng đại thần bị thiên tà khí thế rung động đến. Trong lòng cháy lên cường đại tự tin. Tử thủ thành trì. Coi như chết trận, cũng không thể khiến Tây Mông đại quân phá thành. Vi thần chờ nguyện làm Loạn Thạch Sơn Mạch máu chảy đầu rơi. Chúng đại thần cảm xúc mạnh mẽ vạn trượng hô to. Nữ cơ, tiểu y Na cũng bị lây, trong lòng tin tăng lên gấp bội, tử thủ, giết địch, coi như chết trận, cũng tuyệt đối muốn giữ được vương kiến lập cơ nghiệp. Nữ cơ đột nhiên theo phượng ghế đứng lên, khí thế kiên quyết, la lớn, được, bổn vương phi liền cùng chư vị ái khanh cùng chết thủ thành trì, trừ phi chết trận. Tuyệt đối không để cho Tây Mông đại quân bước vào Loạn Thạch Sơn Mạch một bước. Thề giết địch, chúng đại thần cùng kêu lên hô to. Hai ngày sau, Tây Mông 50.000 đại quân tề tụ xong, Tây Mông thành chủ khoác giáp ra trận, ngự giá thân trinh, dẫn chúng quân giết hướng loạn thạch sơn mạch. Tây Mông thành chủ ngồi xe ngựa hình thể to lớn, được có hai gian phòng lớn nhỏ, từ 16 gia tuấn mã tung kéo, Tây Mông thành chủ cùng chư vị đại thần, tướng quân tại xe ngựa bên trong nghiên cứu tấn công loạn thạch sơn mạch sách lược, mặc dù đã dự định 5 vạn nhân mã đánh vào loạn thành, có thể cũng không thể mạnh mẽ đâm tới, phi nhị hán thành cùng loạn thạch sơn mạch trên đường, rất nhiều nơi địa hình thích hợp phục kích, nhất định phải phòng ngừa địch quân bày mai phục. Thành chủ đại nhân, mặt tướng cho là loạn thạch sơn mạch loạn quân có thể sẽ tại ta mở nơi địa phương bày điểm phục kích. Từ Lân Phong dẫn đầu mở miệng trước, người này trước chính là Tây Mông thành biên giới Tây Bắc tướng quân, tu vi cùng Phản Thiên không phân cao thấp, về phần lãnh binh chiến đấu, so với Phản Thiên hơn một chút, trước một mực chú đóng ở Tây Bắc, Tây Mông thành chủ cũng không triệu tập như thành, người này tại Tây Mông thành bên trong danh tiếng cũng không rất cao, có thể ai cũng không dám coi thường hắn. Chính là Phản Thiên hơn 10.000 đại quân bị chôn giết, Tây Mông thành chủ tụ họp sở hữu binh lực, Tử Lân Phong mới từ Tây Bắc điều tới. Kia ta mở nơi này, Tử Lân Phong chỉ trên bản đồ ta mở nơi địa phương, giải thích, loạn thạch sơn mạch binh lực không mạnh, đối mặt quân ta 50.000 đại quân, bọn họ biện pháp duy nhất chính là suy yếu quân ta binh lực, tất nhiên sẽ ở nửa đường phục kích, mà này ta mở nơi địa phương là tốt nhất địa điểm phục kích. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Tử tướng quân, ngươi nếu có thể nghĩ đến, chẳng lẽ loạn thạch sơn mạch người không thể nghĩ đến sao? Có đại thần nói lên dị nghị. Bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến, nhưng bọn họ phải làm như thế, bởi vì bọn họ biết rõ để mặc cho quân ta đạt tới loạn thạch sơn mạch, bọn họ cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận, cho nên, bọn họ chỉ có thể ở chúng ta đi loạn thạch sơn mạch trên đường bày phục kích, ý đồ suy yếu quân ta lực lượng, đương nhiên, cũng bao gồm làm ta quân mất lòng tin, tiêu hao nguyên khí. Tử Lân Phong một mặt tự tin nói. Được, truyền lệnh xuống, đến này ta mở nơi địa phương, cẩn thận một chút. Tây Mông thành chủ trầm tư phút chốc, lập tức hạ lệnh. Hành quân một ngày. Khoảng cách loạn thạch sơn mạch còn có bách lý. Mắt thấy lập tức đến Tử Lân Phong nói lên ta mở nơi gần đây một nơi bách thảo lâm, nơi đây có cây sung xuê, phi thường thích hợp ẩn nút, làm cạm bẫy. Đến nơi đây, Tây Mông đại quân bắt đầu thả chậm tốc độ hành quân, chúng tướng sĩ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bảo trì cảnh giác, thời khắc để phòng địch nhân đánh lén. Một bước, hai bước. Tây Mông quân đi mỗi một bước đều cẩn thận một chút, rất sợ gặp gỡ địch nhân bày cạm bẫy. Đi tuất ở đàng trước các tướng sĩ trước mắt nhìn đã xuất bách thảo lâm, nhưng lại không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hết thảy đều tương đối yên tĩnh, Tử Lân Phong thần tình trở nên ngưng trọng, theo trong địa hình đến xem. Nơi đây tuyệt đối là tuyệt cao địa điểm phục kích, loạn thạch sơn mạch tuyệt đối sẽ không buông tha cái này điểm phục kích, có thể vì sao không việc gì phát sinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1052, thực thực hư hư. Loạn thành, thành tường, thiên tả, ngu sơn, phi nhĩ hán ba người cùng dò xét thành tường phòng vệ, thủ thành tướng sĩ tận trung cương vị, không có một người tiêu cực lười biếng, ba người thật là hài lòng. Đối với thủ thành tướng sĩ cổ động khen một phen, chúng tướng sĩ kích động vạn phần, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Do xét đến cửa đông, thiên tà đột nhiên dừng bước, hướng phi nhị hán thành phương hướng roi mắt nhìn về nơi xa, ngu sơn thấy vậy, cũng dừng lại, hỏi, quốc sư, thế nào đúng giờ gian suy tính, Tây Mông đại quân lúc này hẳn là đến Bách Thảo Lâm đi. Thiên tà từ tốn nói. Phải đến. Ngu sơn trả lời một câu, trầm tư phút chốc, mở miệng hỏi, quốc sư. Vạn bối có một chuyện không biết, Bách Thảo rừng hình kỳ lạ, vì sao quốc sư không ở Bách Thảo Lâm bảy mai phục? Nếu là ở Bách Thảo Lâm bảy mai phục cũng có thể tiêu diệt không ít địch quân, suy yếu địch quân thực lực. A Thiên Tà cười một tiếng, nghiêng đầu hướng Ngu Sơn nhìn một cái, cười hỏi, Ngu Sơn thành chủ, nếu là ngươi, làm như thế nào bảy mai phục? Nếu là vạn bối, chắc chắn sẽ tại ta mở nơi địa điểm bảy mai phục, Bách Thảo Lâm, loạn thạch cương vị, ngọa lòng sơn cuối cùng một chỗ, một đường gốc. Ngu Sơn trong đầu hiện ra phi nhị hán thành cùng loạn thạch sơn mạch ở giữa địa hình tình huống, mở miệng nói ra ta mở nơi địa điểm, cuối cùng tổng kết đạo, này ta mở nơi địa điểm địa hình kỳ lạ, bày cạm bẫy hoặc là mai phủ, địch quân rất khó phát hiện, định có thể suy yếu phe địch binh lực. Thật sao? Thiên tà cười hỏi ngược một câu, Ngu Sơn mặt đầy nghi ngờ, không hiểu ý nghĩa. Ngu Sơn, rõ ràng sự tình ngươi có thể nghĩ đến, đối phương cũng có thể nghĩ đến, hành quân đánh giặc cũng giống như vậy. chỉ có so với đối thủ cân nhắc càng sâu xa, tài năng thủ thắng. Thiên tà giống như trưởng bối giống nhau dạy dỗ, tiếp tục nói, ngươi có thể nghĩ tới đây ta mở nơi địa phương là tốt nhất địa điểm phục kích, kia địch quân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, bọn họ nhất định sẽ có chút phòng bị, coi như kia ta mở nơi địa phương phi thường thích hợp bày cạm bẫy, mai phục cũng không được bao lớn hiệu quả. Vậy ngu sơn không hiểu, vừa muốn phát biểu nghi vấn, thiên tà trực tiếp cắt đứt, cười hỏi, ngươi có phải hay không đang nghĩ, vậy vì sao lão phu vẫn còn ngọa lòng sơn bảy điểm phục kích trừ cái gọi là hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, hư hư thật thật, nếu địch quân có thể nghĩ đến ta mở nơi tốt nhất điểm phục kích, nhất định không thể mất đi bọn họ tác dụng, thế nhưng, nhất định phải để cho bọn họ đề phòng sơ suất, chỉ có như vậy, làm bọn họ trúng kế, mới có thể làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Mà không ở Bách Thảo Lâm, loạn thạch cương vị bày mai phục chính là vì để cho bọn họ buông lòng cảnh giác. Hơn nữa, coi như không tốt điểm phục kích, chỉ cần thiết trí khéo léo, địch nhân ít phòng bị, cũng tuyệt đối có thể trở thành tuyệt cao điểm phục kích, đưa đến rất phi phàm tác dụng, hư hư thật thật, có khả năng làm bọn hắn nghi thần nghi quỷ, lòng quân nhất định loạn. Thiên tà mặt đầy mỉm cười nói. Ngu Sơn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm quyền, cung kính nói. Quốc sư cơ trí. Chưa nói tới cơ trí, chỉ là tận lực hướng sâu một mặt cân nhắc thôi, như bảy cuộc là vương, nhất định so với lão phu muốn còn muốn sâu xa. Thiên tà chậm rãi nói. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là vương đối mặt Tây Mông đại quân tấn công, sẽ làm ra cái dạng gì cử động, có lẽ vương muốn càng thêm sâu xa, càng có thể lệnh Tây Mông đại quân tổn thất nặng nề đi đã qua Bách Thảo Lâm. Bình an vô sự. Cũng không giống như Tử Lân Phong nói như vậy địch nhân bày mai phục. Toàn quân trên dưới bắt đầu hoài nghi Tử Lân Phong suy đoán, nhưng đối với vị này thường xuyên trú đóng ở Tây Mông thành biên giới Tây Bắc tướng quân, toàn quân tướng sĩ vẫn là rất là kính trọng, không ai nói gì đó, ngay cả Tây Mông thành chủ cũng cho là khả năng loạn thạch sơn mạch binh lực có hạn, không nghĩ tổn thất binh lực, mới chưa bày mai phục, có thể Tử Lân Phong mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, Bách Thảo Lâm tuyệt đối là tốt nhất điểm phục kích. Vì sao loạn thạch sơn mạch không có? Ở nơi này bày điểm phục kích đây thật là kỳ quái. Đại quân tiếp tục tiến lên. Được rồi hơn 10 dặm. Phía trước chính là loạn thạch cương vị. Loạn thạch cương vị khắp nơi đều là to lớn loạn thạch, phi thường thích hợp mai phục. Toàn quân trên dưới đối với Tử Lân Phong khá là kính trọng. Đối với Tử Lân Phong chỉ thị, các tướng sĩ vẫn là vô cùng cẩn thận đối đãi. Đến loạn thạch cương vị, toàn quân trên dưới đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận từng ly từng tí. Một bước, năm bước, thập bộ, trăm bước. Có thể đại quân đã xuất loạn thạch cương vị, như cũ bình an vô sự, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Kỳ quái, quả thực quá kỳ quái. Tử Lân Phong càng ngày càng cảm thấy chuyện này tiết lộ ra quỷ dị. Vì sao loạn thạch sơn mạch ở nơi này hai nơi tuyệt cao địa phương đều không bày điểm phục kích đây tốt đẹp như vậy cơ hội vậy mà buông tha, quả thực quá không bình thường rồi. Tử Lân Phong thật sự không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng như cũ có loại cảm giác bất an, loại cảm giác đó cụ thể là gì đó, hắn cũng không nói lên được, chẳng qua là cảm thấy chính đang từng bước rơi vào loạn thạch sơn mạch bảy trong bẫy. Phía trước 10 dặm chính là Ngọa Long Sơn. So với Bách Thảo Lâm, loạn thạch cương vị, Ngọa Long Sơn địa hình cũng không kỳ lạ, sơn thế khá thấp, cũng không có chỗ đặc thù. Trước hai nơi tuyệt cao điểm phục kích cũng không gặp gỡ loạn thạch sơn mạch bảy mai phục, chúng tướng sĩ cũng không vừa mới bắt đầu nghiêm túc như vậy đối đãi. Đi tới Ngọa Long Sơn, đại gia tinh thần đều thành tĩnh lại, tựa hồ không tin nơi đây sẽ có mai phục, tinh thần thời khắc căng thẳng, đây quả thật là hao phí tâm thần, nếu là tiếp tục như vậy, sợ rằng còn chưa tới loạn thạch sơn mạch, bọn họ liền mệt mỏi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ rồi. Ngọa Long Sơn, núi như tên. Ngọn núi này giống như một cái nằm cự long bình thường liên miên mấy dặm, bất quá, sơn thế cũng không cao, cũng không phải đặc biệt hiểm trở, liếc nhìn lại, liền có thể thấy rõ sơn thế đại khái. Đại quân đi tới Ngọa Long Sơn, hết thảy bình an vô sự, chúng tướng sĩ tinh thần cũng hoàn toàn thanh tĩnh lại, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Vèo vèo vèo đột nhiên, lấy ngàn mà tính mũi tên giống như là hạ xuống giọt mưa giống nhau không gãy xuống. Luống cuống. Hoàn toàn luống cuống. Đột nhiên xuất hiện tấn công lệnh Tây Mông đại quân kinh hoàng không ngớt, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền có mấy trăm tên tướng sĩ bị mũi tên đâm trúng, ngã trong vũng máu, tại chỗ chết đi. Tử Lân Phong nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra, la lớn, chớ hoảng sợ, phòng ngự, nhanh phòng ngự. Vèo vèo vèo ngọa long sơn lên, mũi tên như cũ như mưa lớn xối xả về phía tây gặp đại quân nổ bắn ra mà tới. Bọn họ nhưng là Tây Mông đại quân. Tư chất rất cao. Mặc dù gặp gỡ đánh bất ngờ, ngắn ngủi kinh hoàng, có thể tại Tử Lân Phong dưới sự nhắc nhở, chúng tướng sĩ lập tức phản ứng, tư tiếng hô giết rung trời hướng mũi tên nổ bắn ra tới phương hướng đánh chết mà đi. Phụ trách lần này đánh lén kế hoạch Chớ Lâm ngưng mắt nhìn liều chết xung phong đi lên Tây Mông đại quân, quả quyết truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Hơn ngàn tên loạn thạch sơn mạch tướng sĩ rối rít rút lui, hướng loạn thạch sơn mạch phương hướng rút lui. Không nên đuổi theo. Tử Lân Phong giống to mệnh lệnh. Tử tướng quân, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, loạn thạch sơn mạch nghịch tặc liền đánh chết quân ta mấy hơn trăm người, vì sao không nên đuổi theo ứng bắt bọn họ đưa bọn họ loạn đao chém chết? Lại gặp gỡ đánh lén, chúng tướng sĩ lòng đầy căm phẫn, phát biểu trong lòng không cam lòng. Bọn họ rút lui ngay ngắn có thứ tự, hơn nữa chưa cùng chúng ta giao thủ liền rút lui, khẳng định lưu lại hậu chiêu, nếu là ta quân đuổi giết, nhất định sẽ bước vào địch quân trong bấy giờ, huống chi đánh vào loạn thạch sơn mạch, bọn họ nhất định trở thành thất thịt cá, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Truyền lệnh xuống, tiếp theo phải cẩn thận một chút, loạn thạch sơn mạch rất có thể còn có thể bày điểm phục kích. Tử Lân Phong một mặt ngưng trọng. Chương 1053, từng bước cả bấy. Giặc cung đường chớ đuổi chẳng lẽ cứ tính như vậy loạn thành không hư hại thương người nào nhưng đánh chết Tây Mông đại quân mấy trăm người. Cái này toán khí thật sự khiến người không nuốt trôi, có thể Tử Lân Phong tướng quân nói không giả, loạn thành quân đội rút lui ngay ngắn có thứ tự, mấu chốt hai phe quân đội cũng không chính diện tỷ đấu liền chiến binh, phía sau nhất định sẽ có âm mưu. Dù sao Tây Mông đại quân binh lực chiếm cứ ưu thế, chỉ cần binh lâm loạn thành bên dưới, đó chính là loạn thành diệt vong thời khắc, cũng không nhất thời vội vã. Chưa hạ lệnh đuổi giết địch quân, quả thật cử chỉ sáng suốt, cẩn thận một chút tốt hơn. Tiếp tục đi tới đi Tây Mông thành chủ đối với Tử Lân Phong chỉ huy biểu thị đồng ý, hắn đứng ở cao lớn trên xe ngựa, quét mắt một phen chúng quân, gân giọng hô lớn nói, chư vị tướng sĩ, quân ta mấy trăm tên tướng sĩ bị giết, cái thủ này phải báo. Bất quá, chuyện này cũng cảnh cáo các ngươi, hiện tại đã đến loạn thạch sơn mạch địa giới, thời khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng, chiến tranh đã vang dội, tuyệt đối không thể buông lỏng chút nào. Đương nhiên, loạn thạch sơn mạch chỉ có thể áp dụng loại này âm độc mánh khỏe, cũng có thể nhìn ra binh lực bọn họ không bằng chúng ta, lần này định có thể nhất cử đem loạn thạch sơn mạch bắt lại, hoàn toàn đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa không thể. San thành bình địa. San thành bình địa. San thành bình địa. Chúng tướng sĩ tay cầm binh khí cùng kêu lên hô to, toàn quân khí thế trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Vốn là gặp gỡ đánh lén, địch quân chưa hiện ra, liền tổn thất mấy trăm người. Đây đối với Tây Mông đại quân các tướng sĩ khí thế đả kích rất lớn, thật không nghĩ đến Tây Mông thành chủ lác đác mấy câu nói liền có thể ổn định lòng quân, lệnh chúng tướng sĩ cùng chung mối thủ, Tây Mông thành chủ quả nhiên ghê gớm. Đại quân tiếp tục tiến lên. Phía trước tin chiến sự truyền tới. Thiên Tà đọc nhanh như gió qua một lần, nếp nhăn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, tâm tình chìm vào đáy cốc, đứng ở một bên Ngu Sơn, Phi Nhị Hán mặt đầy nghi ngờ, nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi. Quốc sư, chẳng lẽ tiền tuyến xảy ra vấn đề gì tự các ngươi xem đi? Thiên Tà thật sâu thở dài, cầm trong tay phong thơ đưa cho Phi Nhi Hán. Phi Nhi Hán vội vàng nhận lấy phong thơ, khẩn trương đọc một phen, sắc mặt cũng ngưng trọng. Ngu Sơn theo Phi Nhi Hán trong tay nhận lấy phong thơ nhanh chóng xem một lần, ngữ khí trầm trọng nói, không nghĩ đến Tây Mông thành chủ càng như thế rất giỏi, hóa bi thương làm lực, gặp cản trở liền có thể nghĩ lại, thật không phải người thường có thể bằng. Hắn xác thực rất giỏi, nếu không hắn Tây Mông gia tộc cũng không cách nào chấp trưởng Tây Mông thành mấy ngàn năm. Thiên Tà sâu kín trả lời một câu, tiến lên bước một bước, ngắm nhìn Phi Nhị Hán thành phương hướng, ngữ khí trầm trọng lầm bầm nói, tỷ đấu bắt đầu, Lao Phu liền thử một chút hắn có phải là thật hay không có thể ổn định trận tuyến, thật có thể phá trừ Lao Phu bảy cơ quan. Sau hai canh giờ báo một tên thị vệ rục ngựa chạy như điên đến loạn dưới thành, tung người xuống ngựa, tay cầm phong thơ hô to. Hắn dốc sức hướng trên tường thành chạy băng băng, đến Thiên Tà đám người trước mặt, hai tay phơi bày ra tiền tuyến tin chiến sự, hô lớn, tiền tuyến tin chiến sự. Thiên Tà không nói hai lời, đem thị vệ trong tay phong thơ cướp đoạt lại, nhanh chóng xem một lần, nếp nhăn trên mặt đúng là vẻ thất vọng, đem phong thơ đưa cho Phi Nhị Hán, chậm rãi nói, U Cốc Đàm tướng sĩ toàn quân bị diệt. Âm Ngu Sơn, Phi Nhị Hán sắc mặt khẩn trương, vội vàng nhìn một phen phong thơ lên nội dung. Quả thật toàn quân bị diệt. lui binh không kịp thời, bị Tây Mông đại quân vây quét, 300 danh tướng sĩ không một người còn sống, toàn bộ bị rào sát, huyết đều nhiễm đỏ U Cốc Đàm. Ngu Sơn mặt đầy lửa giận, liền vội vàng nói, quốc sư, theo U Cốc Đàm đến Loạn Thành còn có 3 chỗ phòng tuyến, Tây Mông đại quân đã có phát hiện, ti chức cho là Ứng lập tức mệnh bọn họ rút lui, quân ta tướng sĩ tuyệt đối không thể lại tổn thương một người. Thiên Tà một mặt ngưng trọng, yên lặng không nói. Gió nổi lên. Thiên Tà trên người trường bào bị thổi bay phất phới, hắn hướng Phi Nhị Hán Thành phương hướng dõi mắt nhìn về nơi xa, hồi lâu, hắn kiên định lắc đầu một cái, nói, không thể chết binh, nếu không thể suy yếu Tây Mông đại quân binh lực, Loạn Thành cũng tuyệt đối không gánh nổi. Có thể Ngu Sơn còn muốn nói điều gì, Phi Nhị Hán một cái kéo lấy ống tay áo của hắn, hướng hắn lắc đầu một cái, tỏ ý không nên nói nữa. Đối với Thiên Tà hỏi, quốc sư, phía sau phòng tuyến đến cùng như thế nào thiết lập tại U Cốc Đàm cùng Loạn Long Trấn Chi Gian, nửa tháng phong cùng một tuyến cốc ở giữa, cuối cùng một chỗ, tại qua một đường cốc. Gì đó Ngu Sơn, Phi Nhĩ Hán sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, này ba chỗ địa phương địa thế đều tương đối bằng phẳng, coi như bảy phúc kích, Loạn Thành thị vệ xuất kỳ bất ý động thủ. Có thể căn bản không kịp rút lui a hai người như thế nào cũng không nghĩ đến quốc sư đúng là lần này an bài, khắp khuôn mặt là nghi ngờ, Ngu Sơn không nhịn được hỏi, quốc sư, vì sao phải ở nơi này ba chỗ địa phương bảy điểm phục kích quân ta tướng sĩ coi như có thể đánh lúc bất ngờ, có thể đối mặt Tây. Mông 4, 5 vạn đại quân cũng tuyệt đối không trốn thoát ra không trốn thoát, vậy thì không trốn. Thiên Tà thần tình đau buồn, từ tốn nói, không trốn thoát. Vậy thì không trốn chuyện này chẳng lẽ Thiên Tà sở dĩ an bài như vậy chính là lấy mạng đổi mạng, vì có thể lấy số ít binh lực đánh chết đại lượng địch quân, suy yếu Tây Mông quân binh lực vậy kia canh dự ở này ba chỗ các tướng sĩ tránh không được đội cảm tử Ngu Sơn há miệng, muốn nói cái gì, có thể thật sự không nói ra miệng, hắn không biết quốc sư hành động này đến cùng là đúng hay sai, hắn cũng biết, nếu không phải suy yếu Tây Mông quân binh lực, kia Loạn Thạch Sơn mạch căn bản không thể chống đỡ được. Có thể dùng các tướng sĩ mệnh để đổi địch nhân mệnh, loại chiến thuật này, Ngu Sơn thật sự vô pháp gật bừa. Sau 2 canh giờ, báo. Phía trước thám tử tiếp tục báo lại. Nhanh chóng chạy đến trên tường thành, quỳ dưới đất, giơ cao trong tay phong thư, hô lớn, khởi bẩm quốc sư, U Cốc Đàm, Loạn Long Trấn điểm phục kích, quân ta đại thắng, giết địch 1.300 người. Thương vong như thế nào 260 danh tướng sĩ chết trận, 30 danh tướng sĩ người bị thương nặng. Chỉ có 10 tên tướng sĩ chưa bị thương, bọn họ chính hướng trong thành rút lui. Lập tức an bài ngựa y để vì bọn họ chẩn đoán, cần phải bảo đảm này 30 danh tướng sĩ sống sót. Thiên Tà thần tình nghiêm túc, nghiêm nghị nói. 260 người mệnh đổi 1.300 người mệnh. Trận chiến này không thể bảo là không phải thắng lợi. Có thể chẳng biết tại sao, Ngu Sơn chính là không cao hứng nổi, hắn hiểu được tại sao. Nếu không phải trước nằm xuống cái này lấy mạng đổi mạng chiến đấu, chỉ là ở trên chiến trường đánh chết, loại vết thương này vòng, hắn tuyệt đối hưng phấn, có biết này 300 danh tướng sĩ hành động trước liền đã rõ ràng sống có khả năng rất nhỏ, hắn vẫn trong lòng đau xót. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh tàn khốc. Những thứ này tướng sĩ đều là anh hùng bọn họ là bảo đảm Loạn Thạch Sơn mạch không tiếc dâng hiến tánh mạng mình. Một lúc lâu sau phía trước tin chiến sự lại truyền tới. Báo. Nói, tại nửa tháng phong cùng một tuyến cốc điểm phục kích, quân ta đại thắng, đánh chết địch quân 3.000 người. Thương vong như thế nào 500 người toàn bộ chết trận. Thám tử thần tình đau buồn nói. Biết, đi xuống đi Thiên Tà thật sâu thở dài, khoát tay một cái. Một lúc lâu sau báo nói. Bẩm quốc sư, tại một đường cốc sau đó, quân ta đánh chết địch quân hơn 2.000 người. Thương vong như thế nào 300 người toàn bộ chết trận. Chết trận lại vừa là chết trận bọn họ dùng chết đi suy yếu địch nhân binh lực. Mỗi người đều là bong bong con người sắt đá Tây Mông đại quân tình huống như thế nào Thiên Tà mặt vô biểu tình, tiếp tục hỏi. Bọn họ đã không có trước hưng phấn, toàn bộ đại quân tinh thần thấp, bất quá, đại quân số người vẫn còn 4 vạn người trở lên. 4 vạn người, 4 vạn người, binh lực là Loạn Thạch Sơn mạch 6-7 bội phần nhiều, quả nhiên, vẫn là Lao Phu tính sai. Vốn tưởng rằng có thể tiêu diệt hai người bọn họ vạn tướng sĩ, đến Loạn Thành cũng chỉ có 3 vạn người, xem ra trận chiến này càng là khó khăn đánh. Thiên Tà ngữ khí trầm trọng, tự lẩm bẩm. Chương 1054, ý đồ mời chào. Lần này đánh dẹp Loạn Thạch Sơn mạch, có thể nói là từng bước cạm bẫy, khắp nơi cơ quan, loạn thạch sơn mạch thật sự vô cùng âm hiểm gian xảo, bày cạm bẫy khiến người ta khó mà phòng bị, khó trách hai lần trước tấn công toàn quân bị diệt, cũng không phải là phái tướng sĩ yếu đuối, mà là địch quân thật sự quá mạnh, quá xảo trá. Nếu không phải đích thân trải qua, Tây Mông thành chủ đều không thể tin tưởng trong truyền thuyết thần thuật giả càng như thế rất giỏi, như thế mưu sĩ, nếu có được chi, quả thực như hổ thêm cánh. Xem ra loạn thạch sơn mạch Vương Chu thần sắc thực có chỗ hơn người, nếu không, tâm cao khí ngạo thần thuật giả sao có thể sẽ cam tâm khuất ở người xuống đối với Chu thần cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan. Tây Mông thành chủ một mực có chút hoài nghi, bây giờ thấy được thiên tà thủ đoạn, trong lòng đã tin hơn nữa. Chuyến này, nếu có thể bắt Chu thần, được đến thần thuật giả, tổn thất mấy chục ngàn đại quân thì như thế nào Tây Mông thành chủ cũng không bởi vì mất đi mấy ngàn danh tướng sĩ mà đau buồn. Trong lòng ngược lại đắc ý, ngưng mắt nhìn phía trước mấy dặm bên ngoài loạn thành, chậm rãi mở miệng nói, tin đồn thần thuật giả trí tuệ siêu quần, lên biết thiên mệnh, như bổn thành chủ có thể được này mưu sĩ, còn buồn chuyện gì hay sao thành chủ đại nhân, tin đồn thần thuật giả đều tâm cao khí ngạo, thật. Sự không biết hôm nay ta vì sao cam tâm khuất phục ở Chu thần bên dưới. Bất quá, bây giờ ta Tây Mông mấy chục ngàn đại quân binh lâm loạn thành bên dưới, lấy loạn thành tại hướng tịch ở giữa. Cái gọi là lương cẩm gây gô mà tê, như thành chủ đại nhân hạ lệnh không giết thiên tà, hắn nhất định sẽ tri ân đồ báo, thần phục với thành chủ đại nhân. Vi thần đề nghị, có thể phái mật thám lẻn vào trong thành, bí mật gặp mặt thần thuật giả, lấy dụ dỗ chi, như hắn có thể đầu hàng, thành chủ đại nhân bắt lại loạn thạch sơn mạch càng là dễ như trở bàn tay. Chúng đại thần rối rít bày mưu, không ngừng chụp Tây Mông thành chủ lĩnh bợ. Đứng ở một bên huyền thánh quân yên lặng không nói. Đối với thân là thần thuật giả thiên tà, ngay từ lúc phi nhị hán thành chủ cùng mạ cạ, xí lờ tranh quyền đoạt thế chung, hắn liền gặp qua, người này thân là thần thuật giả, định trí tuệ hơn người, ánh mắt thấy xa, đương thời, Chu thần mới vừa giải cứu ra nhân tộc nô lệ, trên tay binh lực cũng không cường, nhưng hắn lại cam tâm đi theo Chu thần, huyền thánh quân suy đoán thiên tà vô cùng có khả năng đã sớm phát hiện Chu thần trên người chỗ hơn người. Có lẽ hắn ở lại Chu thần bên người cũng là vì Chu thần trên người bí mật biến mất thần đạo bí mật. Hừ, coi như thân là thần thuật giả thiên tà chỉ sợ cũng đối với điều bí mật này hứng thú dày đặc đi mục tiêu giống nhau, liền có khả năng liên minh. Cho dù góp lời đại thần chỉ biết một mà không biết hai, có thể không nói bọn họ một lời đánh thức người trong ngộng, có lẽ thật có thể âm thầm tiếp xúc thiên tà, đặt thành hiệp nghị, chờ bị bắt ở Chu thần, đem liên quan tới thần đạo bí mật cùng chia sẻ. Thành chủ đại nhân, kế này có lẽ có thể được. Huyền thánh quân mơ ngộng một lần, mở miệng nói. Hạ Tây Mông thành chủ sững sờ, nghiêng đầu hướng huyền thánh quân nhìn một cái, không hiểu đối phương thế nào sẽ có như vậy đề nghị, chú ý tới huyền thánh quân ánh mắt, Tây Mông thành chủ hội ý, nhàn nhạt phân phó nói, chúng tướng sĩ mới vừa trải qua địch quân nhiều lần tính toán, lòng quân không yên, các vị tướng quân, đại thần lập tức trấn an lòng quân, đối đa y vơ y ta quân khí thế khôi phục. Tấn công nữa loạn thành, đều lui ra đi vi thần chờ cáo lui. Chúng đại thần không dám không vâng lời Tây Mông thành chủ ý tứ, vội vàng cáo tử. Huyền thánh quân lưu lại. Ừ lợi chúng đại thần rời đi, chuẩn bị trong quân các hạng công việc, Tây Mông thành chủ cất bước hướng doanh trướng đi tới, từ tốn nói, đi bổn thành chủ doanh trướng. Ừ huyền thánh quân biết điều theo ở phía sau. Doanh trướng rất lớn, rất vững chắc, ít nhất phải có hơn 100 bình, có thể chịu được so với xa hoa tòa nhà. Tây Mông thành chủ vừa vào doanh trướng, liền không kịp chờ đợi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, mới vừa rồi ngươi trong lời nói có hàm ý, hiện tại bốn bề vắng lặng, có thể nói. Thành chủ đại nhân cơ trí. Huyền thánh quân khen một câu, mở miệng nói, thành chủ đại nhân cũng cho là thân là thần thuật giả thiên tà tài trí hơn người, ánh mắt thấy xa, thật ra thì, ngay từ lúc ti chức phát hiện Chu thần có chỗ hơn người lúc, liền thấy này thần thuật giả, đương thời Chu thần thực lực không mạnh. Thiên tà liền đi theo Chu thần, một mực vì đó mở bờ coi động thổ, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Người này là thần thuật giả, ánh mắt tuyệt đối so với ti trước thấy xa, tâm cao khí ngạo hắn vì sao ở lại Chu thần bên người, thật là khiến người khó hiểu. Ngươi là nói hắn ở lại Chu thần bên người có mưu đồ có thể là vì Chu thần cùng biến mất thần đạo ở giữa liên hệ có liên quan Tây Mông thành chủ nhất thời hiểu được, kích động hỏi. Ti trước cho là nên như thế. Huyền thánh quân gật gật đầu trả lời một câu, lại liền vội vàng giải thích, bất quá, ti chức cũng không dám khẳng định, tuy nói thần thuật giả tài trí hơn người, có thể Chu Thần Tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ, có lẽ hắn đã hiểu được thiên tà chủ mưu, về phần vì sao thiên tà còn tiếp tục phụ trợ Chu Thần, thì chức cho là, có lẽ hai người đã đạt thành một loại hiệp nghị. Không sao cả, Tây Mông thành chủ vung tay lên, không để ý chút nào nói, vô luận hai người đạt thành hiệp nghị gì, chỉ cần Chu Thần ở thế yếu, vô pháp tự vệ, vậy hắn cũng sẽ không cầm lấy tính mạng tới giúp Chu Thần. Chỉ cần chúng ta tỏ rõ bắt Chu Thần giúp hắn được đến hắn muốn, liền có thể đem người này mời chào dưới quyền. Kết minh hợp tác hư tại lợi ích trước mặt, nhiều nhất chỉ là giống thuyết. Như thiên tà thật đối với Chu Thần có mưu đồ, nhất định sẽ thứ nhất đứng ra bán chủ cầu vinh. Huyền Thánh Quân vội vàng chờ lệnh đạo, thành chủ đại nhân, ti chức nguyện làm sứ giả âm thầm tiếp xúc thiên tà, dò xét hắn ý đồ chân chính, thử đem mời chào, nếu có hắn tương trợ, cũng không phí người nào đem loạn thạch sơn mạch bắt lại, còn có thể được biết Chu Thần hướng đi. Liên quan tới Chu Thần vô cùng có khả năng cùng biến mất thiên đạo có liên quan chuyện, trong triều trên dưới loại trừ Huyền Thánh Quân cùng mình, cơ hồ không người biết, mà chính mình thân là Tây Mông thành chủ, nhất định không thể bất chấp nguy hiểm đi loạn thạch sơn mạch cùng thiên tà gặp mặt, phái Huyền Thánh Quân đi lại không quá thích hợp. Được, chuyện này liền giao phó ngươi, như thiên tà ở lại Chu Thần bên người thật có mưu đồ, chỉ cần không trở ngại bổn thành chủ được đến thần đạo bí mật, bất cứ chuyện gì đều có thể đáp ứng hắn. Tây Mông thành chủ lúc này nói, ừ, quốc sư phủ để thiên tà, Ngu Sơn, Phi Nhị Hán ba người chính thương thảo thành tường phòng ngự tình huống, bây giờ Tây Mông đại quân đã vây thành nguy cấp, lúc nào cũng có thể tấn công loạn thạch sơn mạch, tình hình đã vạn phần khẩn cấp, cần phải bảo đảm mỗi nơi phòng ngự đều không thể xuất hiện chút nào sơ suất, nếu không liền có thể đưa đến toàn bộ loạn thạch sơn mạch bị địch quân công chiếm. Ngay ta y ba người kịch liệt thương thảo, bên ngoài chuyển tới nhẹ nhàng chậm chạp gõ cửa. Thị vệ đi vào, nhìn thiên tà liếc mắt, một mặt do dự mở miệng nói, quốc sư. Chuyện gì? Thiên tà nhàn nhạt hỏi một câu, chú ý tới thị vệ một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, bất mãn nói, vì sao ấp á ấp úng, có chuyện gì không thể làm Phi Nhị Hán thừa tướng. Ngu Sơn thành chủ nói phải bên ngoài có người muốn cầu kiến quốc sư, hắn tự xưng là Tây Mông thành chủ Ngự Lâm quân thống lĩnh Huyền Thánh Quân. Ầm gì đó bên trong phòng ba người gì đó cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, có thể nghe Huyền Thánh Quân bí mật thấy quốc sư, vẫn là kinh ngạc vạn phần. Thiên tà trầm tư phút chốc, lẩm bẩm nói, Huyền Thánh Quân, người này bây giờ đã thành Tây Mông thành chủ Ngự Lâm quân, bây giờ Tây Mông đại quân áp cảnh, hắn tới gặp Lao Phu cái gọi là ý gì quả thật có chút kỳ quái. Ngu Sơn lắc đầu một cái, nói, có lẽ, hắn là vì lôi kéo quốc sư mà tới. Phi Nhi hắn một lời xong còn nói, chương 1055, hư tình giả ý lôi kéo hử hắn thật là cảm tưởng á. Thiên tà mặt coi thường, lạnh lùng nói, nếu là Lao Phu thật muốn vào triều làm quan, coi như tiến vào thiên thành, Long Khí Thiên nhất định sẽ phong Lão Phu là thượng khách, Lao Phu còn coi thường sau lưng của hắn chủ tử. Quốc sư, cái gọi là trước khác nay khác. Phi Nhi hắn trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên tà. Chậm rãi mở miệng nói, thật ra thì theo quốc sư đi theo chúng ta vương, ta liền sinh lòng nghi ngờ, đúng như quốc sư nói, nếu ngươi thật muốn rời núi, đi thiên thành, Long Khí Thiên cũng sẽ đưa ngươi tôn sùng là thượng khách, quốc sư vì sao phải ở nơi này nho nhỏ loạn thạch sơn mạch làm quốc sư, hơn nữa còn là tại vương vũ cánh không gió trước, chẳng lẽ là có gì mục tiêu hả? Ngu Sơn nghe ra Phi Nhĩ. Hán trong lời nói có lời, trong lòng như phiên giang đảo hải bình thường, nhưng cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, yên tĩnh nghe hai người nói chuyện. Thiên tà cũng không trả lời, ánh mắt nhìn thẳng Phi Nhị Hán, khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười trầm biếm, nói, thừa tướng chính là thừa tướng, quả nhiên lợi hại, bất quá, đây là Lão Phu cùng vương ở giữa bí mật, xin thứ cho Lão Phu không thể báo cho biết, còn Lão Phu đối với vương trung thành, chỉ cần vương tín nhiệm Lão Phu liền có thể. Có quốc sư những lời này, tại hạ liền biết. Phi Nhi hán tựa như cười mà không phải cười trả lời. Ngu Sơn nghe rơi vào trong sương mù, không hiểu hai người đến cùng đang nói cái gì, nghe Phi Nhi hán ý tứ, tựa hồ quốc sư đi theo Chu Thần có cái gì mục tiêu, theo quốc sư trong giọng nói, tựa hồ vương đã biết quốc sư lưu ở bên cạnh hắn mục tiêu, hơn nữa hai người đã xong hiệp nghị. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn vẫn cho rằng quốc sư đối với vương trung thành cảnh cảnh, như thế nào đều không tiếp thụ nổi quốc sư đi theo vương đúng là có mục tiêu. Quốc sư, trước mấy từng hỏi ti chức, nếu có người muốn đối phó vương, ti chức cho làm gì? Ti chức bây giờ muốn giống vậy hỏi ngài, nếu là có người muốn đối phó vương, ngài nên làm như thế nào? Ngu Sơn tâm trạng phiền loạn, không nhịn được nói. Giống như ngươi. Thiên tà nhẹ nhàng trả lời. Không tiếc hy sinh tính mạng, Ngu Sơn hỏi tới. Tính mạng hư thật ra thì rất nhiều chuyện các ngươi cũng không hiểu, cũng không quái quá các ngươi. Có lẽ chờ các ngươi biết rõ vương trên người bí mật, các ngươi liền sẽ rõ ràng lão phu, còn Tây Mông thành chủ bọn họ, chỉ là một đám ánh mắt thiện cận, chỉ là chính mình lợi ích hạng người. Nếu là lão phu muốn phản bội vương, bọn họ cũng không có tư cách theo lão phu làm giao dịch. Thiên tà dừng dưng một tiếng, trong giọng nói tản ra đối với Chu Thần nồng đậm ý kính nghệ. Ngu Sơn, Phi Nhĩ Hán nhìn nhau, không hiểu thiên tà trong giọng nói ý tứ. Chuyện này quan hệ quá lớn, vương không có giao phó, lão phu cũng sẽ không báo cho biết các ngươi. Thiên tà nhìn ra hai người nghi ngờ, trực tiếp bỏ đi hai người hỏi dò ý đồ, không nghĩ tại quấn quýt ở cái vấn đề này, tự lẩm bẩm. Nếu bọn họ cho là lão phu có thể là cái bán chủ cầu vinh hạng người, lão phu kia cứ dựa theo bọn họ hy vọng nội dung cốt truyện diễn thôi. Để cho người tới đi thiên phòng chờ, bổn quốc sư lập tức đi qua. Ừ, thị vệ trả lời một tiếng, thối lui ra phòng khách. Thiên tà chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cất bước đi ra ngoài, sắp đến cửa, hắn dừng bước lại, quay đầu cười nói, nếu là Ngu Sơn thành chủ, Phi Nhị Hán thừa tướng hoài nghi bổn quốc sư đối với vương trung thành, đều có thể tới nghe một chút. Ta tin tưởng quốc sư. Ngu Sơn vẻ mặt thành thật nói. Phi Nhị Hán do dự bất quyết, cuối cùng cũng không đứng dậy. Thiên tà cười một tiếng, cất bước ra phòng khách, hướng thẳng đến thiên phòng đi tới. Đến thiên phòng, Huyền Thánh Quân đã đợi sau, thấy thiên tà đi tới, hắn vội vàng từ trên ghế đứng lên, tạ lỗi đạo, đêm khuya quấy rầy quốc sư, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Xin lỗi thì không cần, Huyền Thánh Quân trực tiếp nói do ý đồ đi lão phu rất bận rộn, ngươi chủ tử Tây Mông thành chủ đại quân áp cảnh, lão phu bận rộn ở ứng đối. Thiên tà không có hạo khí trả lời một câu, không nhìn thái độ tiền bối Huyền Thánh Quân, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa. Đối mặt thiên tà vô lễ, Huyền Thánh Quân không có cảm thấy Chu Tờ Na Ho không thọ à, lần này tới âm thầm gặp mặt thiên tà, vốn là vi thuyết phục thiên tà đầu hàng, đối phương chắc hẳn đã suy đoán ra chính mình mục đích đến, cho thấy khoan dung cũng hợp tình hợp lý, hắn có thể thấy mình cũng tỏ rõ hắn có ý nghĩ này, hơn nữa Huyền Thánh Quân tin tưởng chính mình nói ra điều kiện nhất định là thiên tà vô pháp cự tuyệt. Thiên tà không có chút nào lung túng, cười một tiếng, cũng ngồi ở trên ghế, nói thẳng vào vấn đề đạo, thực không dám giấu giếm. Lần này tại hạ phụng Tây Mông thành chủ tiến tới, hy vọng cùng quốc sư làm cái giao dịch. Hừ, bây giờ Tây Mông đại quân đã trú đóng ở loạn thành 7-8 dặm bên ngoài, lúc nào cũng có thể công thành. Ngươi lại nói muốn cùng Lao Phu làm giao dịch gì, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem Tây Mông thành chủ đầu đưa cho Lao Phu? Thiên tà một mặt cười lạnh hỏi. Huyền Thánh Quân sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn thật sự không nghĩ đến thiên tà lại hoàn toàn không để ý tới hai phương diện tử. Quốc sư nói đùa. Huyền Thánh Quân lạnh lùng trả lời một câu, nói, quốc sư, người ta cũng coi là quen biết cũ, cũng không cần vòng vo. Tại hạ biết rõ quốc sư ở lại Chu Thần bên người nguyên nhân, tại hạ nhưng bảo đảm như quốc sư đầu hàng, giúp Tây Mông thành chủ bắt lại loạn thạch sơn mạch bắt Chu Thần, quốc sư nguyện vọng định có thể đạt thành. Ồ, vậy ngươi nói một chút buồn quốc sư có gì nguyện vọng yêu cầu đạt thành? Thiên tà trên mặt mang cao thâm mặt chắc nụ cười, hỏi ngược lại. Hắn chính là muốn bất động thanh sắc từ từ dò xét ra Huyền Thánh Quân biết chút ít gì đó, cùng với có hay không cùng trước kia suy đoán như vậy. Tây Mông thành chủ bây giờ tấn công loạn thạch sơn mạch chân chính mục tiêu chính là vương, hoặc có lẽ là vương trên người liên quan tới biến mất thần đạo bí mật. Vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật. Huyền Thánh Quân một mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói. Quả nhiên Huyền Thánh Quân thật hoài nghi vương cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan. Mà định ra nhưng đem việc này hồi báo cho Tây Mông thành chủ, có lẽ đây chính là hắn một cái phản bội hắc giáp thần đoàn đang nhận được Tây Mông thành chủ trọng dụng nguyên nhân. Thiên tà ánh mắt né qua vẻ sắc ý, có thể trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, cười một tiếng, cố ý nói, gì đó biến mất thần đạo bí mật lão phu như thế không nghe do quốc sư, minh nhân trước không nói tiếng lóng, tại hạ nói cái gì, chắc hẳn quốc sư trong lòng rõ ràng, Tây Mông thành chủ đã giao phó. Như quốc sư có thể giúp một tay bắt Chu Thần, sau này tìm tòi nghiên cứu đến Chu Thần trên người cùng biến mất thần đạo bí mật, tìm tới thần đạo, tuyệt đối sẽ mang quốc sư cùng nhau đi tới thần. Giới. Quốc sư, hiện tại loạn thạch sơn mạch đã bị Tây Mông đại quân đoàn bao vây, binh lực cách xa quá nhiều, loạn thạch sơn mạch sợ khó khăn ngăn cản Tây Mông đại quân tấn công, quốc sư hẳn là so với ai khác đều biết bây giờ thế cục đi. Huyền Thánh Quân vừa đấm vừa xoa nhắc nhở. Thiên Tà yên lặng phút chốc, nói, cho lão phu suy nghĩ một chút, sau 3 ngày cho người câu trả lời. Được. Huyền Thánh Quân kích động trả lời một tiếng, vội vàng từ trên ghế đứng lên, nói, vậy tại hạ sau 3 ngày lại tới cửa viếng thăm. Ừ, tại hạ cáo tử. Thiên Tà khoát tay một cái. Huyền Thánh Quân vội vã ra thiên phòng, Thiên Tà sắc mặt biến hóa ngưng trọng, xem ra trong thành phòng ngự cũng không có nếu muốn giống chung như vậy vững chắc. Này Huyền Thánh Quân đến cùng dùng loại biện pháp nào vào thành? Thiên Tà lập tức hô, người đâu quốc sư? Một tên thị vệ vội vàng theo ngoài cửa đi vào. Âm thầm điều tra này Huyền Thánh Quân đến cùng như thế tiến vào loạn trong thành. Thiên Tà lạnh lùng hạ lệnh. Ừ. Chương 1056, trung thành có thể biểu. Lúc trước hơi làm mưu kế, bắt được trong thành thám tử, trong lúc vô tình biết được Tây Mông thành chủ đang điều tra Vương tung tích, Thiên Tà suy đoán Tây Mông thành chủ lần này công thành chân chính mục tiêu chính là vì bắt sống Vương, nhưng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Thật sự không nghĩ đến Huyền Thánh Quân lại chủ động tới cửa, lời hắn mặc dù ám chỉ, Thiên Tà thông minh hơn người, tự nhiên theo Huyền Thánh Quân trong giọng nói nghe ra bọn họ hy vọng mình có thể bán chủ cầu vinh, mà làm cho mình người bán ý tứ chính là tiết lộ Vương tung tích, mà không phải là thông qua chính mình công chiếm loạn thạch sơn mạch. Đúng như Huyền Thánh Quân nói, Tây Mông mấy chục ngàn đại quân áp cảnh, phá thành chỉ là vấn đề thời gian, căn bản không cần mình làm nội ứng hư một đám ánh mắt thiện cận hạng người. Nếu là lúc ban đầu, lão phu không biết tại Vương trên người trải qua sự tình, có lẽ có thể sẽ ánh mắt thiện cận đầu hàng, có lẽ Vương trong miệng biết được vạn năm trước thần giới biến mất chuyện, hai gã thiên thần đã tiến vào U Hoàng Chi Địa, toàn bộ U Hoàng Chi Địa vận mệnh khâm ưu, hắn sao có thể cùng Tây Mông thành chủ hợp tác coi như phản bội, hắn cũng hẳn tìm thực lực cường hãn thiên thần tới hợp tác. Bất quá, Huyền Thánh Quân có thể đoán được Vương cùng vạn năm trước bị hủy thần đạo có liên quan. Người này thật sự không đơn giản, cũng không biết hắn vì sao như thế ung dung. Nay Huyền Thánh Quân không thể không phòng A. Thiên Tà sâu kín lẩm bẩm lầu bầu một phen, từ trên ghế đứng lên, cất bước ra thiên phòng, hướng thẳng đến thư phòng đi tới. Theo Thiên Tà rời đi, lớn như vậy bên trong thư phòng bầu không khí quái dị, không ai mở miệng, tính như không tiếng động. Ngu Sơn thỉnh thoảng hướng Phi Nhị Hán nhìn lại, Phi Nhị Hán vẻ mặt nghiêm túc, một mặt ưu sầu, tựa hồ tại lo âu cái gì đó. Ngu Sơn trong lòng hiếu kỳ, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, thừa tướng đại nhân, thuộc hạ trong lòng có chút nghi ngờ, thừa tướng đại nhân có thể hay không là thuộc hạ giải đáp không cần phải nói, lão phu cũng biết người muốn hỏi cái gì. Phi Nhi Hán lấy lại tinh thần, nhìn Ngu Sơn liếc mắt, khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, nói, ngươi là muốn biết Vương, lão phu cùng quốc sư ở giữa chuyện đi. Ở Ngu Sơn thành thật trả lời đạo, nói cho ngươi biết cũng không sao. Phi Nhị Hán trả lời một câu, nói, ngươi cư ngụ ở Phi Nhị Hán thành địa giới, hẳn là biết được Lao Phu vẫn là thành chủ lúc cùng xí lờ giữa gia tộc một hồi kịch chiến đi. Ở đó chẳng chiến dịch trước, Vương giả mạo Tây Mông thành chi tử, biểu thị cùng Lao Phu hợp lực đánh sụp xí lờ gia tộc, tuy là hợp mưu, mỗi người đánh tính toán mưu đồ, Lao Phu là bảo đảm chu toàn âm thầm cùng hắc giáp thần đoàn thánh quân hợp tác, mà cả xí lờ là lợi dụng Vương xung phá lăng thiên cảnh, tìm đến quốc sư. Mà Vương, nó chân chính mục tiêu chính là giải cứu bị xì lở gia tộc nhốt nhân tộc nô lệ. Trận chiến ấy, lúc đầu Lao Phu cùng hắc giáp thần đoàn hợp tác, đánh xì lở gia tộc không còn sức đánh trả chút nào, thật không nghĩ đến mà cả. Xì lở tại nguy cấp sông phá lăng thiên cảnh, lão Phu tướng sĩ cùng hắc giáp thần đoàn thành viên tổn thất nặng nề, bất đắc dĩ, Vương, Lao Phu, hắc giáp thần đoàn thánh quân, quốc sư hợp lực cùng mà cả. Xì lở đánh một trận, vẫn như trước vô pháp ứng đối. Cuối cùng, Vương cứu nhân tộc của Át Táp Cảnh, Vương lại có thần lòng, cơ Vương phi tương trợ, thực lực không người có thể địch. Hết thể đều giao cho Vương làm chủ, là bảo toàn tánh mạng hắc giáp thần đoàn hy sinh mấy tên chấp sự, mà cả. Xí lở cùng Vương ký kết chủ tớ khế ước, mà Lao Phu cũng không thể giết mà cả. Xí lở, đối với xí lở gia tộc người động thủ, chỉ là Lao Phu không nghĩ ra, thân là thần thuật giả thiên tà vì sao phải đi theo Vương. Cũng không biết hai người đương thời tại mật thất trải qua gì đó, mà lúc trước Huyền Thánh Quân nói lên hợp tác điều kiện chính là Lao Phu diệt xí lở gia tộc, đem Vương đưa cho hắn. Hiện tại, người rõ ràng Lao Phu vì sao ưu tâm đi ẩm Ngu Sơn hoàn toàn bị Phi Nhị Hán giảng thuật sự tình sợ ngây người. Loạn Thạch Sơn mạch thừa tướng, quốc sư, bổ nhiệm một thành chủ, cũng không phải là ngay từ đầu liền đi theo vương, thậm chí có thể nói là cùng vương ở giữa với nhau tính toán. Bây giờ Tây Mông đại quân áp cảnh, bọn họ sẽ trung tâm với vương sao cũng khó trách Phi Nhị Hán sẽ đối với quốc sư nói ra những lời đó. Ngu Sơn trong lòng giống như phiên giang đảo hải, thật lâu không thể lắng xuống. Từ khi biết quốc sư tới nay, Ngu Sơn nhìn đến đều là quốc sư đối với vương trung thành cảnh cảnh, tận trung tận trách, hắn thật sự không thể tin tưởng quốc sư sẽ phản bội vương. Ngu Sơn trên mặt lo âu tan biến không còn dấu tích, chiếm lấy là một mặt kiên định, từng chữ từng câu nói, ta tuyệt đối tin tưởng quốc sư. Ngu Sơn thành chủ có thể tin tưởng lão phu thật là rất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thiên Tà thanh âm theo ngoài cửa chuyển tới, ngay sau đó thư phòng cửa bị đẩy ra, Thiên Tà đi vào, cười nói, thừa tướng đại nhân, vương so với ngươi cơ trí nhiều, nếu không phải vương không thể nhìn thấu vạn vật, há sẽ đem lão phu giữ ở bên người chớ nói lão phu, chỉ sợ ngươi Phi Nhị Hán từ lâu bị diệt, mà không phải ngươi mất đi chức thành chủ, lại có thể tại loạn thạch sơn mạch vinh lấy được thừa tướng vị trí. Phi Nhị Hán trắng Thiên Tà liếc mắt, không tiếp lời, nói sang chuyện khác hỏi, Huyền Thánh Quân cùng ngươi nói chuyện gì đó thừa tướng đại nhân thông minh hơn người, trong lòng ứng đã đoán được, cần gì phải uổng công vô ích hỏi lão phu đây. Thiên Tà cởi mở cười lớn đi tới cái ghế bên cạnh, lời nói ám phung nói. Vậy ngươi lại làm thế nào trả lời đây? Phi Nhị Hán mặt vô biểu tình, cũng không bởi vì sai trái lời nói châm chọc mà động giận, lạnh lùng hỏi. Ba ngày cân nhắc kỳ hạ. Thiên Tà nâng chung trà lên uống hớp trà, từ tốn nói. Gì đó Ngu Sơn, Phi Nhị Hán sắc mặt biến đổi lớn, quốc sư cũng không một cái từ chối, đúng là đáp ứng cân nhắc. Chẳng lẽ hắn thật dự định đầu hàng? Hai người thần tình khẩn trương, cảnh giác ngưng mắt nhìn Thiên Tà, cả người tản ra ác liệt sát ý. Thiên Tà tự nhiên cảm nhận được trên người hai người sát khí, khẽ mỉm cười, đặt ly trà trong tay xuống, nói, nếu không cho bọn hắn ba ngày kỳ hạn cơ hội, bọn họ làm sao có thể lại lẻn vào loạn thành bên trong thì làm sao biết này Huyền Thánh Quân đến. Cùng dùng biện pháp gì, có thể tiến vào phòng vệ nghiêm mật loạn thành bên trong còn tới đến lao phu phủ đệ. Gần là thế này phải không? Hai người mặt đầy không tin ngưng mắt nhìn Thiên Tà, trong lúc nhất thời vô pháp xác định quốc sư nói là thật hay giả. A, như thế chẳng lẽ các ngươi thật hoài nghi lão phu đối với vương trung thành? Thiên Tà chú ý tới hai người trên mặt cảnh giác vẻ mặt, dừng dưng một tiếng, nói, nếu là các ngươi biết rõ bí mật trong đó mật, nhất định sẽ không xảy ra chút nào hoài nghi, chỉ là trong này bí mật quan hệ trọng đại, vương chưa giao phó, lão phu cũng thật sự không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá Thiên Tà thần tình đột nhiên biến hóa nghiêm túc. Lần này Tây Mông đại quân áp cảnh đúng là cái khó giải quyết sự tình. Lão phu chỉ muốn đối với hai vị nói một điểm, cho dù loạn thạch sơn mạch thật bị công chiếm, coi như chúng ta liều chết cũng tuyệt đối muốn giữ được vương tính mạng, có lẽ cũng chỉ có vương có thể giải cứu toàn bộ ưu hoàng chi địa. Thiên Tà một mặt nghiêm túc nói, gì đó chỉ có vương có thể giải cứu toàn bộ ưu hoàng chi địa? Đây là chuyện gì xảy ra như thế? Vương tính mạng lại cùng toàn bộ ưu hoàng chi địa liên hệ với nhau? Ngu Sơn, Phi Nhị Hán hai người nghĩ mãi không thông, nhìn nhau liếc mắt, không nhịn được nghiêng đầu nhìn về Thiên Tà, hỏi, quốc sư, lời này ý gì? Chỉ cần các ngươi không chết, liền nhất định có thể biết, hẳn là từ ngày đó lên, lão phu đời này duy nhất trung thành người chính là vương, trừ phi lão phu bỏ mình, nếu không, tuyệt đối phải bồi. Vương đi xuống, đi càng đường dài, nhìn đẹp hơn cảnh, a, có lẽ, lão phu thật có thể theo dõi ra con đường sinh tử, đạt tới vĩnh sinh cảnh. Chương 1057, Chân Tướng Đại Bạch. Vĩnh sinh cảnh trời ạ, vậy làm sao có thể tin? Đồn ngay cả thiên giới thiên thần cũng có thọ nguyên, chỉ là bọn hắn thọ nguyên khá lâu mà thôi, cũng cuối cùng cũng có chết đi một ngày. Chân chính vĩnh sinh cảnh chỉ là truyền thuyết thôi mà quốc sư lại nói đạt tới vĩnh sinh cảnh, chuyện này đây quả thực làm cho người rất kinh hãi. Ngu Sơn, Phi Nhị Hán nhất thời không có lấy lại tinh thần, trợn mắt ngoác mồm nhìn trời tà, cho là quốc sư nhất định là hay nói giỡn, có thể quốc sư một mặt nghiêm túc, cũng không chút nào hay nói giỡn bộ dáng. Hồi lâu, Phi Nhị Hán mới lấy lại tinh thần, mặt đầy cười khổ nói, a, quốc sư, ngươi này đang nói đùa đi. Vĩnh sinh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thần giới thiên thần tài năng đến gần, có thể thần đạo bị hủy đã qua vạn năm, thần giới đều biến mất vạn năm, ngay cả thiên giới cái dạng gì, chúng ta cũng không biết, làm sao nói vĩnh sinh cảnh đây? Mấy tháng trước, này loạn thạch sơn mạch chỉ là một chỗ cùng hung ác mà, thiên thần ở chỗ này hạ phàm. Chẳng lẽ thừa tướng đại nhân cũng không sao? Ý tưởng Thiên Tà khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Loạn thạch sơn mạch, thiên thần hạ phàm, nô vương đánh lui thiên thần, chuyện này, Lao Phu cũng từng nghe nói, vạn năm đến, U Hoàng Chi Địa chưa bao giờ có thiên thần xuất hiện, có thể vì sao vạn năm sau đó, lại loạn thạch sơn mạch hiện thân, thật là khiến người khó hiểu. Phi Nhi Hán lắc đầu một cái, nói, Vi Na Y thiên thần là vì vương mà tới. Ngu Sơn vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói. Đương thời, Chu Thần là cướp lấy loạn thạch sơn mạch, cùng quốc sư đám người cùng tới loạn thạch sơn mạch, trùng hợp vượt qua trên trời hạ xuống dị tượng, thần khí hạ xuống, ở nửa đường gặp Ngu Sơn, kết bạn mà đi, Ngu Sơn cũng từ đây đi theo Chu Thần trái phải, hắn thấy tận mắt Vi Na Y thiên thần, cũng theo Vi Na Y thiên thần trong giọng nói nghe ra hắn lần này tới chính là vì đánh chết vương, mà cái gọi là thần khí hạ xuống, chẳng qua là một cạm bẫy, hạ xuống cũng không phải là thần khí. Ngược lại là man hoang manh thú, chỉ là làm Vi Na Y thiên thần không nghĩ tới là, không chỉ có hắn bại bởi Chu Thần, ngay cả man hoang manh thú Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng bị Chu Thần thu phục. Nhưng bởi vì đương thời tình hình chiến đấu thảm thiết, tại chỗ phần lớn người đã bỏ mạng, coi như sống sót cũng đi theo Chu Thần, từng nghiêm lệnh không được đem chuyện này truyền ra ngoài, cho nên, ngoại giới chỉ là tin đồn một tôn thiên thần hạ xuống, man hoang manh thú hạ xuống, về phần thiên thần cùng Chu Thần kia lần nói chuyện. Cũng liền Ngu Sơn đám người biết được thôi. Phi Nhị Hán tự nhiên không thể nào biết được, nghe được Ngu Sơn lời nói này, hắn trong lúc nhất thời sợ không biết như thế nào mở miệng. Hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, kinh ngạc hỏi, ngươi nói thế nào tôn thiên thần là vì vương tới không sai, cụ thể tình huống gì vương chưa nói rõ, chỉ là theo Vi Na Y thiên thần trong giọng nói, dường như hắn cùng với vương có thâm cửu đại hận, cố ý bày trên trời hạ xuống dị tượng cảm ấy. Chính là dẫn dụ vương tới đánh chết vương, bất quá, hắn thất bại. Ngu Sơn nhún vai một cái, nói, trời ạ này Chu Thần trên người bí mật thật sự quá nhiều. Chẳng lẽ hắn thật cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan, chẳng lẽ hắn thân phận chân thật chính là thiên giới thiên thần không đúng như hắn là thiên thần, vì sao Vi Na Y thiên thần còn muốn theo đuổi giết hắn chuyện này nói không thông. Huống chi, Chu Thần tu vi cũng không cường, trước mới là đạp vũ cảnh trung kỳ. Tu vi như thế tại sao có thể là thiên giới thiên thần đây đây rốt cuộc là chuyện gì? Phi Nhị Hán tâm như đi loạn, lòng hiếu kỳ rất nặng, cấp thiết muốn biết rõ bí mật trong đó mật, chỉ thiên tà nhìn một cái, có thể thiên tà mỉm cười, cũng không phải nói ý tứ, Phi Nhị Hán mặt đầy thất vọng. Đông đông đông tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, lập tức, ngoài cửa truyền tới thanh âm. Quốc sư, ti chức có chuyện cầu kiến. Vào đi, thiên tà nhàn nhạt trả lời một câu. Cách thư phòng cửa bị đẩy ra rồi, mới vừa rồi phái theo dõi huyền thánh quân thị vệ cất bước đi vào thư phòng, phân biệt hướng thiên tà, Phi Nhị Hán, Ngu Sơn hành lễ, mới nghiêng đầu hướng thiên tà bẩm báo, khởi bẩm quốc sư, ti chức phụng mệnh theo dõi người kia, người này một đường chạy về phía Tây Môn, đi tới nửa đường, chui vào dân phòng bên trong, tại Tây Hương đường phố số 30 địa phương, đột nhiên biến mất không thấy. Thuộc hạ làm việc bất lợi, mời quốc sư giáng tội. Đối phương có thể có phát giác, thiên tà lạnh nhạt hỏi. Ti chức cẩn thận một chút, bảo đảm đối phương cũng không phát hiện. Được, ngươi lại đi xuống đi, thiên tà cũng không đối với hắn trừng phạt, nhàn nhạt phân phó một câu, thị vệ kia trả lời một tiếng, vội vàng thối lui ra thư phòng, thiên tà một mặt trầm tư, đột nhiên, hắn từ trên ghế đứng lên, theo tủ sách lên tìm ra loạn thành bản đồ, mở ra tại trên bản sách, ngưng mắt nhìn mới vừa rồi thị vệ hồi báo Tây Hương đường phố số 30. Lạnh rên một tiếng, nói, trong quân địch cũng có người tài dị sĩ, lại đem truyền tống trận tu đến loạn thành bên trong, thật đúng là lợi. Hạ, truyền tống trận Ngu Sơn, Phi Nhĩ Hán một mặt kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, quốc sư, ngươi là nói Tây Mông đại quân tại loạn thành bên trong xây dựng truyền tống trận, nếu thật sự là như thế, bọn họ âm thầm mới sĩ truyền vào trong thành, kia có thể gặp phiền toái. Quả thật có chút phiền toái, bất quá vẫn còn khống chế bên trong. Thiên tài nhàn nhạt trả lời một câu, mặt đầy không hiểu lầm bầm nói, nếu là Lao Phu không có đoán sai, trận pháp này truyền tống mỗi lần chỉ có thể truyền một hai người, cũng không thích hợp chiến trường, chỉ là dùng để gom tình báo, chỉ là bên trong thành phòng ngự xuất hiện chỗ sơ hở, thật là làm Lao Phu không nghĩ đến, xem ra này định không phải một ngày công. Thiên tài vừa nói, cảm giác có cái gì không đúng. Huyền Thánh Quân theo chính mình lần đầu gặp vương lúc, Hắc Giáp Thần Đoàn liền âm thầm cùng Phi Nhị Hán hợp tác. Hắn mục tiêu chính là muốn lấy được vương, có thể thấy bắt đầu từ lúc đó, Huyền Thánh Quân đã cảm thấy vương người mang bí mật. Có thể lần đó không thể thành công, hắn tự nhiên không hề từ bỏ. Có lẽ ngày đó Vi Na Y thiên thần hạ xuống tại loạn thạch sơn mạch, Hắc Giáp Thần Đoàn Huyền Thánh Quân ngay ta y tại chỗ, hắn bám theo một đoàn vương, chính là vì âm thầm điều tra vương, sau đó, vương triều mới lở, phòng bị nhất định không mạnh, có lẽ hắn đã bí mật lẻn vào trong thành, mua khu vực, xây cất nhà, từ đó xây cất trận pháp, là ngày sau tính toán. Hơn nữa, trước Hắc Giáp Thần Đoàn không hiểu tấn công Phi Nhị Hán Thành, đương thời Thiên Tả thật sự không nghĩ ra, bây giờ đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới, chắc là Huyền Thánh Quân hướng Thánh Hoàng cung cấp tin tức, âm thầm thành lập quan hệ lệnh Hắc Giáp Thần Đoàn cùng Tây Mông Đại Quân hợp tác, chỉ là hắn không nghĩ đến Phi Nhị Hán bên trong thành đột nhiên đánh chết ra hơn ngàn binh tướng, mới vừa thuận lợi Phi Nhị Hán thành thất chi đông ung, có thể dùng Hắc Giáp Thần Đoàn vô pháp. Hướng Tây Mông thành chủ giao phó, kết minh mất đi hiệu lực, Huyền Thánh Quân không thể không bỏ qua Hắc Giáp Thần Đoàn quy về Tây Mông thành chủ dưới quyền, mà hắn nhất định là dùng vương bí mật coi như nước cờ đầu. Như vậy hết thể đều có thể thuyết phục rồi. Huyền Thánh Quân có thể ẩn núp sâu như thế, còn biết mượn người ngoài lực. Quả nhiên đủ âm trầm độc hừ có lẽ ngay từ đầu, hắn muốn độc chiếm vương, chỉ là không nghĩ đến vương thực lực tiến triển nhanh như vậy, đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng căn bản là không có cách bắt vương, hắn không thể không bỏ qua nguyên lai kế hoạch. Sẽ bí mật cùng Thánh Hoàng, Tây Mông thành chủ chia sẻ. Lại âm thầm tính toán vương lâu như vậy. Người này phải chết quốc sư suy đoán, quả thật có mấy phần đạo lý, ai thật sự không nghĩ đến Huyền Thánh Quân lợi hại như vậy, âm thầm tìm cách lâu như vậy, chúng ta lại không biết chút nào, nếu không phải lần này tới lộ ra sơ hở bị quốc sư bắt lại, có lẽ chúng ta vẫn chưa hay biết gì, không biết hết thảy các thứ này đều là hắn làm ra tới âm mưu, như sớm biết như vậy. Lão Phu đương thời nên nói cho vương người này từng trong lúc vô tình đối với Chớ Lâm nói chuyện, vương sẽ chạm thảo trừ căn. Cũng sẽ không làm ra làm như vậy sự tình. Phi Nhi Hán hối hận không thôi nói. Thừa tướng không cần tự trách, thế nhân đều là mình, đương thời ngươi cùng vương cũng không có quân thần chi tâm, vì chính mình chú mưu cũng không tính quá đáng. Thiên Tà cười một tiếng, nói. Quốc sư, kia bây giờ nên làm cái gì ngu sơn chen vào nói hỏi. Thương người này hẳn phải chết. Thiên Tà khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, sắc ý lăng nhiên nói. Chương 1058, theo tính toán bố trí, 1. 3 ngày nếu có được này mưu sĩ, đừng nói 3 ngày, coi như là 3 tháng, 3 năm, Tây Mông thành chủ cũng nguyện ý chờ. Huống chi, nếu là Thiên Tà đáp ứng, Tây Mông thành chủ được đến không chỉ là một tài trí hơn người mưu sĩ, còn có thể được biết Chu Thần tung tích, chính hợp ý hắn. Huyền Thánh Quân mang đến tin tức lệnh Tây Mông thành chủ thật là hài lòng, rất nhiều tán thưởng một phen, cũng bảo đảm như thế chuyện có thể thành, nhất định sẽ Huyền Thánh Quân thăng quan tiến trước, lấy tư khen thưởng. Này 3 ngày tới, chú đóng ở loạn bên ngoài thành Tây Mông đại quân cũng chưa đi đến công cử chỉ. Loạn thành cửa thành phòng thủ không có phân nửa buông lỏng, thời khắc cảnh giác Tây Mông đại quân tấn công, Thiên Tà phái người bí mật điều tra Tây Hương đường phố số 30, quả nhiên có thu hoạch. Nơi này dân phòng là một tòa sang trọng nhà, chỉ có một tên lão bộc ở, là không bứt dây động rừng, phái đi thị vệ chỉ là tại đêm khuya điều tra, hành động cực kỳ kín đáo, phát hiện tòa này bên trong trạch viện bố trí không ít trận pháp, cơ quan. Quốc sư, ti chức cho là, tòa kia nhà tuyệt đối có vấn đề, ti chức khẩn cầu xuất binh đem tòa kia nhà lấy sạch rồi, để tránh nỗi lo về sau. Thị vệ hồi báo xong điều tra tình huống, chờ lệnh đạo. Không. Thiên Tà lắc đầu một cái, phân phó nói, tiêu làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cũng không cần phái người giám thị. Quốc sư, chuyện này thị vệ mặt đầy không hiểu, rõ ràng đã tra ra tòa kia nhà có vấn đề, vô cùng có khả năng chính là địch quân tiến vào bên trong thành lối đi, vì sao quốc sư lại không để ý chút nào thậm chí đều không phái binh giám thị hết thảy đều tại Lao Phu trong kế hoạch, thử hủy hoại một cái nho nhỏ truyền tống trận. Há có thể so với đánh chết Tây Mông hơn 10.000 đại quân trọng yếu. Thiên Tà khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, tự lẩm bẩm, Huyền Thánh Quân, lão phu liền vì ngươi đưa. Lên món quà lớn đầu tiên, nhìn Tây Mông thành chủ còn như thế nào tín nhiệm ngươi. Sau 3 ngày đêm khuya, bầu trời chưa hiện ra nửa viên tinh thần, ngay cả ánh trăng cũng đều bị hãm hại vân che phủ, toàn bộ loạn thạch sơn mạch đen nhánh như mực, có thể quốc sư phủ để đèn đuốc sáng choang, nhìn như phải có khách quý lâm môn. Lúc này, Thiên Tà chưa đi ngủ, theo vừa vào đêm, hắn liền ở đại sảnh chờ đợi Huyền Thánh Quân đến, đã qua giờ tí, có thể Huyền Thánh Quân cũng không xuất hiện, Thiên Tà chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cất bước ra phòng khách, lúc này đã vào thu, đêm khuya phong khá là giá rét, có thể Thiên Tà trong lòng như lửa, cũng không có một tí giá rét dấu hiệu. Khởi bẩm quốc sư, Huyền Thánh Quân cầu kiến. Quả nhiên tới Thiên Tà khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói, mời Thánh Quân vào đi. Ừ, qua không bao lâu, một bộ đồ đen Huyền Thánh Quân tại thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới phòng khách, thấy Thiên Tà chính đứng ở trước cửa, vội vàng đi lên trước, ôm quyền nói, tham kiến quốc sư. Không nên đa lễ. Thiên Tà ngước nhìn đen nhánh bầu trời, từ tốn nói. Huyền Thánh Quân đầy bụng nghi ngờ, không biết quốc sư vì sao ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, có thể trên trời đen nhánh như mực, thật sự không có gì đẹp đẽ, nghi ngờ hỏi, không biết trên trời có cái gì quốc sư càng nhìn như thế si mê trăng tròn trăng tròn. Huyền Thánh Quân một mặt không hiểu, cười khổ nói, tối nay thiên cũng không tốt, trăng tròn cũng không xuất hiện. Không thấy được đi, Thiên Tà cười trả lời một câu, nghiêng đầu hướng Huyền Thánh Quân nhìn lại, cười nói, nhân gian truyền lưu Khương Tử Nha thẳng câu câu cá, câu được Chu Văn Vương, lão phu cũng học hắn pháp, thử một chút có thể hay không câu cái Thánh Chủ Minh Quân đi ra. Hạ lời này rất có ngầm ý, Huyền Thánh Quân trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, không biết Tây Mông Thành Chủ nhưng là quốc sư trong lòng Thánh Quân Minh Chủ đây. Vào nhà nói, Thiên Tà cũng không tiếp lời, nói một câu, dẫn đầu cất bước vào phòng khách, Huyền Thánh Quân như có điều suy nghĩ, theo sát phía sau. Hai người vào phòng khách, người làm bưng lên nước trà, lui ra ngoài. Lớn như vậy phòng khách chỉ có Thiên Tà, Huyền Thánh Quân hai người, Thiên Tà nâng chung trà lên uống hớp trà, đặt ly trà trong tay xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu quý chủ biết rõ lão phu ở lại Loạn Thạch Sơn mạch chủ mưu chuyện gì, vậy không biết quý chủ sẽ cho ra loại nào điều kiện chính uống trà. Huyền Thánh Quân nghe lời này, trong lòng vạn phần kích động, đã không lo nổi uống trà, liền tranh thủ ly trà buông xuống, nói, ta chủ đã giao phó, như hiệp nghị đạt thành, định sẽ không bạc đãi. Quốc sư tại loạn bên trong thành nắm giữ hết thảy, tại Tây Mông thành cũng sẽ nắm giữ. Đương nhiên, quốc sư chí hướng thật xa, định không phải vì chuyện thế gian, ta chủ bảo đảm quốc sư bây giờ mưu đồ ngày sau định giúp quốc sư hoàn thành. Lời này là thật quả thật. Được, ngươi lại trở về bẩm báo Tây Mông thành chủ, vi biểu lão phu thành ý, lão phu sẽ làm ra chút ít chuyện. Thiên Tà thần tình nghiêm túc nói. Chuyện gì? Huyền Thánh Quân không hiểu hỏi. Đợi Tây Mông đại quân tấn công loạn thành lúc, liền có thể biết rõ. Thiên Tà khí định thần nhàn nói. Được, tại hạ định đem quốc sư mà nói mang tới, tại hạ liền cáo từ. Không tiễn. Huyền Thánh Quân đứng dậy, lại hướng Thiên Tà cáo từ một phen, cất bước rời đi phòng khách. Ngay ta y hắn mới vừa đi tới cửa phòng khách trước, Thiên Tà từ tốn nói, Thánh Quân, vì tính mạng ngươi, trong thành trận pháp tốt nhất không nên lại dùng. Lão phu có thể bất kể, có thể lão phu vô pháp bảo đảm người khác bất kể. Bạch Huyền Thánh Quân sắc mặt biến đổi lớn, xem ra chính mình tại loạn bên trong thành xây cất trận pháp đã bị phát hiện, vội vàng cảm kích nói, đa tạ quốc sư nhắc nhở, cáo tử. Rời đi quốc sư phủ đệ, Huyền Thánh Quân thân ảnh rất nhanh chôn vùi trong bóng đêm, hắn hành động cực nhanh, mới vừa rồi Thiên Tà một phen nhắc nhở, hắn cảm giác đã thân ở trong nguy cơ, rất có thể bị địch quân phát hiện. Vậy mình liền chắc chắn phải chết rồi, không dám chút nào dừng lại. Rất nhanh, hắn đi tới Tây Hương đường phố số 30, tiến vào nhà, khởi động trận pháp. Trở lại Tây Mông đại quân chú đóng doanh trướng, Huyền Thánh Quân không dám chút nào do dự, vội vàng đi Tây Mông thành chủ ở doanh trướng hồi báo chuyện này. Nghe Huyền Thánh Quân hồi báo, Tây Mông thành chủ mừng rỡ như điên, có thể được lợi hại như vậy mưu sĩ, quả thực như hổ thêm cánh, kích động hồi lâu, hắn lại lo lắng, hỏi. Huyền Thánh Quân, ngươi cảm thấy Thiên Tà là thật tâm quy thuận bổn thành chủ, hay là giả dối đầu hàng? Chuyện này Huyền Thánh Quân cũng không dám hứa chắc. Trầm tư phút. Chốc, trả lời, hiệp nghị đã thành, Thiên Tà cũng không nói lên bất kỳ điều kiện gì. Hơn nữa, hắn còn nói vi biểu trung thành, sẽ vì thành chủ đại nhân làm ra một ít chuyện. Hơn nữa, hắn còn nhắc nhở ti trước, tại loạn bên trong thành căn cơ đã bị phát hiện, ti trước cảm thấy hắn hẳn là thật lòng quy thuận. Vì bản thành chủ làm một ít chuyện làm chuyện gì? Tây Mông thành chủ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Này ti chức cũng không rõ ràng, Thiên Tà chỉ nói là đợi Tây Mông đại quân tấn công loạn thành lúc, liền có thể biết rõ. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, nói. A, xem ra người tài dị sĩ liền thích cố làm ra vẻ huyền bí, cũng tốt, đợi bổn thành chủ xuất binh tấn công loạn thành lúc, xem hắn đến cùng có thể làm gốc thành chủ làm thế nào chuyện. Tây Mông thành chủ cười một tiếng, một mặt đắc ý nói. Kia thành chủ đại nhân cho là khi nào công thành đi qua 3 ngày chỉnh đốn, toàn quân trên dưới ý chí chiến đấu ngẩng cao, lòng quân đã ổn. Tây Mông thành chủ trầm tư phút chốc, nói, sáng sớm ngày mai, hạ lệnh công thành. Chương 1059, theo tính toán bố trí, 2. Ngày kế, trời có chút sáng lên. Tây Mông đại quân liền có động tác, chúng tướng sĩ chuẩn bị nghe lệnh công thành. Lần này công thành, Tây Mông đại quân chia làm 3 đường, tấn công loạn thành Nam Môn, cửa Đông, Tây Môn, tấn công kèn hiệu vang lên. Tây Mông đại quân khí thế khoáng đạt, tư tiếng hô giết rung trời giết hướng cửa thành, đến trận pháp trước mặt, mấy chục ngàn danh tướng sĩ ngưng tụ nguyên khí, tề lực oanh kích trận pháp, chiến tranh đã bắt đầu. Bên vách đá, Thiên Tả, Ngu Sơn, Phi Nhĩ Hán 3 người ngưng mắt nhìn đang ở tấn công Tây Mông đại quân, Thiên Tả chậm rãi nói, đến phiên lão phu ra sân. Quốc sư, Ngu Sơn, Phi Nhĩ Hán một mặt ngưng trọng, không nhịn được kêu một tiếng, lo âu hỏi, quốc sư, hành động này thật có thể được nếu là một lấy không cẩn thận, loạn thành đem hoàn toàn thất thủ. Loạn thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian, lão phu hành động này chính là cố tìm đường sống trong chỗ chết, đồ vật hai môn trận pháp có thể duy trì nửa giờ, thì nhìn chúng thiên có hay không chiếu cố loạn thạch sơn mạch rồi. Thiên Tả thật sâu thở dài, hỏi, dân chúng trong thành có thể an trí thỏa đáng đã hạ lệnh mệnh bọn họ ở lại trong nhà, chỉ là như cửa thành bị phá, bọn họ cũng ngàn cân treo sợi tóc. Ngu Sơn lo âu nói, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, chân chính chịu khổ chỉ là dân chúng, các ngươi cũng làm chuẩn bị đi 3 tòa thành trì viện quân đang ở thông qua trận pháp truyền tống, mệnh bọn họ chuẩn bị tùy thời động thủ. Thiên Tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cất bước rời đi vách đá, hắn chạy thẳng tới cửa nam, tấn công cửa nam Tây Mông đại quân hơn 2 vạn người, thực lực không thể khinh thường. Thiên Tà đến thành tường, ngưng mắt nhìn bên ngoài thành đang ở hành kích trận pháp Tây Mông đại quân. Lúc này, ngồi tại trên chiến xa Tây Mông thành chủ cũng chú ý tới đứng ở trên tường thành Thiên Tà, trong lòng của hắn tràn đầy nghi ngờ, đối với đêm qua huyền thánh quân mang đến tin tức khá là không hiểu, thật sự không biết Thiên Tà theo như lời nên vì mình làm chút ít chuyện cụ thể chỉ chuyện gì. Hắn chú ý tới đứng ở trên tường thành Thiên Tà nâng tay lên, tàn nhẫn đưa tay buông xuống, chỉ thấy đứng ở trên tường thành mấy trăm tên tướng sĩ đồng thời xuất thủ, binh khí đâm thủng đứng ở một bên tướng sĩ bên cạnh. Ngay một khắc này, trận pháp biến mất. Tình huống gì Tây Mông quân tướng sĩ lơ ngơ, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Tây Mông thành chủ cũng ngây ngẩn. Chẳng lẽ đây chính là Thiên Tà nói phải làm mình làm sự tình, hắn lại thả chính mình vào thành không uổng người nào xông phá cửa thành, tiến vào trong thành. Thiên Tà hành động này quả thực là kỳ công một món, có thể Tây Mông thành chủ trong lúc nhất thời không dám xác định đối phương là thật đầu hàng hay là cố ý dụ địch đi sâu vào. Thiên Tà ngưng mắt nhìn vẫn không nhúc đích, cũng không hạ lệnh vào thành Tây Mông đại quân, dương giọng hô lớn, Tây Mông thành chủ, lễ vật này ngươi còn hài lòng chứ? Bổn thành chủ rất hài lòng. Tây Mông thành chủ ngửa đầu nhìn trời Tà, hỏi, có thể bổn thành chủ như thế nào xác định ngươi hành động này là đưa bổn thành chủ lễ vật đâu? Hừ, Tây Mông thành chủ khi nào biến hóa nhát gan như vậy, sợ phiền phức, nếu ngươi vốn muốn công thành, cửa thành đã phá. Bất chính hợp thành chủ ý sao, còn có cái gì có thể đảm nhận? Lo Thiên Tà dừng dưng một tiếng, hỏi ngược lại. Không sai, lần này tấn công loạn thạch sơn mạch, binh lực cách xa, loạn thạch sơn mạch căn bản là không có cách chống đỡ, bản ý chính là công phá thành trì, bây giờ thành trì đã phá, coi như Thiên Tà thân là thần thuật giả, đối mặt binh lực cách xa, hắn không có khả năng dẫn dụ chính mình vào thành chứ, chính mình dẫn 2 vạn nhân mã đủ để giết loạn thạch sơn mạch không chừa manh giáp. Còn có cái gì có thể đảm nhận? Lo toàn quân nghe lệnh, tiến vào trong thành. Giết! Giết! Giết! Tư tiếng hô giết rung trời, trận pháp đã phá, thành tường tướng sĩ đã bị đánh chết, Tây Mông đại quân như vào chỗ không người, khí thế khoáng đạt tiến vào trong thành, 2 vạn nhân mã từng cái một tiến vào, Tây Mông quân hành động có thứ tự, tiến vào trong thành cũng không lập tức phân tán động thủ, mà là chỉnh đốn quân đội. Tây Mông thành chủ tại chúng tướng sĩ dưới sự bảo vệ tiến vào bên trong thành. 2 vạn nhân mã, số lượng thật là kinh người, cơ hồ đem nối thẳng loạn thạch sơn mạch dưới chân cả con đường toàn bộ đứng đầy. Âm đột nhiên, cửa thành phát ra nổ vàng tiếng, nặng nề đóng lại, Tây Mông đại quân còn chưa kịp phản ứng, mới vừa biến mất trận pháp lại một lần nữa khởi động, mà ở dân phòng bên trên, tính bằng đơn vị hàng nghìn bóng người hiện thân, bọn họ vừa xuất hiện, liền khởi động trong tay góc nỏ. Vèo vèo vèo vạn tên cùng bắn, nhất thời, Tây Mông đại quân lâm vào hỗn loạn, Tây Mông thành chủ mới phản ứng được, mặt đầy dữ tợn, lên cơn giận dữ, hắn quả thực liền giết người tâm đều có. Chúng mai phục, lại trung thiên tà âm hiểm độc kế, đáng chết, quả thực đáng chết. Thành chủ đại nhân, những thứ này tướng sĩ ít nhất phải có trên vạn người, thám tử không phải hồi báo loạn thành bên trong chỉ có mấy ngàn tên binh lực sao? Như thế đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, chúng đại thần trong lòng rất là không hiểu. Vậy đó là Mạ Cả Xí Lơ, hắn chính là một thành thành chủ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn là khi nào rời đi một thành trời ạ? Còn có Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt, bọn họ lại đều rời đi mỗi người thành trì rồi, tới trợ giúp loạn thạch sơn mạch rồi. Gì đó này, tình huống gì? Mỗi cái thành trì đều có chính mình thám tử, nếu là bọn họ xuất binh tới tiếp viện, làm sao có thể sẽ né tránh chính mình cơ sở ngầm? Thám tử nhất định sẽ trước tiên truyền tới tin tức, đây rốt cuộc là chuyện gì rối loạn? Tây Mông thành chủ đầu óc hỗn loạn cực kỳ, hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, có thể rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, một mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi hét, coi như binh lực bọn họ so với tưởng tượng muốn cường, nhưng ta quân binh lực như cũ nhiều bọn họ quá nhiều, bổn thành chủ cũng không tin bọn họ có thể chống đỡ. Ở truyền lệnh xuống, phái ra một nhóm người tiếp viện đồ vật hai môn, giúp bọn họ nhanh chóng công phá cửa thành, đám người còn lại theo bổn thành chủ giết địch, kiên trì đến viện quân chạy tới. Ừ, giết giết giết, toàn bộ loạn thành tư tiếng hô giết rung trời, các tướng sĩ dục huyết phân chiến, từng cái ngã vào trong vũng máu. Cũng không lâu lắm, loạn thành liền máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, tình cảnh thật là đau buồn. Tây Mông quân mới vừa bước vào cạm bẫy bên trong còn có chút bối rối, đánh giết bọn họ không thiếu tướng sĩ, có thể Tây Mông quân tư chất cực cao, rất nhanh liền bắt đầu phòng ngự, tấn công. Hai phương nhân mã liều chết chém giết. Quốc sư, sợ rằng trong nửa canh giờ thật sự vô pháp đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, nếu là đồ vật hai môn bị phá, tình huống liền đối với chúng ta bất lợi. Phi Nhi Hán lo lắng nhắc nhở. Truyền lệnh xuống, đồ vật hai môn một khi phá, toàn quân lập tức rút lui đến loạn thạch sơn mạch, khởi động đạo thứ hai phòng tuyến. Thiên Tà mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói. Rõ ràng. Phi Nhi Hán trả lời một tiếng, liền tranh thủ mệnh lệnh truyền đặt ra. Hai phương nhân mã đều tổn thất nặng nề. So sánh mà thôi, loạn thạch sơn mạch bày cuộc ở phía trước, đối với Tây Mông đại quân đánh lúc bất ngờ, chiếm đoạt tiên cơ. Chém giết không ít Tây Mông tướng sĩ càng ngày càng ít, hai vạn người mắt thấy đã bị chém chết hơn nữa, mà loạn thạch sơn mạch quân đội thương vong không tới 2.000 người, Tây Mông thành chủ lo lắng vạn phần, người khoác khôi giáp hắn đã không nhẫn lại được, tay cầm ngân giáp trưởng bắn chết vào trong đó, Tây Mông thành chủ tu vi đã đến lăng thiên cảnh. Hậu kỳ, khí thế khoáng đạt, loạn thạch sơn mạch tướng sĩ căn bản vô lực ngăn cản, không cần thiết phút chốc. Liền có mười mấy tên tướng sĩ chết ở hắn trường thương bên dưới. Cửa đông phá. Ngay ta y chiến sự kịch liệt thời khắc, xa xa truyền tới tin tức, cửa đông bị Tử Lân Phong công phá, hơn 10.000 đại quân chính hướng bên này đánh chết tới. Thiên Tà sắc mặt nghiêm túc, trong lòng phẫn hận không ngớt, hoàn toàn không có thể ở cửa đông công phá trước giết Tây Mông thành chủ đám người. Có thể cửa đông đã phá, địch quân binh lực tăng cường, căn bản không thích hợp tại tiếp tục chiến đấu. Toàn quân rút lui. Thiên Tà hạ lệnh, loạn thành quân đội bắt đầu hướng loạn thạch sơn mạch rút lui. Tây Môn phá. Loạn thành quân đội rút lui không bao lâu, Tây Môn lại chuyển tới tin tức, lại có hơn 10.000 đại quân tiến vào trong thành, Tây Mông đại quân toàn thể hội họp, nguyên bản 5 vạn nhân mã, bây giờ chỉ còn lại không tới 30.000, mà cửa Nam tổn thương thảm trọng nhất, chết cơ hồ 15.000 người. Mà đồ vật hai môn tại đánh vào cửa thành lúc xảy ra ác chiến, cũng đều có 2-3.000 người thương vong. Thành chủ đại nhân, địch quân đã rút lui đến loạn thạch sơn mạch, nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Bọn họ bây giờ binh lực cũng liền tại khoảng 15.000 người, mà bổn thành chủ 30.000 đại quân, tại sao phải sợ bọn hắn không được? Đáng chết Thiên Tà, lại bày âm độc kế sách, bổn thành chủ hôm nay nhất định đem loạn thạch sơn mạch san thành bình địa không thể. Toàn quân nghe lệnh, tiến vào cung điện. Máu me khắp người Tây Mông thành chủ khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng giận dữ hét. Giết giết giết. Chương 1060, phòng tuyến thất thủ. Tiếng hô giết rung trời, mấy chục ngàn Tây Mông đại quân tại Tây Mông thành chủ dưới sự xuất lĩnh giết hướng loạn thạch sơn mạch hoàng cung. Bị gài bẫy 3 lần 4 lượt, Tây Mông thành chủ hoàn toàn giận dữ, truyền đạt tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ kẻ địch nào mệnh lệnh. Đại quân chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn, dưới chân núi, Chu thần pho tượng cũng bị đẩy ngã hủy hoại. Tây Mông đại quân thấy người liền giết, ngay cả dân chúng trong thành cũng không thả qua, thây phơi khắp nơi. Tàn nhẫn cực kỳ, làm người ta tức luận ruột. Đám này đáng chết Tây Mông quân, liền dân chúng trong thành đều không bỏ qua cho, nhất định chính là cầm thú. Liền cầm thú cũng không bằng. rút lui đến loạn thạch sơn mạch các tướng sĩ tận mắt chứng kiến đến Tây Mông đại quân tàn sát tay không tấc sắt dân chúng, trong lòng phẫn hận không ngớt, tràn đầy lửa giận, hận không được đem đám này hung tàn người toàn bộ tru diệt, có thể quân lệnh như núi, quốc sư hạ lệnh rút lui, bọn họ cũng không thể vi phạm quân lệnh, trong lòng đối với Tây Mông đại quân tràn đầy căm ghét, hận không được theo đám này hung tàn người liều mạng. Ngắm nhìn chính lên núi sông lên giết đại quân, Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ lần này thật đến loạn thạch sơn mạch sống còn thời khắc, nghiêm nghị hô: các tướng sĩ, lúc này hoàn toàn đến loạn thạch sơn mạch sống còn thời khắc, chúng ta đã mất đường lui, chỉ có phá phủ chìm chung đón đánh địch nhân, có lẽ trận chiến này, chúng ta không một người thoát khỏi may mắn, đối với chúng ta thể không làm mất nước Chino. Thế không làm mất nước Chino. Thế không làm mất nước Chino. Chúng tướng sĩ khí thế khoáng đạt kêu to, thanh âm chấn thiên, khí thế khoáng đạt, Thiên Tà ngưng trọng trên mặt dâng lên vẻ vui vẻ yên tâm, nhìn đang ở từng bước ép tới gần Tây Mông đại quân, Thiên Tà giống to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị đánh chết địch nhân. Giết giết giết, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, Tây Mông đại quân ép tới gần, chúng tướng sĩ cùng với chém giết chung một chỗ, loạn thành tướng sĩ cho thấy không sợ sinh tử hào hùng, hai phương nhân mã chém giết thảm thiết. Toàn bộ loạn thạch sơn mạch giống như luyện ngục bình thường, tướng sĩ từng cái ngã xuống, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, theo chạy tới dưới chân núi. Ngu Sơn, Mạ Cạ Xí Lơ, Phi Nhi Hán, Lưu Vô Thường, Lăng Không Nguyệt dẫn mỗi người đội ngũ cùng Tây Mông đại quân chém giết chung một chỗ. Có thể Tây Mông đại quân số người chiếm cư ưu thế tuyệt đối, giống như tàn phá ngập lụt giống nhau, không ngừng hướng trên núi thúc đẩy, loạn thành quân đội thấy chết không sờn, không để ý sinh tử. Vẫn như trước không chống đỡ được Tây Mông đại quân nhịp bước, bọn họ chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui lui. Báo cả người máu tươi, tướng sĩ hoảng hốt thất thố chạy lên núi, đến trước cửa cung, lảo đảo một cái ngã xuống đất, vội vàng từ dưới đất bò dậy, hô lớn, khởi bẩm quốc sư, đạo thứ hai phòng tuyến thất thủ, quân ta hơn 2.000 tướng sĩ bị đánh chết. Thất thủ. Thiên Tà sâu kín nói một câu, quả thật như dự liệu giống nhau, đạo thứ hai phòng tuyến nhiều lắm là chống đỡ nửa giờ. Tổn thất hơn 2.000 danh tướng sĩ, phòng trừng này cửa cung đạo thứ 3 phòng tuyến cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, nếu là cửa cung vừa vỡ, đến lúc đó liền thật đã mất sức hồi thiên rồi, chỉ có thể sinh tử đánh cuộc một lần. Chẳng lẽ loạn thạch sơn mạch cứ như vậy xong chưa? Thiên Tà mi tâm khóa chặt, hắn tuyệt đối không thể nhìn loạn thạch sơn mạch bị Tây Mông đại quân thiết kỵ dẫm đạp lên, vương trước khi bế quan, mình đã hứa hẹn nhất định phải lệnh loạn thạch sơn mạch phồn hoa, nhưng hôm nay lại gặp gỡ thành trì bị diệt. Cho dù chết, tiến vào cửu ưu địa phủ, có gì khuôn mặt thấy vương có thể thế nào tuyệt địa trọng sinh đây? Thiên Tà trong lúc nhất thời mất hết hồn vía, chưa bao giờ có kinh hoàng thái độ hán tâm. Lại hoảng loạn lên rồi. Vương phi đến. Ngay ta y Thiên Tà tâm trạng phiền loạn thời khắc, người khoác khôi giáp nữ cơ, tiểu y Liana dẫn chúng nữ đem theo cung nội chạy tới. Nữ cơ thần tình nghiêm túc, cả người tản ra khí thế ác liệt, ánh mắt nhìn về dưới núi. Nàng nhìn thấy Tây Mông đại quân đang ở từng bước ép sát đi lên, loạn thạch sơn mạch quân đội không ngừng rút lui, đạo thứ hai phòng tuyến đã thất thủ rồi. Quốc sư, xem ra đã đến loạn thạch sơn mạch đứng đầu thời khắc nguy cơ rồi. Nữ cơ sắc mặt kiên định, cũng không toát ra bất kỳ kinh hoàng nào, từ tốn nói. Lao thần vô năng. Thiên Tà xấu hổ nói. Quốc sư trí tuệ hơn người, đầu tiên là tại trên đường bảy mấy đạo mai phục, đánh chết địch nhân hơn 10.000. Lại tại trong thành dụ địch đi sâu vào, đánh chết địch quân sắp tới 20.000. Nếu không phải địch quân binh lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hà đánh vào loạn thạch sơn mạch đó cũng không phải quốc sư chi sai, mà là địch quân quá mạnh mẽ. Bất quá, chúng ta trung thành là vua, coi như chết trận, cũng tuyệt đối không thể làm mất nước Chino. Nếu đã không thể tránh né, vậy hôm nay liền ở nơi này cửa cung điện trước gác chiến một phen, coi như loạn thạch sơn mạch thật vô pháp giữ được. Bổn vương phi cũng tuyệt đối muốn đích thân chém chết Tây Mông thành chủ. Nữ cơ hào khí vạn trượng, cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói. Nữ cơ vương phi quả thật không đơn giản, bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, người bình thường đã sớm kinh hoàng vạn phần, có thể cơ vương phi không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại khí thế lăng nhiên. Thiên Tà vốn định khuyên cơ vương phi, na vương phi theo trận pháp thoát đi, có thể kiến thức đến cơ vương phi như vậy tuyệt quyết thái độ, lời đến khỏe miệng nuốt xuống. Hắn biết rõ cho dù nói cũng vô ý, cơ vương phi tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nàng đã báo hẳn phải chết quyết tâm cùng loạn thạch sơn mạch cùng chết sống. Thiên Tà cả người run lên, trước hốt hoảng cũng biến mất hoàn toàn không có, một mặt kiên định nói, lao thần nguyện cùng loạn thạch sơn mạch cùng chết sống. quốc sư trung thành, bổn vương phi đã sớm biết. Nữ cơ rửng rưng một tiếng, nói. Vương phi, lão thần có một chuyện muốn gặp mặt. Thiên tà hướng bốn phía nhìn một cái, hạ thấp giọng, nói, vương ở trong cung mật thất bế quan chuyện, đại thần trong triều không ít biết được, lần này Tây Mông thành chủ công thành, trong đó lớn nhất mục tiêu chính là vì vương. Mấy ngày trước đây, Tây Mông thành chủ xuống ngự lâm quân thống lĩnh huyền thánh quân liền tới thấy lão phu, nói ra nguyên do trong đó. Nếu là cửa cung bị phá, không chừng sẽ xuất hiện bán chủ cầu vinh hạng người, lão phu đề nghị, tại vô pháp bà ảo gần thời khác. Mệnh sở hữu biết rõ vương ở trong cung mật thất chuyện người toàn bộ ban cho cái chết, cũng bảo đảm vương chi chu toàn. Ban cho cái chết toàn bộ ban cho cái chết triều đình trên dưới, ít nhất có mấy trăm tên đại thần, hơn nữa mỗi cái thành trì thành chủ cũng biết chuyện này. Đây có phải hay không quá mức tàn nhẫn? Nữ cơ nhất thời đung đưa không ngừng, quan hệ đến vương an nguy, nàng nhất định trong lòng lo âu, có thể cũng không chừng cơ trực tiếp chứng minh biết được vương cung trung bế quan đại thần sẽ bán chủ cầu vinh. Cứ như vậy giảng bọn họ ban cho cái chết, thật sự làm trái quân vương chi đạo. Trung thành người, tự nhiên sẽ là loạn thạch sơn mạch chết trận không hàng, bất trung người, có lẽ đã trốn tránh đầu hàng địch. Cử động lần này cũng không thực chất ý nghĩa. Nữ cơ lắc đầu một cái, nói, quốc sư, kế này bổn vương phi cho là không ổn, nếu là vương tại, cũng định sẽ không đồng ý. Nếu thật có người phản bội vương, bổn vương phi định không tha cho hắn, nhưng nếu không bằng cớ cụ thể. Vốn nhờ bọn họ biết vương ở trong cung mật thất, liền đem bọn họ ban cho cái chết, cái này quả thực không phải thánh quân minh chủ nên làm việc. Lao thần nói bừa rồi. Thiên tà trầm tư phút chốc, hắn cũng biết kế này ác độc, làm trái thánh quân minh chủ chi đạo, có thể Tây Mông đại quân phá cung đã là ván đã đóng thuyền chuyện, loạn thạch sơn mạch căn bản vô lực ngăn cản, hắn cũng là quan tâm vương chi an nguy, lo lắng trong triều có đại thần sẽ bỏ chủ đầu hàng nói ra vương vì chi. Nếu là Tây Mông đại quân không biết vương tung tích, có lẽ đánh dẹp đi qua, liền xuất binh rút lui loạn thạch sơn mạch, vương bế quan kết thúc, xuất quan, còn có thể tránh khỏi gặp nạn. Nếu là Tây Mông đại quân biết được vương hướng đi, định tụ họp trọng binh canh giữ ở cửa mật thất chờ vương xuất quan, vương vừa xuất quan liền gặp gỡ vạn quân, chắc chắn phải chết. Chương 1061, miệng nói tiếng người. Quốc sư trung quân chi tâm, nữ cơ tự nhiên sáng tỏ. Trong lòng nàng không phải là không hy vọng Chu thần có thể né tránh chàng này chiến loạn, Tây Mông đại quân không chiếm được hắn tung tích, chỉ là quốc sư đề nghị, thật sự có trái ngược thánh quân minh chủ chi đạo, hơn nữa nếu là truyền đạt mệnh lệnh này, quả thực là rét lạnh triều đình đại thần tâm, có lẽ bọn họ vốn định cùng loạn thạch sơn mạch cùng chết sống, cũng sẽ bởi vì cái mệnh lệnh này mà lựa chọn đầu hàng địch. Vương sự rộng lượng, vương thánh tình, không khỏi làm người ta thuyết phục, nữ cơ tin tưởng. Loạn thạch sơn mạch trên dưới tuyệt không một người đầu hàng, cũng sẽ cùng loạn thạch sơn mạch cùng chết sống. Đương nhiên, nữ cơ trong lòng còn có một tia khao khát thiên hỏa kỳ lân. Chỉ là này thiên hỏa kỳ lân gần nghe lệnh của vương, tại vương trước khi bế quan, phát hiện thần hỏa thiên khanh, nơi đây đối với thiên hỏa kỳ lân cực kỳ hữu ích, liền khiến nó ẩn núp trong đó tu hành. Hơn nữa thiên hỏa kỳ lân gần nghe lệnh của Chu thần, cũng lo lắng Chu thần bế quan, thiên hỏa kỳ lân sẽ nhiễu loạn thành đại loạn. Thiên hỏa kỳ lân chính là man hoang manh thú, thực lực rất mạnh, nếu là hắn có thể tương trợ, có lẽ còn có một đường chuyển cơ. Quốc sư, có lẽ loạn thạch sơn mạch còn có một chút hy vọng sống. Nữ cơ ngưng mắt nhìn đang ở từng bước ép tới gần Tây Mông đại quân, thật sự không nghĩ ra biện pháp khác, đề nghị, thiên hỏa kỳ lân, hắn nhưng là man hoang manh thú, tại hắn thần phục vương trước, bao nhiêu tu vi cường hãn người cũng không đủ sức ngăn cản. Có lẽ hắn có thể giúp loạn thạch sơn mạch vượt qua cửa ải khó. Điểm này Lao Phu cũng nghĩ tới, chỉ là này thiên hỏa kỳ lần chỉ nghe mệnh ở vương, mà vương bây giờ đang bế quan, người nào có thể ra lệnh cho rồi hắn huống chi thần hỏa thiên khanh cũng không phải là người thường có thể đi địa phương. Thiên ta bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái, nói, bây giờ đã không đường có thể đi, tổng yếu thử một lần. Nữ cơ một mặt kiên định, phân phó nói, quốc sư, đạo thứ ba phòng tuyến liền giao phó cùng ngươi, bổn vương phi tự mình đi thần hỏa thiên khanh thấy thiên hỏa kỳ lân. Vương phi, ngươi là cao quý vương phi, hành động này thật sự quá nguy hiểm, không bằng lao phu phái người đi. Nữ cơ là cao quý vương phi, thân phận tôn quý, không nói trước thần hỏa thiên khanh cực kỳ hung hiểm, mấu chốt thiên hỏa kỳ lân tâm trí không mở, loại trừ nghe lệnh của Chu thần, đối với người nào cũng không nghe theo. Há để cho vương phi bước lên này hiểm nếu thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngày đó ta thật sự vô pháp đối mặt Vương Loạn Thạch Sơn mạch như bị công hãm, kia còn có cái gì Vương Phi? Nữ cơ dừng dưng một tiếng, một mặt kiên định đạo, liền quyết định như vậy, quốc sư, đạo thứ ba phòng tuyến liền giao cho ngươi, bổn Vương Phi sẽ mau chóng đem Thiên Hỏa Kỳ Lân mang đến. Tỷ tỷ, ta tùy ngươi cùng đi. Tiểu Y Y Na kêu một tiếng, theo sát nữ cơ rời đi phương hướng đuổi theo, hai đạo bóng hình xinh đẹp chạy thẳng tới cung điện phía sau, rất nhanh, nữ cơ, Tiểu Y Y Na liền đến cung điện phía sau bên vách đá. Nơi này vách đá cực kỳ cao và dốc, cơ hồ thành 90 độ trực giác, phi thường sâu, liếc mắt không nhìn thấy đáy, phiêu đãng mở mịn sương mù. Chu thần từng kỵ Thiên Hỏa Kỳ Lân xuống một phen, ít nhất phải có hơn 10.000 mét sâu. Hơn nữa này vách đá từ vài tòa núi phân biệt vần quanh, tạo thành một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian chi địa, cơ hồ không có khả năng có địch quân có thể từ nơi này lên núi, mà đang ở dò xét trong lúc, Chu thần phát hiện vách đá gian có cái cửa hàng, tiến vào vừa nhìn, động cũng không lớn, có thể bên trong lại dựng dục thần hỏa, Thiên Hỏa Kỳ Lân tựa hồ đối với hắn thích vô cùng, nghe quốc sư một phen. Giảng giải, mới biết kia mà đúng là trong tin đồn thần hỏa thiên khanh. Trước khi bế quan, Chu thần tài thả Thiên Hỏa Kỳ Lân vào thần hỏa thiên khanh. Hai người tay nắm dây thừng, cấp tốc đi xuống động. Không biết xuống bao nhiêu mễ, cũng không biết trải qua bao lâu, cầm lấy dây thừng tay đã mài ra máu ngầm, mấy lần đều thiếu chút nữa rơi vào vách đá vạn trượng bên dưới. Thật may với nhau tương trợ mới chuyển nguy thành an, nữ cơ, Tiểu Y Na chịu đựng đau đớn, tiếp tục đi xuống động, lại qua hồi lâu, bốn phía khí dày đặc không hề dày đặc. Ít nhất phải có hơn 10 m ở giữa cũng không mở mịn sương mù, mà ở hơn 10 m phía dưới lại trở nên nồng dày. Tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác nơi này nóng như vậy a? Xem ra thần hỏa thiên khanh sắp tới. Thần hỏa thiên khanh vốn là mang bầu thần hỏa chi địa, nhiệt độ tự nhiên muốn cao. Hơn nữa, nơi đây phía dưới hơn 10 m mở mịn sương mù tiêu tan, nhất định là nhiệt độ quá cao nguyên nhân. Đi thôi, lập tức phải đến. Nữ cơ mặt đầy vui mừng giải thích. Ừ, Kiều Y Y Na hưng phấn trả lời một tiếng, thân ảnh cấp tốc rời xuống động. Giống đột nhiên, phía dưới truyền tới một trận tiếng gào thét, Kiều Y Y Na hù dọa kinh hoàng thất thố, nhất thời thất thần, tay rời đi dây thừng, rớt xuống. Nữ cơ thấy vậy, mặt đầy kinh khủng, hô to một tiếng, vung tay ra trùng cầm chặt dây thừng, cấp tốc hướng Kiều Y Y Na đuổi theo rồi đi tới. Hai người cấp tốc tụt xuống, Kiều Y Y Na kinh hoàng vạn phần, nữ cơ lớn tiếng nhắc nhở, giang hai cánh tay. Hai chân. Kinh hoàng thất thố Kiều Y Y Na nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội vàng nghe nữ cơ mà nói đem hai tay, hai chân mở ra, nữ cơ đuổi sát mà lên, đem Kiều Y Y Na bắt lại. Vèo, hai người thân ảnh cấp tốc hướng đáy vực hạ xuống. Phanh, đột nhiên, nữ cơ bắt lại dây thừng, hai người mới đứng vững, thân thể nương đến cao và dốc vách đá. Thân thể mới vừa đụng chạm lấy vách đá, một cô nóng bỏng cảm đánh tới, đau hai người nhè răng. Này nham thạch vách tường càng như thế nóng bỏng, coi như đưa tay vào trong lửa, hai nàng cũng không cảm giác như vậy nóng á ẩm. Phía dưới lại chuyển tới một trận tiếng hô, một đoàn ngọn lửa hừng hực phun ra. Thần hỏa thiên khanh. Hai người nhìn nhau, đều hiểu phía dưới chính là thần hỏa thiên khanh rồi, có thể phía dưới dây thừng đã bị phun ra ngoài hỏa diễm đốt tinh quang, ngay cả các nàng bắt lại vị trí cũng biến thành nóng bỏng, tựa như lúc nào cũng muốn thiêu cháy. Tỉ tỉ. Làm sao bây giờ không có công cụ, chúng ta vô pháp tiến vào thần hỏa thiên khanh, hơn nữa này dây thừng lập tức phải đốt. Tiểu Y Y Na mất hết hồn vía, kinh hoàng thất thố hỏi. Nữ cơ mặt đẹp ngưng trọng, mi tâm khóa chặt, nàng rõ ràng tiếp tục rằng có nữa không phải biện pháp, không có dây thừng. Các nàng rất khó xuống tới thần hỏa thiên khanh bên trong, hơn nữa dây thừng không ngừng bị nướng, căn bản không chống đỡ được bao lâu, thì sẽ đốt, nếu là đốt đứt, ngã vào vách đá vạn trượng, chắc chắn phải chết. Nữ cơ ánh mắt né qua một vẻ kiên định, nói, Tiểu Y Y Na, ngươi nhanh theo dây thừng leo lên, ta đi thần hỏa thiên khanh. Vừa nói, nữ cơ tung người nhảy lên, trực tiếp hướng lây phía dưới thần hỏa thiên hầm động miệng nhảy xuống. Tiểu Y Y Na trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cho đến nhìn thấy nữ cơ thân ảnh đã mất qua thần hỏa thiên hầm động miệng, nàng không có thể nhảy vào đi. Tiểu Y Y Na mới phản ứng được, hô to một tiếng, cũng nhảy xuống theo. Vèo vèo, hai người thân ảnh không ngừng hạ xuống, Tiểu Y Y Na một mặt ngưng trọng, nàng nhất định phải hoàn thành tỷ tỷ vẫn chưa xong nhiệm vụ tiến vào thần hỏa thiên khanh. Ngay ta y nàng thân ảnh vừa dứt đến thần hỏa thiên hầm động miệng, một đoàn viêm hỏa theo bên trong động xông tới, Tiểu Y Y Na còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác bị thứ gì vác, cấp tốc phi hành trên không trung. Vật kia dường như một đám lửa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đuổi theo rơi xuống nữ cơ, vác hai người hướng vách đá đỉnh xông tới. Đây là thiên hỏa kỳ lân nữ cơ, tiểu y hiển na lấy lại tinh thần, thấy rõ vác các nàng thiên hỏa kỳ lân, kinh ngạc kêu lên, chỉ là này thiên hỏa kỳ lân cùng trước kia xảy ra thay đổi thật lớn, hình thể phải đổi gầy nhỏ, cả người hỏa diễm buộc phát nồng nặc, từ xa nhìn lại cực kỳ giống một đám lửa. Hai vị vương phi, lại tự mình xuống ngai, không biết có chuyện gì thiên hỏa kỳ lân mở miệng nói. À nữ cơ, tiểu y hiển na hoàn toàn sợ ngây người. Tựa hồ không thể tin tưởng trong thai nghe được thanh âm. Thiên hỏa kỳ lân có thể mở miệng nói chuyện á, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 1062, kỳ lân chiến tướng. Vèo vác nữ cơ, tiểu y hiển na thiên hỏa kỳ lân tốc độ cực nhanh, quả thực như tốc độ ánh sáng bình thường nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền vác nữ cơ, tiểu y hiển na đến vách đá, hai người tung người nhảy lên, theo thiên hỏa kỳ lân trên người nhảy xuống, nhìn không chỉ không có địch ý. Hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người thiên hỏa kỳ lân, nữ cơ, tiểu y hiển na trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, tiểu y hiển na không nhịn được mở miệng hỏi, thiên hỏa kỳ lân, ngươi khi nào có thể miệng nói tiếng người rồi hả ngay ta y? Mấy ngày trước, thiên hỏa kỳ lân thần tình ngạo nghễ trả lời một câu, giải thích, này còn may mà chủ nhân, nếu không phải chủ nhân tìm tới thần hỏa thiên khanh, để cho ta tiến vào, ta nơi nào có thể đột phá hư thần cảnh, hơn nữa. Càng làm ta không nghĩ đến là thần hỏa trong hố trời thần hỏa chi tinh lại chui vào ta mi tâm, là ta không chỉ có miệng nói tiếng người, còn có thể hóa thân thành người. Còn có thể hóa thân thành người nữ cơ, tiểu y hiển na càng là kinh ngạc vạn phần, sợ hãi kêu hỏi dò. Không sai. Thiên hỏa kỳ lân khẽ mỉm cười, thân thể nhất chuyển, nhất thời, một tên người mặc hỏa trường bào màu đỏ công tử ca nổi lên, trên mi tâm quả nhiên có đoàn hỏa diễm dấu hiệu. Nữ cơ. Tiểu y hiển na quả thực bị trước mắt một màn khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy mê đoàn. Loạn thạch sơn mạch một phần của ưu hoàng chi địa, nơi đây ở người đều là thần tộc, ma tộc, nhân tộc kết hợp hậu duệ, nhưng cũng không phải thật sự là thần tộc. Vì sao nơi đây sẽ có thần hỏa thiên khanh hơn nữa này thần hỏa có thể lệnh thiên hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người, hóa thân thành người. Thiên hỏa kỳ lân nhưng là man hoang mãnh thú, bọn họ trải qua man hoang thời đại. Thời đại kia khắp nơi đều là tu vi mạnh mẽ hạng người, trở thành thiên thần người càng là không đếm xuể. Thiên hỏa kỳ lân không có thể tại man hoang thời đại luyện hóa thành người, ngược lại ở nơi này ưu hoàng chi địa thành người. Nay thần hỏa thiên khanh đến cùng lai lịch gì mà chu thần thì làm sao biết đối mặt nữ cơ, tiểu y hiển na hỏi dò. Thiên hỏa kỳ lân cũng là lơ ngơ, lắc đầu một cái, nói, cụ thể tình huống gì, ta cũng không biết, thật ra thì đương thời phát hiện thần hỏa thiên khanh. Ta chỉ là loáng thoáng cảm thấy trong đó thần hỏa đối với ta có đặc thù trợ giúp. Chủ nhân nói nếu ta ở chỗ này tu hành định có thể đột nhiên tăng mạnh, hoặc là có không tưởng được thu hoạch, ta cũng không đặc biệt để ý. Đương thời, chủ nhân muốn bế quan, mà ta tâm trí không mở, chỉ nhận chủ nhân, liền đáp ứng bế quan. Xem ra cũng chỉ có chờ chu thần xuất quan mới có thể biết rồi. Nữ cơ sâu kín nói, đúng rồi, hai vị vương phi. Các ngươi vì sao mạo hiểm lo lắng tánh mạng xuống vách đá chẳng lẽ là vì tìm ta thiên hỏa kỳ lân nghi ngờ hỏi. Thiếu chút nữa đem chính sự quên. Hai người đều bị thiên hỏa kỳ lân miệng nói tiếng người, hóa thân thành người thần kỳ kinh hãi. Trong lúc nhất thời quên lúc này loạn thạch sơn mạch nghiêm chỉnh lịch hết sức nguy cơ, vội vàng hướng thiên hỏa kỳ lân giải thích một phen, nghe chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Thiên hỏa kỳ lân khắp người sát khí, trên người tản ra nồng đậm hỏa diễm. Lệnh đứng ở hắn vài mét ra ngoài nữ cơ, tiểu y hiển na cơ hồ muốn xào chín, chú ý tới hai vị vương phi dày vò thần tình, thiên hỏa kỳ lân mới phản ứng được, vội. Vàng phòng thủ trên người hỏa diễm, nói, những người này thật là đáng ghét, lại dám đối phó chủ nhân thành lập cơ nghiệp, hai vị vương phi, mời lên ta trên lưng, cùng giết địch. Được nữ cơ, tiểu y hiển na trong lòng rất mưu nở dê, thiên hỏa kỳ lân đã đạt đến hư thần cảnh. Đừng nói Tây Mông thành chủ mấy chục ngàn đại quân, phỏng chừng ngay cả thần vương Long Khí Thiên tự mình tới cũng không là đối thủ. Loạn thạch sơn mạch được cứu rồi. Vèo. Hai người nhảy lên nhảy đến thiên hỏa kỳ lân trên lưng, bắt lại thiên hỏa kỳ lân hỏa hồng lông bợm. Thiên hỏa kỳ lân gào thét một tiếng, hướng trước cửa cung chạy như bay, tốc độ cực nhanh, quả thực giống như hạ xuống giống như sao băng. Trước cửa cung, hai phe tướng sĩ chém giết, tình hình chiến đấu kịch liệt. vô số tử thương, thiên tà, ngu sơn, phi nhị hán, mạ cả si lơ, lưu vô thường, lăng không nguyệt đám người máu me khắp người, đều bị thương nhẹ, nguyên khí cũng có chút tiêu hao, nhưng bọn họ không thối lui chút nào, kiên trì ngăn cản Tây Mông đại quân một đợt lại một đợt tấn công. Quốc sư, mau nhìn. Dục huyết phấn chiến tướng sĩ chú ý tới bầu trời một đám lửa đánh tới, bọn họ chỉ cảm thấy này đoàn hỏa có chút quen mắt, vội vàng nhắc nhở, thiên tà đám người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy máu tươi trên mặt hiện lên nồng đậm vui sướng, lớn tiếng gào lên, thiên hỏa kỳ lân, là thiên hỏa kỳ lân, vương phi quả thật đem thiên hỏa kỳ lân mang đến. Vèo trong chốc lát, vác nữ cơ, tiểu y y na thiên hỏa kỳ lân rơi vào cửa cung trước, nữ cơ, tiểu y y na nhảy xuống. Liền vội vàng hỏi, quốc sư, tình hình chiến đấu như thế nào vẫn còn ngăn cản, lão thần không có nhục sứ mệnh, tại vương phi chạy tới trước, không thể làm cho địch quân công phá đạo thứ ba phòng tuyến. Thiên tà kích động vạn phần, cả người run rẩy nói. Được, tốt. Nữ cơ luôn mồm khen hay, về phía trước bước vào một bước, quét mắt một phen loạn thạch sơn mạch tướng sĩ, cơ hồ mỗi người cả người đều là máu tươi, không nhìn ra là chính bản thân hắn vẫn là địch nhân. Bọn họ đều liều chết vì loạn thạch sơn mạch dục huyết phân chiến, nữ cơ kích động trong lòng không ngớt, cắn răng, la lớn, chư vị tướng sĩ, cùng giết địch, đem địch quân giết không chừa manh giáp. Giết giết giết chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên, khí thế khoáng đạt, tinh thần trước đó chưa từng có phấn khởi. Tình huống gì Tây Mông thành chủ thần tình ngưng trọng, theo loạn thạch sơn mạch dưới chân núi một đường đánh giết đến đây, tuy nói loạn thạch sơn mạch tướng sĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tinh thần không kém nhưng hôm nay tinh thần vượng hơn, Tây Mông thành chủ mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng. Tại thiên hỏa kỳ lân vác nữ cơ, tiểu y y na hai người chạy như bay tới, huyền thánh quân liền chú ý đến đoan nở kia hỏa diễm, tại thiên hỏa kỳ lân hạ xuống, hắn mới nhìn rõ, vội vàng nhắc nhở, thành chủ đại nhân, là thiên hỏa kỳ lân. Thiên hỏa kỳ lân man hoang manh thú đầu kia bị chu thần thu phục thiên hỏa kỳ lân Tây Mông thành chủ kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Chính là, hắn cũng nên tới, theo công thành một khắc kia trở đi, bổn thành chủ liền chờ hắn, còn tưởng rằng hắn theo chu thần biến mất ở loạn thạch sơn mạch đây không nghĩ đến hắn lại loạn thạch sơn mạch bên trong. Nếu xuất hiện, huyền thánh quân, vậy thì nhìn ngươi á Tây Mông thành chủ lạnh rên một tiếng, ra lệnh. Tại chu thần thu phục thiên hỏa kỳ lân lúc, ti chức liền bắt đầu nghiên cứu hắn, đã tìm tới phương pháp phá giải, định không nhục mệnh. Huyền thánh quân dương dương đắc ý nói, như vậy tốt nhất. Nếu không, ngươi nhẹ tin thiên tà, hại bổn thành chủ tổn thất 20.000 đại quân, bổn thành chủ đã sớm muốn ngươi trên cổ đầu người rồi. Tây Mông thành chủ lạnh lùng uy hiếp nói. Ừ, huyền thánh quân tàn nhẫn cắn răng nghiến lợi, hắn thật sự không nghĩ đến thiên tà càng như thế mẫn ngoan không linh nghiệm. Nếu rõ ràng vì chu thần thân hàng vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật, vì sao thiên tà coi như chết trận cũng không đầu hàng đây thật muốn không thông này thần thuật giả đến cùng đang suy nghĩ gì. Quả thực bảo thủ tận cùng. Lại hại chính mình thiếu chút nữa mất đi Tây Mông thành chủ tín nhiệm, lao thất phu này, chờ loạn thạch sơn mạch công hãm, nhất định phải rồi hắn trên cổ đầu người không thể. Huyền thánh quân trong lòng kìm nén đoán khí, từ trong ngực rút ra một mặt hoàng kỳ, dao động một phen, chỉ thấy mấy chục người theo trong đội ngũ thoát khỏi, hướng đi tới bên này, rối rít quỳ xuống, hô, tham kiến thống lĩnh đại nhân. Thiên hỏa kỳ lân đã xuất hiện, bắt đầu bố trí thú bị nhốt kỳ trận. Huyền thánh quân nghiêm nghị hạ lệnh. Ừ. Chương 1063, thú bị nhốt kỳ trận. Một cờ hiệu lệnh. Lại theo ngự lâm quân trung hiện ra nhiều người như vậy, những thứ này tướng sĩ thân phận chân chính, Tây Mông thành chủ cũng không biết, ngự lâm quân nhưng là trong thành cấm quân, đặc biệt phụ trách thành chủ, Tây Mông thành an nguy, có thể huyền thánh quân lại giấu giếm lấy chính mình cài nằm vùng. Vũ Di chẳng lẽ cũng không rõ vẫn là hiểu rõ tình hình không báo Tây Mông thành chủ trong lòng hiện ra một tia bất an, ánh mắt ác liệt liếc một bên Vũ Di liếc mắt, Vũ Di hiểu ý, lắc đầu một cái. Nhẹ giọng nói, thành chủ đại nhân, người này có thể giấu giếm lấy ti chức tại ngự lâm quân trung nằm vùng tâm phúc, sợ rằng có mưu đồ khác hạ Tây Mông thành chủ sương sờ, lòng có sở tư, bất an trong lòng buộc phát mãnh liệt. Nhưng lúc này đã đến cuối cùng trước mắt, bắt lại loạn thạch sơn mạch chỉ kém một bước. Như lúc này lui binh, hắn như thế nào cam tâm, có lẽ huyền thánh quân hành động này chỉ là vì tu luyện thú bị nhốt kỳ trận, nhất thời quên hướng mình hồi báo, chung quy huyền thánh quân đem chu thần cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan sự tình báo cho biết chính mình, sẽ không có không vâng lời chi tâm. Hư đợi đánh hạ loạn thạch sơn mạch, bắt sống Chu Thần, người này nhất định không thể lưu. Theo Ngự Lâm quân trung xuất hiện mấy chục người tốc độ cực nhanh phân tán đến mỗi cái vị trí, bắt đầu bố trí trận pháp, Huyền Thánh quân tựa hồ phía sau dài ánh mắt, biết được Tây Mông thành chủ thần tình giống nhau, khóe miệng của hắn dâng lên một vệt nụ cười âm trầm. Trong lòng của hắn sáng tỏ, Nam Vùng tại trong Ngự Lâm quân bụng hiện thân, Tây Mông thành chủ tuyệt đối không tha cho chính mình, có thể đã đến loại trình độ này, hắn cũng căn bản không cần phải che giấu, là thu lưới thời gian. Trước cửa cung, Thiên Hỏa Kỳ Lân đến lệnh loạn thành quân đội lòng tin tăng lên gấp bội, ý chí chiến đấu ngẩng cao, tinh thần đại chấn, bây giờ đã đến một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu là cửa cung phá, bọn họ cũng không còn chỗ ẩn thân, chỉ có quyết tử chiến một trận nữ cơ hiệu lệnh một hồi, chúng tướng sĩ tư tiếng hô giết dùng trời lao xuống núi. Giết giết giết giết song phương tướng sĩ đồng thời hướng đối phương liều chết xung phong đi tới. Rất nhanh. Không thể buông tha, chém giết chung một chỗ Thiên Hỏa Kỳ Lân xông lên phía trước nhất. Hắn tu vi đã đến hư thần cảnh, căn bản không phải Tây Mông tướng sĩ có thể ngăn cản, chỗ đi qua, Tây Mông tướng sĩ đều bị chém chết, quả thực tồn tại hoành tạo thiên quân thế, Tây Mông thành chủ biết được Thiên Hỏa Kỳ Lân là khó giải thích nhất địch nhân, cần phải mau chóng đem vây khốn, chém chết, lập tức hạ lệnh chúng tướng sĩ đem Thiên Hỏa Kỳ Lân bao vây, nghe Tây Mông thành chủ mệnh lệnh, chúng tướng sĩ, rồi rít hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân chạy đi, rất nhanh, liền đem Thiên Hỏa Kỳ Lân vây khốn trong đó. Binh khí rồi rít hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân bắn tới. Đối mặt con kiến hôi tướng sĩ, Thiên Hỏa Kỳ Lân gầm thét một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên lớn, cao mấy chục mét, quái vật khổng lồ, Thiên Hỏa Kỳ Lân miệng phun hỏa diễm, một đoàn đoàn hỏa diễm hướng vây khốn Tây Mông tướng sĩ nhào tới, không thiếu tướng sĩ cả người cháy lên lửa lớn, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bắn giết bắn cho ta giết tên xuất sinh này. Tây Mông thành chủ mặt đầy dữ tợn, hắn thật sự không nghĩ đến Thiên Hỏa Kỳ Lân lại kinh khủng như vậy, mấy trăm tên tướng sĩ trong nháy mắt liền bị hắn thắt cổ, tức đến nổ phổi hướng Huyền Thánh Quân hét, Thánh Quân, trận pháp còn bao lâu có thể tốt lập tức được Huyền Thánh Quân trả lời một câu, hắn cũng bị Thiên Hỏa Kỳ Lân cho thấy thực lực chấn nhất đến, không nghĩ đến xuất sinh này lại lợi hại như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, cổ ma huyễn kinh có thể hay không có hiệu quả Thiên Hỏa Kỳ. Lân khí thế khoáng đạt, dựa vào sức một mình liền đem Tây Mông đại quân chế trụ, lệnh loạn thành quân đội lòng tin tăng lên gấp bội, khí thế ngẩng cao đối với Tây Mông đại quân đánh chết trong nháy mắt, loạn thành liền do hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế, Tây Mông đại quân từng cái chết thảm. Trận pháp còn chưa khỏe sao không còn khởi động trận pháp, bổn thành chủ đại quân đều bị xuất sinh này đánh chết. Nhìn tận mắt tướng sĩ từng cái chết thảm, liền tiếp cận Thiên Hỏa Kỳ Lân đều không thể, tiếp tục như vậy nữa. Tây Mông đại quân thế nào cũng phải toàn quân bị diệt không thể, Tây Mông thành chủ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, mặt đầy dữ tợn, hận cắn răng nghiến lợi. Hư Huyền Thánh quân khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, tựa hồ không nghe thấy Tây Mông thành chủ tiếng gầm gừ. Chết đi chết càng nhiều càng tốt đợi lưỡng bại câu thương, chính là bản thánh quân lúc động thủ khắc. A a phốc suy song phương kịch chiến thảm thiết, vây khốn Thiên Hỏa Kỳ Lân Tây Mông tướng sĩ không ngừng bị đốt chết, có trực tiếp bị Thiên Hỏa Kỳ Lân giết chết. Đủ loại binh khi hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân bắn tới, nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho cùng Thiên Hỏa Kỳ Lân phân nửa, mà đổi thành một bên, loạn thạch sơn mạch tướng sĩ cùng Tây Mông tướng sĩ chém giết thảm thiết, không ngừng có người bị giết, chết thảm ngã xuống đất, Tử Lân Phong một mặt ngưng trọng, nếu là tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng bại trận, Tử Lân Phong hét lớn một tiếng, tay cầm trường thương, hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân nhảy mà đi. Hán tu vi đã đến Lăng Thiên cảnh hậu kỳ, khí thế bức người. Trong tay trường thương, hướng Thiên Hỏa Kỳ Lân cắm thẳng vào mà đi, cảm nhận được nguy cơ, Thiên Hỏa Kỳ Lân đột nhiên xoay người, một đám lửa từ miệng trùng phun ra, đánh về phía Tử Lân Phong. Ngắm nhìn đánh tới hỏa diễm, Tử Lân Phong sắc mặt kinh hãi, gầm lên một tiếng, hai tay cầm trường thương tàn nhẫn đánh vỡ nhào tới hỏa diễm. Hô có thể làm hắn không nghĩ đến một thương đánh xuống, cũng không đem Thiên Hỏa Kỳ Lân phun ra lửa đánh vỡ. Ngược lại ngọn lửa này tựa hồ có ý thức bình thường quấn chặt lấy hắn trường thương, theo trường thương hướng hắn cuốn tới, Tử Lân Phong mặt đầy kinh khủng, không nói hai lời liền tranh thủ trường thương trong tay vước, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng kinh hoàng vạn phần. Này Thiên Hỏa Kỳ Lân thật sự quá mạnh mẽ đi thành chủ đại nhân, mặt tướng đề nghị lập tức triệt binh, xuất sinh này thật sự khó có thể đối phó. Tử Lân Phong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng thối lui đến Tây Mông thành chủ bên người, đề nghị. Triệt binh mắt thấy loạn thạch sơn mạch dễ như trở bàn tay, không nghĩ đến nửa đường giết ra như vậy tên xuất sinh, Thật chẳng lẽ muốn buông tha đây tuyệt tốt cơ hội sao? Tây Mông thành chủ không cam lòng, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Thánh Quân, nghiêm nghị hét: "Huyền Thánh Quân, ngươi thú bị nhốt kỳ trận khi nào có thể hoàn thành? Không sai biệt lắm hai phương nhân mã đã giết không sai biệt lắm thời cơ chín muồi." Huyền Thánh Quân chậm rãi xoay người, nói: "Khởi bẩm thành chủ đại nhân, trận pháp được rồi, hiện tại ngài cứ nhìn ti chức vây khốn lấy xuất sinh đi như vậy tốt nhất." Tây Mông thành chủ sắc mặt tâm trầm, tàn nhẫn nói: "Chuẩn bị." Huyền Thánh Quân đối với Tây Mông thành chủ lửa giận thì làm như không thấy, nghiêm nghị nói một câu. Đột nhiên, hắn nhảy lên một cái, tay cầm một thanh toàn thân hiện lên hắc gương, hét lớn: "Thú bị nhốt kỳ trận." Vừa dứt lời, nhảy ở giữa không trung Huyền Thánh Quân trong tay màu đen gương hiện ra lam mở mo y người mơ mà tờ ngân quang. Ngân quang hướng thiên hỏa kỳ lân ban xuống, gương soi vị trí chính là mới vừa rồi Huyền Thánh Quân một cờ hiệu làm ra hiện tướng sĩ đứng vị trí, chỉ thấy những người này rối rít hướng thiên hỏa kỳ lân đến gần, gương soi phạm vi lại rút nhỏ, mà không ít đang cùng thiên hỏa kỳ lân kịch chiến Tây Mông tướng sĩ xuyên qua gương soi địa phương, trong nháy mắt tan thành mây khói, liền xương không còn sót lại một chút cạn. Giống thiên hỏa kỳ lân giống giận gầm thét, to lớn thân thể nhảy mà đi, xông thẳng tay cầm gương Huyền Thánh Quân. Phanh, nhưng hắn mới vừa vọt tới gương soi ánh sáng bên bờ, một cỗ cường đại lực lượng liền đem hắn đánh đi xuống, làm nó phát ra thống khổ gào kêu, to lớn thân thể nặng nề ngã xuống đất. Làm sao có thể nghe thiên hỏa kỳ lân thống khổ tiếng kêu thảm thiết? Nữ cơ, thiên tà đám người rối rít hướng thiên hỏa kỳ lân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thiên hỏa kỳ lân không ngừng đụng nhau, mà gương soi ánh sáng đối với thiên hỏa kỳ lân tới nói, giống như tường đồng vách sắt giống nhau, căn bản là không có cách va chạm mở. Thiên tà định nhãn vừa nhìn, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, cả kinh kêu lên: "Hắc ma song kính." Chương 1064, cổ ma huyễn kính. Hắc ma song kính như thế nào? Hắc ma song kính thật không ngờ lợi hại, liền hư thần cảnh man hoang manh thú cũng có thể vây khốn. Nữ cơ đám người mặt đầy không hiểu, liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng hỏi dò đi ra. Thiên tà một mặt ngưng trọng, giải thích: "Này hắc ma song kính tin đồn là ma tộc một thanh ma khí, chuyên môn dùng để đối phó manh thú. Tin đồn vạn năm trước, thần ma đánh một trận, thần tộc tứ đại thần thú đều không cách nào tránh thoát hắc ma song kính." Nguyên lai nói là cổ ma huyễn kính. Nữ cơ lập tức phản ứng, nàng sinh ra ở ma giới, tuy nói thần ma đại chiến đã qua vạn năm, có thể ma giới phong ấn, ma giới trên giới đều coi thần giới là cựu địch, vạn năm trước cuộc chiến một mực truyền lưu, nàng tự nhiên biết rõ cổ ma huyễn kính. Tin đồn cổ ma huyễn kính đã sớm tại vạn năm trước thần ma đại chiến lúc bị mất, làm sao sẽ rơi vào ưu hoàng chi địa còn nữa. Tin đồn cổ ma huyễn kính cần phải ma tộc tài năng khống chế, nhưng nơi này là thần tộc lãnh địa, này Huyền Thánh Quân vì sao có thể khống chế cổ ma huyễn kính? Nữ cơ liền tranh thủ nghi ngờ trong lòng nói ra. Gì đó, thiên tà kinh ngạc vạn phần, hắn là xem qua hắc ma song kính tài liệu, mà dù sao là vạn năm trước thần ma đại chiến, giới thiệu căn bản không cặn kẽ, cũng không biết hắc ma song kính cần phải chỉ có thể là ma tộc tài năng khống chế. Không nhịn được hỏi, chẳng lẽ Huyền Thánh Quân là ma nhân? Điều này sao có thể? Ma nhân làm sao có thể tại thần tộc lãnh địa bình an vô sự? Hắc giáp thần đoàn hành sự quái dị, ngay cả thiên thành, mỗi cái thành trì cũng gần biết rõ hắc giáp thần đoàn chuyên làm đủ loại mua bán, cũng không rõ ràng bọn họ thân phận chân chính. Không chừng này Huyền Thánh Quân thật là ma nhân. Phi Nhị Hán lắc đầu một cái, giải thích một phen: "Trước, hắn thân là Phi Nhị Hán thành thành chủ, hắc giáp thần đoàn tin tức không ít theo thiên thành chuyển tới. Tại thần vương lãnh địa, cái này quỷ dị tổ chức tồn tại vẫn luôn lệnh thiên đầu tường đau, nhưng vô luận thiên thành, mỗi cái thành chỉ như thế nào đối với hắn vây quét, hắc giáp thần đoàn luôn có thể chuyển nguy thành an. Thật sự có chút quỷ dị, hiện tại bất kể hắn là không phải ma nhân, trọng yếu nhất là giải cứu thiên hỏa kỳ lân, chỉ có thiên hỏa kỳ lân tương trợ, loạn thạch sơn mạch tài năng giữ được." Ngu Sơn vội vàng nhắc nhở, lệnh đại gia đem chú ý tiêu điểm đặt ở giải cứu thiên hỏa kỳ lân lên, mà không phải Huyền Thánh Quân có phải hay không ma nhân. Liền vội vàng hỏi: "Quốc sư, ngươi có thể biết như thế nào phá rồi này hắc ma song kính?" "Không biết, lão phu cũng chỉ là theo trong cổ tịch xem qua hắc ma song kính giới thiệu, đều biết cũng không tưởng." Thiên tà lắc đầu một cái, nghĩ đến nữ cơ chính là ma nhân, có lẽ nàng biết rõ, vội vàng nghiêng đầu hướng nữ cơ hỏi: "Vương phi, ngươi thân là ma nhân, ứng đối vật này biết rõ cặn kẽ, có thể biết như thế nào đem phá hư trận pháp này? Một khi tạo thành, liền cùng người làm phép tâm ý tương thông, duy nhất phương pháp phá giải chính là đánh chết làm trận người." Nữ cơ một mặt ngưng trọng, trả lời: "Được, vậy trước tiên làm thịt Huyền Thánh Quân. Ngu Sơn khẽ quát một tiếng, phân phó nói, Thành Mạ Cả Chủ, Lưu Thành Chủ, giúp ta một chút sức lực, ta đem Huyền Thánh Quân tên kia làm thịt rồi. Ngu Sơn chớ động. Thiên Tà phát hiện khắc thường, vội vàng ngăn lại chuẩn bị động thủ Ngu Sơn. Tiểu tại lúc này, từng đạo bóng đen theo dưới núi cấp tốc chạy tới, tốc độ bọn họ cực nhanh, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền đến Huyền Thánh Quân trước mặt. Đây là Hắc Giáp Thần Đoàn, chuyện gì xảy ra? Tây Mông Thành Chủ cùng Hắc Giáp Thần Đoàn kết minh không phải đã tan vỡ sao? Vì sao Hắc Giáp Thần Đoàn còn xuất hiện ở nơi này? Không chỉ có Loạn Thạch Sơn Mạch mọi người kinh ngạc không thôi, ngay cả Tây Mông Thành Chủ cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Hắc Giáp Thần Đoàn sẽ đột nhiên xuất hiện, xem ra bọn họ đến có chuẩn bị. Đột nhiên, Tây Mông Thành Chủ trong lòng có loại bị đùa bỡn cảm giác, chẳng lẽ Huyền Thánh Quân vẫn luôn là giả vờ đầu hàng Huyền Thánh Quân? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hắc Giáp Thần Đoàn sẽ xuất hiện ở nơi này? Tây Mông Thành Chủ mặt đầy dữ tợn, hung tợn hỏi. Tây Mông Thành Chủ, chẳng lẽ hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Huyền Thánh Quân khỏe miệng dâng lên một tia âm nhu được như ý cười lạnh. Ngươi là giả vờ đầu hàng? Tây Mông Thành Chủ mặt đầy dữ tợn gầm nhẹ nói. Ngươi còn không tính quá đần. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là Hắc Giáp Thần Đoàn bảy cục. Tây Mông Thành Chủ khí cơ hồ muốn hộp máu. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới đây đều là Hắc Giáp Thần Đoàn bố trí, chính là vì làm cho mình đại quân công phá Loạn Thạch Sơn Mạch, lưỡng bại câu thương bên dưới, Hắc Giáp Thần Đoàn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng ghét, quả thực đáng ghét, Huyền Thánh Quân thật sự quá âm hiểm. Ngay từ đầu Hắc Giáp Thần Đoàn xác thực chân thành cùng Tây Mông Thành Chủ hợp tác, chỉ tiếc Hắc Giáp Thần Đoàn nội bộ xuất hiện một ít ánh mắt thiện cận đồ, có thể dùng Hắc Giáp Thần Đoàn cùng Tây Mông Thành Chủ ở giữa kết minh xảy ra vấn đề. Đương thời Tây Mông Thành Chủ muốn giết bản Thánh Quân, vì bảo vệ tánh mạng, bản Thánh Quân chỉ có thể đầu nhập vào ngươi, sau đó nghĩ ra cái mưu kế này, bẩm báo Thánh Hoàng, Thánh Hoàng đem kia vài tên Thánh Quân toàn bộ chém chết, biểu thị chống đỡ bản Thánh Quân, liền bày cái cục. Huyền Thánh Quân một mặt đắc ý nói, khó trách, khó trách, khó trách Hắc Giáp Thần Đoàn phi nhị hán thành binh bại sau đó, biến mất không còn chút tung tích, ngay cả bổn Thành Chủ đuổi giết cũng không hề phát hiện. Chỉ cần ngươi ở lại bổn Thành Chủ bên người, kia Hắc Giáp Thần Đoàn liền có thể biết rõ hết thể chiều hướng, căn bản không cần hiện thân, bọn họ chờ thời cơ này. Tây Mông Thành Chủ bừng tỉnh đại ngộ. Kết minh tan vỡ, Tây Mông Thành Chủ theo Huyền Thánh Quân trong miệng biết được Chu Thần trên người vô cùng có khả năng cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan, liền truy xét Hắc Giáp Thần Đoàn chiều hướng. Hắn không tin Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Hoàng cứ như vậy cam tâm buông tha Chu Thần, buông tha tiến vào thần đạo hy vọng. Có thể một mực cha không có thu hoạch, Tây Mông Thành Chủ từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không đúng, cũng không hướng đầu hàng Huyền Thánh Quân trên. Người muốn, chung quy như Huyền Thánh Quân có gây rối hành động, căn bản không cần thiết đem Chu Thần tin tức báo cho biết chính mình, thực sự nhỏ nhìn Huyền Thánh Quân, hết thảy các thứ này lại đều là hắn bày âm mưu. Tây Mông Thành Chủ, bây giờ thế cục đã định, vô luận Loạn Thạch Sơn Mạch vẫn là Tây Mông Đại Quân đều không cách nào cùng Hắc Giáp Thần Đoàn đánh một trận. Mà này Thiên Hỏa Kỳ Lân cũng bị bản Thánh Quân đồng phục, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, bản Thánh Quân có thể tha các ngươi một cái mạng. Huyền Thánh Quân một mặt đắc ý nói, ngươi muốn tha bổn Thành Chủ một mạng, ngươi xứng sao? Tây Mông Thành Chủ mặt đầy sắc ý, cắn răng nghiến lợi mắng. Tây Mông Thành Chủ, trận chiến này ngươi Tây Mông Đại Quân xác thực tổn thất nặng nề, bất quá, ít nhất cũng đem Loạn Thạch Sơn Mạch thu phục, nếu là đem này chiến công bẩm báo Thiên Thành. Long khí thiên nhất định sẽ đối với ngươi cổ động phong thưởng, mà ngươi lúc ban đầu mục tiêu không phải là công phá Loạn Thạch Sơn Mạch sao? Phía sau sự tình Hắc Giáp Thần Đoàn giúp ngươi làm, mang theo ngươi không có chết tướng sĩ trở lại Tây Mông Thành đi cắt không muốn bỏ mạng được. Huyền Thánh Quân cười nói, Tây Mông Thành Chủ nhất thời đung đưa không ngừng. Huyền Thánh Quân nói không sai, chính mình ngay từ đầu mục tiêu chính là vì đánh chết Chu Thần hủy diệt Loạn Thạch Sơn Mạch. Cũng chính là sau đó theo Huyền Thánh Quân trong miệng biết được liên quan tới vạn năm trước thần đạo bí mật, mới sửa lại dự tính ban đầu. Bây giờ chính mình lui binh, Thiên Thành nhất định sẽ phong thưởng, căn bản không cần thiết cùng Hắc Giáp Thần Đoàn tranh đoạt Chu Thần. Có thể vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật ta, hắn thật sự không nghĩ mất đi cái này tuyệt cao cơ hội nên làm cái gì. Hừ, Huyền Thánh Quân, tuy nói ngươi Hắc Giáp Thần Đoàn ngồi thu ngư ông thủ lợi, có thể bổn Thành Chủ tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Ngươi ít nhất có chút ít biểu thị đi, Tây Mông Thành Chủ thật sự không đành lòng buông tha Chu Thần, đàm phán đạo. Chỉ tiếc Tây Mông Thành Chủ muốn, bản Thánh Quân không cho được. Huyền Thánh Quân lúc này cự tuyệt nói. Ngươi Tây Mông Thành Chủ khí cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn thẹn quá thành giận, giận dữ hét: "Kia ghê gớm lưới rách cá chết, bổn thành chủ không chiếm được Chu thần, ngươi Hắc Giáp thần đoàn cũng mơ tưởng được." Chương 1065, ngang ngược xuất quan. Tĩnh tĩnh như không tiếng động hơn ngàn tên bị bắt đại thần, tướng sĩ thần tình lạnh nhạt, không người để ý Huyền Thánh Quân uy hiếp. Huyền Thánh Quân khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói: "Quả nhiên đều là trung quân chi sĩ, bản thánh quân thành toàn cho các ngươi trung quân tên." Vừa dứt lời, Huyền Thánh Quân giơ tay chém xuống, một tên đại thần đầu bị cắt lấy, ngã vào trong vũng máu. Nữ cơ đám người mặt đầy sắc ý, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Huyền Thánh Quân, nếu là ánh mắt có thể giết người, Huyền Thánh Quân sớm bị lăng trì rồi. Liếc mắt một cái mặt đầy lửa giận, lòng đầy căm phẫn mọi người, Huyền Thánh Quân trên mặt nụ cười bộc phát dày đặc, chậm rãi nói: "Kế tiếp là ai đó?" Tĩnh không một người trả lời, toàn bộ đại điện chỉ nghe mọi người tức giận tiếng thở dốc, tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Thánh Quân. "Được, nếu không người đứng ra nói, kia bản thánh quân theo từng cái tới." Bản thánh quân vẫn thật là không tin, đều là trung thần chi sĩ. Huyền Thánh Quân trên mặt nụ cười đắc ý bộc phát nồng nặc, trường kiếm trong tay vung lên, lại một người ngã vào trong vũng máu, một cái, hai cái, ba cái, năm cái, mười cái, không ngừng có người bị giết. Huyền Thánh Quân hạ thủ không chút lưu tình, một kiếm liền vạch qua cổ. Đã chết rồi mửa y người rồi y, nếu còn không người nói, vậy liền bắt đầu cái kế tiếp rồi. Huyền Thánh Quân lau chùi trên thân kiếm vết máu, đu đưa tự nhiên nói ra. Phốc thông ngay ta y, Huyền Thánh Quân nâng tay lên trung kiếm chuẩn bị động thủ, chỉ nghe phốc thông một tiếng, đang sắp bị đánh chết một tên đại thần quỳ dưới đất, vội vàng cầu xin tha thứ: "Thánh Quân, Thánh Quân, cầu ngươi đừng giết ta, ta biết, ta biết Chu thần ở nơi đó." "Phản đồ, vương đối đãi bọn ta không tệ, ngươi lại bán chủ cầu vinh, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng." Mọi người lòng đầy căm phẫn mắng to, thậm chí dựa vào người này bên cạnh một tên thị vệ trực tiếp nào tới, hướng hắn cổ cắn đi tới, còn chưa cắn trúng tên kia đại thần cổ, đứng ở một bên Huyền Thánh Quân tay mắt lanh lẹ, một kiếm đâm thủng thị vệ kia lồng ngực, đem hù dọa kinh hồn ổn định đại thần kéo lên, mỉm cười vô vai hắn một cái, nói: "Nói đi Chu thần ở địa phương nào?" "Vương ngay ta y trong cung, chỉ là chính bế quan tu hành." Đại thần kia hù dọa run run rẩy rẩy nói: "Địa phương nào?" "Hậu điện, ngay ta y hậu điện." "Mang ta đi." Huyền Thánh Quân nghiêm nghị mệnh lệnh, trầm tư hồi lâu, hạ lệnh, đưa bọn họ cũng cùng nhau mang theo. "Thánh Hoàng, Tây Mông thành chủ, Chu thần tu vi của người này không tầm thường, mệnh lệnh tướng sĩ phòng thủ sở hữu xuất khẩu, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy." Nghe Huyền Thánh Quân mệnh lệnh, "Thánh Hoàng, Tây Mông thành chủ biết rõ Chu thần tầm quan trọng, lập tức ra lệnh, mọi người bị giam đi hậu điện." Hậu điện vòng ngoài toàn bộ an bài tướng sĩ, cơ hồ đem chọn cái hậu điện vây nước chảy không lọt, liền một cái con ruồi đều không trốn thoát được, mọi người bị áp giải đến hậu điện. Huyền Thánh Quân hướng tên kia đầu hàng đại thần hỏi: "Cụ thể ở địa phương nào mật thất?" "Đó chính là mật thất địa phương." Đại thần kia chỉ mật thất phương hướng, nói: "Mở thế nào mở mật thất?" Huyền Thánh Quân lạnh lùng hỏi. Không biết phốc suy, đại thần kia còn chưa kịp nói xong, Huyền Thánh Quân kiếm trong tay đã vạch qua hắn cổ, huyết vãi đầy mặt đất, một cái đầu lâu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Này đại thần đến chết đều không rõ ràng Huyền Thánh Quân vì sao không giữ lời hứa chém chết chính mình. Huyền Thánh Quân khỏe miệng hiện lên nụ cười, hướng thiên tà đi tới, chậm rãi nói: "Nếu là bản thánh quân không có đoán sai, mật thất này hẳn là xuất từ quốc sư tay đi." "Quốc sư, bản thánh quân trước nói như cũ giữ lời, thật ra thì không chỉ có Tây Mông thành chủ coi trọng ngươi, ngay cả thánh hoàng cũng vô cùng khán trung quốc sư tài trí, như quốc sư có thể đem mật thất mở ra, bản thánh quân bảo đảm quốc sư mưu đồ chuyện, chúng ta cùng nhau hoàn thành. Nếu ngươi tin tưởng Đông Đại Nhân nói, nơi này có mật thất, vương liền ở bên trong bế quan, vậy ngươi liền thử một chút nơi đây đến cùng có hay không mật thất." Thiên tà dừng dưng một tiếng, nói. Bá Huyền Thánh Quân một mặt âm lãnh, nâng lên trường kiếm trong tay hướng thiên tà quơ đi xuống, nhưng ngay khi trường kiếm tức thì bổ trúng thiên tà cổ, Huyền Thánh Quân ngừng lại, khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, nói: "Bản thánh quân cũng không tin nếu là Chu thần ở chỗ này bế quan nghe hắn thần tử, phi tử bị chém chết, sẽ không ra." Huyền Thánh Quân một mặt đắc ý, gân giọng hô: "Chu thần, ta biết ngươi tại bên trong, hiện tại ngươi phi tử, thần tử đều tại bản thánh quân trong tay, nếu không phải nghĩ bọn họ chết, cũng nhanh mau ra đây, nếu không, bản thánh quân một kiếm đưa bọn họ toàn bộ giết, ngươi nên sẽ nghe thánh âm." "Tốt, kêu bản thánh quân trước hết theo phi nhĩ hán công chúa, Na Vương phi bắt đầu." Huyền Thánh Quân nói xong, cất bước hướng Tiểu Y Lệ Na đi tới. Đi tới Tiểu Y Y Na trước mặt, đem Tiểu Y Y Na kéo ra ngoài. Tiểu Y Y Na một mặt lạnh nhạt, trên mặt không kinh hoàng chút nào. Chu thần, ngươi có thể nghe cho kỹ, nghe ngươi thích nhất nữ nhân phát ra cuối cùng một tiếng kêu tiếng. Huyền Thánh Quân hô to một câu, nâng lên trường kiếm trong tay hướng Tiểu Y Y Na cổ bổ xuống. Con gái, muội muội, Na Vương Phi. Mắt thấy Huyền Thánh Quân kiếm trong tay không ngừng ép tới gần Tiểu Y Y Na trắng nõn cổ. Mọi người mặt đầy thống khổ, lớn tiếng gào thét, Tiểu Y Y Na thần tình lạnh nhạt, hơi nhắm mắt lại, một bộ thản nhiên tướng mạo tử vong. Ở ngay ta Y Huyền Thánh Quân trường kiếm tức thì phá vỡ Tiểu Y Y Na cổ, một đạo khí thế ác liệt đột nhiên nổ bắn ra tới, trực tiếp đánh trúng Huyền Thánh Quân trường kiếm trong tay, nguồn sức mạnh này mạnh vô cùng sức, Huyền Thánh Quân bị nguồn sức mạnh này trùng kích, không ngừng lùi lại, cả người toàn thân nguyên khí ngăn cản, cũng không cách nào dừng lại, thân thể nặng nề đụng vào trên tường. Âm Huyền Thánh Quân thân thể nặng nề đụng vào trên tường, chỉnh miễn cương ầm ầm sụp đổ kinh ngạc tất cả mọi người đều kinh ngạc, trong lúc nhất thời ai cũng không phản ứng kịp, ánh mắt đồng loạt hướng cố khí thế kia nổ bắn ra tới phương hướng. Âm lại vừa là một trận tiếng nổ chỉ thấy mật thất vách tường ầm ầm sụp đổ bụi đất tung bay một cái thân ảnh mơ hồ hiện lên trong tầm mắt mọi người. Chu thần cất bước đi ra, hắn hướng bốn phía liếc mắt một cái, thần tình bình thản, hướng bị trói mọi người cười một tiếng, nói: khổ các ngươi. Khổ các ngươi vương lại nói với bọn họ lời này, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bỏ ra không có uổng phí, nước mắt theo bọn họ trong hốc mắt đoạn ra, bọn họ cố nén trong mắt nước mắt, có thể nước mắt giống như là vỡ đê nước sông, căn bản không khống chế được, bọn họ tàn nhẫn lắc đầu một cái, chăm miệng một lời nói, vương, chúng ta không khổ, chúng ta cam tâm tình nguyện. Ấm giống vậy bị giam tử Lần Phong nghe lời này, tâm đột nhiên run lên. Hắn có thể cảm nhận được những người này đối với Chu thần trung thành. Đây rốt cuộc là loại nào quân thần quan hệ Tử Lân Phong không nghĩ ra, hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị những người này cảm động, làm hắn tâm tư nhảy lên không ngớt chuyện tình kế tiếp liền giao cho ta, các ngươi hãy chờ xem. Chu thần dừng dưng một tiếng, ngựa khí không giận mà uy nói. Mọi người mặt đầy kinh ngạc, bọn họ mặc dù có thể cảm nhận được vương bế quan từ đầu đến cuối thực lực có biến hóa long trời lở đất, có thể Tây Mông đại quân. Hắc giáp thần đoàn ít nhất phải có trên vạn người mã một mình hắn có thể ngăn cản được sao một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem Huyền Thánh Quân đánh ra hơn 10 thước bên ngoài, còn đem thành tường đánh vỡ, cỗ lực lượng này thật là khiến người sợ hãi, Huyền Thánh Quân máu me khắp người, miệng phun máu tươi, lại đều không đứng nổi, tại hai. Gã thị vệ nâng đỡ, hắn mới đứng lên, mặt đầy hung ác ngưng mắt nhìn Chu thần, hét lớn, Thánh Hoàng, Tây Mông thành chủ, Chu thần hiện thân. Các ngươi còn không hạ lệnh đem bắt. Các tướng sĩ nghe lệnh, bắt Chu thần. Bắt sống Chu thần. Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng nhất thời kịp phản ứng, giống to hạ lệnh. Chương 1066, không người có thể địch. Vèo vèo vèo truyền đạt mệnh lệnh, hắc giáp thần đoàn, Tây Mông đại quân rối rít hướng Chu thần vây lại, trong nháy mắt liền đem Chu thần bao bọc vây quanh, có thể tận mắt nhìn đến Huyền Thánh quân bị Chu thần một chiêu đánh ra xa mười mấy mét, nặng nề đụng vào thành tường. Tính mạng ném hơn nữa, chúng tướng sĩ trong lòng đối với Chu thần tràn đầy kiêng kỵ, ai cũng không dám trước xông lên, đối mặt vây giết đi lên hơn ngàn người, Chu thần mặt không sợ hãi, trên mặt hơi hơi hiện lên nụ cười. Hô hô chúng hắc giáp thần đoàn, Tây Mông quân tướng sĩ tâm tình bộc phát khẩn trương, bọn họ có thể mãnh liệt cảm nhận được Chu thần trên người sát khí, bọn họ hơn ngàn người lại không chống đỡ được Chu thần trên người một người phát ra khí thế, không, trên người hắn không có khí thế. Tựa hồ cố khí thế này cũng không bên ngoài biểu lộ, mà là thẳng đến bọn họ nội tâm. Sợ hãi chưa bao giờ có sợ hãi rằng co hồi lâu, hoàn toàn không có một người dám xông lên. Đối mặt một màn này, Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng kinh ngạc vạn phần, bọn họ cũng không bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không cảm giác được những thứ này tướng sĩ nội tâm sợ hãi, nhìn bọn họ vẫn không nhúc nhích, tức đến nổ phổi giận dữ hét, các ngươi hơn ngàn người, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn hay sao lên. Cho ta lập tức bắt Chu thần, không nên giết rồi hắn, muốn sống. Vậy cũng phải có mệnh muốn sống. Chu thần dừng dưng một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nha cuối cùng có tướng sĩ chịu đựng không nổi Chu thần trên người phát ra cảm giác bị áp bách, hét lớn một tiếng, tay cầm binh khí hướng Chu thần đánh chết đi tới, rút dây động dừng, này một người động một cái, nhất thời, sở hữu tướng sĩ cũng lớn gào thét hướng Chu thần đánh chết đi tới. Vèo tiểu tại lúc này. Bên trong mật thất truyền tới một trận long long long kiếm minh tiếng, một cái bóng theo bên trong mật thất nổ bắn ra đến, nhanh lại không người có thể nhìn đến. Một giây kế tiếp, đạo kia bóng dáng liền đến Chu Thần trong tay. Đúng là một thanh kiếm, đó là ngưng mắt nhìn Chu Thần trong tay cầm kiếm. Thiên Tà kinh ngạc vạn phần, không người so với hắn hiểu rõ hơn thanh kiếm này. Thanh kiếm này bên trong nắm giữ lực lượng kinh khủng, trước nếu không phải Tiểu Long hóa thân làm Long Văn Thiên kiếm đem bên trong lực lượng kinh khủng phong ấn, sợ rằng Vương đã bị cắn trả. Bây giờ, Vương lại vận dụng thanh kiếm này, chẳng lẽ hắn đã chế trụ bên trong lực lượng kinh khủng? Làm sao có thể? Thanh kiếm này nội lực lượng thật sự quá kinh khủng, e là cho dù thiên thần cũng không cách nào khống chế đi Long Văn Thiên kiếm nơi tay. Chu Thần huy động, hắn động tác nhìn qua rất chậm, có thể được động cũng rất nhanh. Liều chết xung phong đi lên, tướng sĩ còn chưa kịp vô xuống, thanh kiếm kia đã nổ bắn ra ác liệt kiếm khí. Ầm, một chiêu chỉ một chiêu trước mặt mấy trăm người lại bị toàn bộ chém chết, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Điều này sao có thể? Một kiếm chỉ một kiếm, cái này cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngơ ngẩn, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần, đều cho là mình ánh mắt hoa rồi, trên đời làm sao có thể có cường đại như vậy kiếm khí. Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng hù dọa sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như là bị định trụ giống nhau. Vèo một kiếm xuất ra, chém chết mấy trăm người. Chu Thần đem trường kiếm ném đi, tha va ho không trung, trường kiếm giống như là có ý thức bình thường hướng bên ngoài cung gào thét mà đi. Mấy hơi đi qua, trường kiếm trở về lại Chu Thần trong tay. Một giây kế, chúng tướng sĩ liền nghe Thiên Hỏa Kỳ Lân tiếng giống giận. Cả người tản ra lửa cháy hừng hực, Thiên Hỏa Kỳ Lân bay ở giữa không trung bên trên, nhe răng căm tức nhìn chúng tướng sĩ. Đối với mặt đầy kinh khủng địch nhân, Chu Thần thì làm như không thấy, cất bước chậm rãi đến nữ cơ đám người trước mặt, một câu nguyên khí tụ vào bên trong cơ thể của bọn họ, trên người mọi người giam cầm bị mở ra. Chu đại ca, Loạn Thạch Sơn mạch cùng với vài tòa trên thành trì vạn tướng sĩ chết thảm tại trong tay bọn họ. Ngài nhất định phải vì bọn họ báo thù. A Ngu Sơn mặt đầy đau buồn nói. Một cái đều không trốn thoát. Chu Thần cười một tiếng, đưa tay vướt ve một hồi Ngu Sơn đầu, nói, mạng bọn họ muốn dùng địch nhân máu tươi để tế điện. Theo bổn vương thành lập Loạn Thạch Sơn mạch ban đầu đã nói qua, dám phạm Loạn Thạch Sơn mạch người, nhất định chu diệt, ai cũng không trốn thoát. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Tà cả người kích động, quả nhiên, ánh mắt của hắn lâu dài, theo đúng rồi vương. Nghe quốc sư hô to, mấy trăm người cũng rối rít quỳ lạy trên mặt đất, hướng Chu Thần la lớn, Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ nay về sau, không chỉ có bổn vương muốn vạn tuế, còn muốn dẫn dắt các ngươi đạt tới vạn tuế. Chu Thần thần tình nghiêm túc nói một câu, trên mặt toát ra vẻ hài lòng, nói, tất cả đứng lên đi. Tạ vương, mọi người kích động đứng lên. Thiên Hỏa Kỳ Lân, phòng thủ cửa cung, trốn một cái, giết một cái. Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hạ lệnh. Phải chủ nhân. Thiên Hỏa Kỳ Lân trả lời một tiếng, thân ảnh hóa thành một đám lửa, biến mất ở giữa không trung. Kinh hoàng, hoàn toàn kinh hoàng Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng đám người cảm giác hai chân đều như nhũn ra, bọn họ thật sự không nghĩ đến Chu Thần lại có như vậy thực lực, nếu là sớm biết Chu Thần lợi hại như vậy, cho dù có người cầm kiếm buộc bọn họ, cũng không dám vượt Loạn Thạch Sơn mạch một bước, mà chính mình lại vẫn muốn bắt được Chu Thần. Nhất định chính là nói vớ vẩn a, làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Chu Thần mới vừa rồi đã nói dám phạm Loạn Thạch Sơn mạch người, nhất định chu diệt. Loạn Thạch Sơn mạch hơn 10.000 đại quân đều đã chết thảm ở trong tay bọn họ, Chu Thần định sẽ không tha bọn họ, dù sao đều là chết liều mạng. Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng nhìn nhau, giống to, các tướng sĩ, chúng ta đã mất đường lui, Chu Thần tuyệt đối không tha cho chúng ta, giết. Không một người động, vô luận Tây Mông thành tướng sĩ vẫn là Hắc Giáp thần đoàn thành viên đều giống như bị định cách giống nhau, kinh ngạc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, bọn họ không dám động, Chu Thần hiện ra thực lực quá đáng sợ. Chỉ sợ bọn họ vừa muốn động, đã đầu một nơi thân một nẻo ho rồi. Chu Thần thần tình hờ hững, từ tốn nói, các ngươi là phụng mệnh hành sự, bổn vương chỉ truy cứu trông coi người tội, bình thường tướng sĩ như đánh chết cấp trên, có thể miễn tội khác, bất quá. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là một nén nhang còn có người chỉ huy còn sống, bổn vương tự mình động thủ, vậy các ngươi cũng liền đừng nghĩ chạy. À, thời gian một nén nhang vậy còn chờ gì? Chúng tướng sĩ giống như là phát điên, tầm mắt nhanh chóng tìm đại thần, tướng quân, thành chủ, nhất thời, chúng tướng sĩ rồi rít hướng Tây Mông thành chủ, Thánh Hoàng, Huyền Thánh quân đánh chết đi tới, đối mặt thuộc hạ phản bội, đối mặt, Tây Mông thành chủ đám người kinh hoàng thất thố. bọn họ thật sự không nghĩ đến chính mình thuộc hạ lại vì sống tiếp đối với tự mình động thủ. Ngắm nhìn Tây Mông thành chủ bị tướng sĩ đuổi giết, bị phong ở Tu Vi Tử Lân Phong trên mặt dâng lên bất đắc dĩ nụ cười. Tây Mông thành tướng sĩ là cứu mạng đánh chết Tây Mông thành chủ Loạn Thạch Sơn mạch toàn thể trên dưới, cho dù chết cũng phải giữ được Chu thần an toàn. Điều này nói rõ gì đó? Nói rõ Tây Mông thành chủ không được lòng dân, mà Chu thần lệnh triều đình trên dưới kính nể, cam tâm dâng hiến tính mạng cũng phải bảo đảm Chu thần an nguy. Như vậy vương, như vậy thần, lo gì sự bất thành? Tử Lân Phong trong lòng vô hạn phiền muộn. Hắn tự biết thân là lần này tấn công Loạn Thạch Sơn mạch tướng lãnh, cũng chắc chắn phải chết, hắn lại không có sắp gặp tử vong sợ hãi, thản nhiên đối mặt. Vương, người này tuy là Tây Mông thành tướng lãnh, bất quá, lấy lao thần nhìn thấy, người này cũng không phải là tà ác hạng người, có thể tha cho hắn một mạng. Thiên tà liếc mắt một cái Tử Lân Phong, nói, cái gọi là quân mệnh, sẽ không được không theo, hơn nữa người này đại biểu thiên thành. Tấn công Loạn Thạch Sơn mạch cũng hợp tình hợp lý, mà khi hắn biết được Tây Mông thành chủ tính toán chuyện, không để ý sinh tử trận tiền kháng mệnh, vẫn có thể xem là một cái nam giới. Chu thần chậm rãi quay đầu nhìn về Tử Lân Phong nhìn lại. Chương 1067, toàn thể làm phản. An Lộc Vua, gánh quân chi lo. Chu thần tại Loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương, võ trang khởi nghĩa, thành lập chính quyền, hành động này tại toàn bộ Ứ Hoàng chi địa thần tộc lãnh địa chính là nghịch tặc hành động. Thân là trung thành với thiên thành tướng sĩ, tới trinh phạt cũng hợp tình hợp lý, Tử Lân Phong cùng với đông đảo tướng lãnh chỉ là nghe lệnh hành sự. Mà khi Tử Lân Phong nhận ra được Tây Mông thành chủ tấn công Loạn Thạch Sơn mạch cũng không phải là vì thiên thành, mà là vì tư dục, hắn liền trận tiền kháng mệnh, thật sự vẫn có thể xem là một cái bong bong nam giới. Vèo, Chu thần chậm rãi vây tay, một đạo nguyên khí theo trong tay hắn bắn tới, trong nháy mắt đi vào Tử Lân Phong trên người. Mấy hơi đi qua, Tử Lân Phong cảm giác giam cầm tu vi khôi phục, hắn mặt đầy kinh ngạc, ngưng mắt nhìn Chu thần, không hiểu hỏi, ngươi vì sao không giết ta? Ai nói bổn vương không giết ngươi? Chu thần ngự khí lạnh nhạt trả lời một câu, tầm mắt chậm rãi theo Tử Lân Phong trên người rời đi, ngắm nhìn chính nổi điên cùng mình tướng sĩ kịch chiến Tây Mông thành chủ, cười lạnh nói, ngươi nếu muốn bảo vệ tánh mạng, vậy hãy cùng bọn họ giống nhau, giết Tây Mông thành chủ, bổn vương sẽ tha cho ngươi một mạng. Giết Tây Mông thành chủ? Hắn chính là Tây Mông thành chủ A, coi như hắn cùng với Hắc Giáp thần đoàn hợp tác, đã phản bội thiên thành, nhưng hôm nay hắn quan chức không bị tước đoạt, nói thế nào cũng là thành chủ A, coi như sau này chứng thực Tây Mông thành chủ cấu kết Hắc Giáp thần đoàn phản bội thiên thành giáng tội Tây Mông thành chủ, mà chính hắn một thí chủ tội danh cũng rơi xuống, đem sẽ bị toàn bộ thiên thành chỗ không cho hắn Tử Lân Phong tại Ứ Hoàng chi địa cũng đem không đất. Dung thân, Chu thần hành động này là tại đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh á, nhưng nếu không giết Tây Mông thành chủ, Chu thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Tử Lân Phong nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Thành chủ đại nhân tấn công Loạn Thạch Sơn mạch tuy là vì bản thân tư dục, có thể mạt tướng chính là Tây Mông thành tướng sĩ, tuyệt đối không làm được thí chủ chuyện. Tử Lân Phong lắc đầu một cái, một mặt kiên định nói, người giết ta đi. Tây Mông thành tướng quân Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói, nếu là Tây Mông thành chủ chết ở Loạn Thạch Sơn mạch, coi như ngươi còn sống, còn có thể trở lại Tây Mông thành sao? Phá sau rồi lập, lớn như vậy Ứ Hoàng chi địa thần tộc lãnh địa, loại trừ Loạn Thạch Sơn mạch đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, đánh chết Tây Mông thành chủ là ngươi chọn lựa duy nhất. Ngươi có ba hơi thở thời gian quyết định, ba hơi thở đi qua, ngươi liền không có lựa chọn đường sống. Hô hô, Tử Lân Phong nội tâm kịch liệt tranh đấu lấy, Chu thần nói không sai. Lần này Tây Mông thành chủ chắc chắn phải chết, coi như Chu thần bỏ qua cho chính mình làm sao có thể một thân một mình trở lại Tây Mông thành? Đường này không thông, vậy thì chọn một con đường khác, trung thành với Chu thần đường. Ngay ta y ba hơi thở liền qua, Tử Lân Phong hai tròng mắt sáng lên, thân ảnh hướng Tây Mông thành chủ cấp tốc chạy như bay, động tác nhanh như thiểm điện theo một tên tướng sĩ trong tay đoạt lấy binh khí, gầm lên một tiếng, hướng Tây Mông thành chủ đâm thẳng tới. Âm tốt khí thế cường đại chính ngăn cản chúng tướng sĩ vây công, Tây Mông thành chủ đầy bụng lửa giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình tướng sĩ lại nghịch chuyển phương hướng tới đánh chết chính mình. Cho dù hắn tu vi so với những thứ này tướng sĩ cao hơn rất nhiều, các tướng sĩ nhất thời khó mà muốn tính mạng hắn, nhưng tướng sĩ số người thật sự quá nhiều, giống như là sinh trưởng giao hẹ giống nhau, chém chết một lớp lại sống tới một lớp, mà trên người hắn cũng bị bổ trúng mấy đao, chảy máu không ngừng. Chiến đấu kịch liệt làm hắn nguyên khí tiêu hao rất lớn, càng làm hắn kinh khủng là sau lưng lại chuyển tới một cỗ cường đại sát khí, Tây Mông thành chủ không dám do dự, trường kiếm vung lên. Đánh lui trước mặt hơn 10 người, thân ảnh nhanh chóng chuyển động, đột nhiên xuất ra một kiếm. Ầm, lưỡng kiếm đụng nhau, hai cỗ cường đại khí thế đụng vào nhau. Ầm, từng luồng mạnh mẽ khí lãng hướng bốn phía tàn phá, vây giết các tướng sĩ bị cổ khí lãng này chấn liên tiếp lui về phía sau. Tử Lân Phong, ngươi lại cũng muốn giết bổn thành chủ, xem ra người xuất thủ đúng là dưới quyền tướng quân. Tây Mông thành chủ mặt đầy giận dữ, hắn không nghĩ đến Tử Lân Phong loại này cường trực người lại cũng đối với chính mình động thủ. Tây Mông thành chủ gương mặt tràn đầy vết máu, lại đối Tử Lân Phong trợn mắt nhìn qua dữ tợn vạn phần. Tây Mông thành chủ, ngươi làm điều ngang ngược, tấn công loạn thạch sơn mạch chỉ là bản thân tư dục, nguy cơ đánh tới, chúng tướng sĩ toàn thể trên dưới đều muốn giết ngươi. Ngươi đã không xứng làm thành chủ. Mặt tướng cũng không vì mình hành động ngụy biện, chính là muốn giết ngươi. Không ngụy biện chính là muốn giết ngươi, ha ha ha, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Lân Phong có thể nói ra như vậy mà nói. Hắn đối với chính mình phản bội thiên thành hành động cũng không ngụy biện, hắn cũng không lấy trung thần. Quân tử danh xưng là, giết chính là giết. Chu thần dừng dưng một tiếng, nói, người này có chút ý tứ. Quả thật có ý tứ, thiên tà cười trả lời một câu, tiếp tục nói, vương. Tu vi của người này không kém, nhìn như cũng là trung thành người, nếu có thể đem người này thu phục, người này tuyệt đối trung thành như một, vậy cũng phải nhìn hắn có thể hay không giết Tây Mông thành chủ. Chu thần không cho được không, nhàn nhạt trả lời một câu. Tử Lân Phong, ngươi cái này gian lịnh tiểu nhân, lại là cứu mạng phản bội bổn thành chủ muốn làm thịt ngươi. Tây Mông thành chủ giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, cấp tốc huy động trường kiếm trong tay. Từng đạo ác liệt kiếm khí không có cách thức gì hướng Tử Lân Phong gào thét mà đi. Tử Lân Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm ầm, với nhau thả ra cường đại kiếm khí đụng vào nhau, từng luồng khí lãng tàn phá ra. Hai người đồng thời hướng đối phương chạy đi, trường kiếm đánh tới, trực kích đối phương mạch sống. Tây Mông thành chủ hét lớn, vô lượng kiếm pháp. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Tây Mông thành chủ thân kiếm thả ra lấy ngàn mà tính ác liệt kiếm khí, trực bức Tử Lân Phong. Tử Lân Phong sắc mặt ngưng trọng, cũng không bất kỳ lùi bước, hét lớn một tiếng thiên khung thần thường, thân ảnh cho dù nhảy lên, bay thẳng xung thiên. Đột nhiên, hắn kiếm hướng nghịch chuyển, từ trên trời hạ xuống, xông thẳng Tây Mông thành chủ, thật là mạnh mẽ kiếm khí, Tử Lân Phong phải thua. Chu thần nhàn nhạt đánh giá rồi một câu, hỏi, hắn sử dụng binh khí hẳn không phải là trường kiếm đi, là một cây trường thương? Thiên tà liên vội trả lời. Khó trách. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, phân phó nói, đưa hắn trường thương tìm tới, chàng hảo hí này, bổn vương còn phải tiếp tục nhìn. Ư âm từ trên trời hạ xuống, Tử Lân Phong cấp tốc hướng Tây Mông thành chủ đả kích mà đi, hai thanh binh khí đụng nhau, phát ra chấn thiên động địa âm thanh, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Tử Lân Phong trường kiếm trong tay cắt thành hai khúc, Tây Mông thành chủ trường kiếm cắm thẳng vào Tử Lân Phong lồng ngực. Tử Lân Phong đau cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc trưởng hướng Tây Mông thành chủ đánh đi tới. Tây Mông thành chủ không chậm trễ chút nào, nhanh chóng xuất trưởng. Ầm, hai trưởng đối lập ở bên trong thân thể một kiếm, Tử Lân Phong trực tiếp bị đánh ra, hắn chịu đựng đau đớn lăng không xoay tròn, miễn cưỡng đứng trên mặt đất, thở hổn hển nặng nề. Tiếp thương tiểu tại lúc này, đã tìm tới Tử Lân Phong trường thương, thiên tà hét lớn một tiếng, đem trường thương ném hướng không trung. Tử Lân Phong ánh mắt một lăng, tung người nhảy lên, đem trường thương nắm trong tay. Liền chút nào dừng lại cũng không có, trường thương trực bức Tây Mông thành chủ, hét lớn, thiên khung thần thương bạch. Tây Mông thành chủ sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Ầm ầm ầm, hai cây binh khí đụng nhau, nhất thời, tiếng vang chấn thiên, trường thương uy lực vô tận, áp chế Tây Mông thành chủ không ngừng lui về phía sau đi. Tử Lân Phong không hề nửa phần lưu tình, gầm lên một tiếng, trường thương xông phá Tây Mông thành chủ phòng ngự, đầu thương cắm vào Tây Mông thành chủ lồng ngực. Phốc, suy một thương đâm vào Tây Mông thành chủ không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi, thân thể nặng nề đụng ở trên vách tường, hung ác con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tử Lân Phong, một cái nắm đi vào ngực đầu thương, thở hổn hển nặng nề khí tức hung tận mắng, Tử Lân Phong, ngươi một cái phản đồ, ngươi một cái thiên thành phản đồ. Phốc, suy Tử Lân Phong đột nhiên đem trường thương rút về, Tây Mông thành chủ ngực máu tươi không ngừng phun ra, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Tử Lân Phong từ tốn nói, ta là phản đồ, mà ngươi đã sớm phản bội thiên thành. Chương 1068, quân vương chi đạo. Chết Tây Mông thành chủ lại chết như vậy, mà giết hắn người đúng là dưới trướng hắn trung thành nhất Tử Lân Phong tướng quân. chúng tướng sĩ tuy là cứu mạng đánh chết Tây Mông thành chủ, có thể tận mắt thấy Tây Mông thành chủ bị giết, trong lòng đột nhiên trở nên vắng vẻ. Tây Mông thành chủ bị giết, bọn họ đem vô pháp trở lại Tây Mông thành, chỉnh quân làm phản, chuyện này tất nhiên sẽ truyền đi, toàn bộ U Hoàng Chi địa thần tộc lãnh địa sẽ không còn bọn họ đất dung thân, bọn họ giống như trong biển lục bình không biết đường ở phương nào, hoàn toàn mê mang. Máu me khắp người Tử Lân Phong thân thể như bị móc rông giống nhau, co quắp trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm bị chính mình chém chết Tây Mông thành chủ. Trung thành hắn Tử Lân Phong đời này đáng tự hào nhất bắt đầu từ chưa làm phản chi tâm, một mực trung thành với Tây Mông thành chủ, có thể làm hắn không nghĩ đến là Tây Mông thành chủ lại chết ở trên tay mình. Sau khi hắn chết còn có mặt mũi nào thấy Tử gia liệt tổ liệt tông hắn tinh thần hỏng mất thiên tà chậm rãi nói. Phá sau rồi lập, như không thể đi ra bước này, bổn vương làm sao có thể trọng dụng cho hắn. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, cất bước hướng Tử Lân Phong đi tới. Đến thất vọng mất mát Tử Lân Phong trước mặt, Chu Thần chậm rãi hướng hắn đưa tay ra. Tử Lân Phong một mặt mờ mịt nhìn Chu Thần, sợ run ở nơi đó vẫn không núp đích. Chu Thần trên mặt mang lạnh nhạt nụ cười, nói, chân chính trung thành cũng không phải là trung thành với người nào đó, mà là trung thành với nội tâm, tự tay chém chết thờ phụng quân chủ, trong lòng ngươi bất đắc dĩ, thống khổ buồn vương biết rõ, chỉ là ngươi quên một điểm, ngươi chỗ trung thành quân chủ đã thay đổi. Ngươi chỗ trung thành người cũng không phải hắn. Thật là thế này phải không? Tử Lân Phong sắc mặt mê mang nhìn Chu Thần. Ngươi biết suy nghĩ ra, chỉ là thời gian không nên quá dài, bổn vương sẽ không chờ quá lâu. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt quét mắt một phen mặt đầy mê mang Tây Mông thành các tướng sĩ, mở miệng nói, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, Tây Mông thành chủ đã bị đánh chết, bổn vương tha các ngươi không chết, có thể tự rời đi, đương nhiên, nếu muốn quy thuận bổn vương, cũng có thể. Ầm, chúng Tây Mông thành tướng sĩ trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Tây Mông thành chủ bị giết, coi như không phải chết ở trong tay bọn họ, nhưng bọn họ trận tiền làm phản, tuyệt đối sẽ bị thiên thành chỗ không cho, bọn họ đã không đường có thể đi, chỉ có thể ở lại loạn thạch sơn mạch. Chúng tướng sĩ lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, ánh mắt trao đổi, đồng thời quỳ dưới đất, hướng Chu Thần quỳ lạy, hô lớn, chúng ta nguyện đi theo vương, nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm chấn thiên thẳng tới cửu tiêu ở ngoài. Tất cả đứng lên đi. Chu Thần gật gật đầu. Vương, Hắc Giáp Thần Đoàn Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân nên xử trí như thế nào? Thiên Tà tiến lên hỏi thăm một câu. Đối mặt Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên vây công, Thánh Hoàng đã vết thương chẳng trị, đã không kiên trì được bao lâu, bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà Huyền Thánh Quân trước bị Chu Thần một chiêu đánh trúng, căn bản không bất kỳ chiến đấu nào lực. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn chờ chết. Đối với Huyền Thánh Quân suy đoán Chu Thần có thể cùng vạn năm trước biến mất thần đạo có liên quan một chuyện, trên người lại có ma tộc thần khí cổ ma huyễn kính, Thiên Tà cho là Huyền Thánh Quân người này không đơn giản, vội vàng hướng Chu Thần hồi báo một chút tình huống. Hà nghe Thiên Tà giảng thuật, Chu Thần sững sờ, ánh mắt hướng một bên kéo dài hơi tàn Huyền Thánh Quân nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, quốc sư, ngươi nói hắn có thể khống chế ma tộc thần khí cổ ma huyễn kính, mà cổ ma huyễn kính chỉ có thể người của ma tộc khống chế, không sai, chính là bởi vì điểm này, Lao Thần trong lòng mới cảm thấy bất an. Thiên Tà gật gật đầu, nói, này Hắc Giáp Thần Đoàn đến cùng lai lịch gì? Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, từ trước hướng Phi Nhị Hán Thành dự định giải cứu nhân tộc nô lệ, hắn liền tiếp xúc Hắc Giáp Thần Đoàn, tuy nói qua lại mấy lần, có thể chẳng qua là cảm thấy Hắc Giáp Thần Đoàn là một tổ chức. Chẳng lẽ Hắc Giáp Thần Đoàn thật ra thì không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy? Lao Thần hiện tại cũng mê hoặc, cho tới nay, Lao Thần chỉ cảm thấy Hắc Giáp Thần Đoàn là một tổ chức, đặc biệt làm chút ít âm thầm mua bán, có thể Huyền Thánh Quân trong tay lại có cổ ma huyễn kính, sợ rằng sự tình cũng không đơn giản như vậy. Thiên Tà lắc đầu một cái, nói, bổn vương muốn đích thân tra hỏi Huyền Thánh Quân, không nên để cho hắn đã chết. Chu Thần càng phát giác bất an, lập tức hạ lệnh. Ừ, Thánh Hoàng cũng không cần giết chết, cũng phải thật tốt tra hỏi. Chu Thần nhàn nhạt hạ lệ. Lao Thần đi làm. Thiên Tà trả lời một tiếng, đối với Ngu Sơn, Mạ Cạ hạ lệ, Ngu Sơn thành chủ, thành Mạ Cạ chủ, hai người đồng thời động thủ, đem Thánh Hoàng bắt sống. Ừ, Ngu Sơn, Mạ Cạ trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng Thánh Hoàng chạy như bay, liên tục kịch chiến, Thánh Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà, Mạ Cạ xì lờ, Ngu Sơn đồng thời đả kích. Hắn căn bản là không có cách tương đối, mấy hơi sau đó, liền bị Ngu Sơn, Mạ Cạ bắt sống đặt đến Chu Thần trước mặt. Đưa hắn hai người trên người tu vi phong ấn, phân biệt nhốt tại mật trong lao. Ư Ngu Sơn, mà cả hai người phân biệt dẫn người áp giải Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đi mật tù. Chiến sự dừng lại. Chúng Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên cũng là run sợ trong lòng, rất sợ Chu Thần xuống tay với bọn họ. Không đợi Chu Thần mở miệng, bọn họ liền lập tức quỳ lạy trên mặt đất, la lớn: "Vương, chúng ta nguyện đi theo Vương, thỉnh cầu Vương tha ta chờ một cái tiện mệnh. Cầu Vương tha ta chờ một cái tiện mệnh." Hắc Giáp Thần Đoàn mặc dù hành sự hèn hạ, bất quá, tin tức vong thật sự cường đại, bọn họ có thể ở Thiên Thành đánh chết bên dưới còn có thể khỏe mạnh phát triển, thực lực không thể khinh thường. Tuy nói Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đã bị bắt sống, có thể toàn bộ Hắc Giáp Thần Đoàn còn chưa bị phá hủy, có lẽ có thể lợi dụng đám này Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên đánh vào bọn họ nội bộ, hoàn toàn khống chế Hắc Giáp Thần Đoàn. Nếu là đem Hắc Giáp Thần Đoàn phát triển thành vì chính mình tin tức gom đứng, kia đối chính mình sau này công chiếm Thiên Thành là một phần không thể thiếu lực lượng. Quốc sư, những thứ này Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên giao cho ngươi, như thế nào? Chu Thần nghiêng đầu chỉ Thiên Tà nhìn một cái, hỏi. Thiên Tà nhất thời rõ ràng Chu Thần ý tứ, liền vội vàng gật đầu, nói: "Lao thần định không nhục mệnh quốc sư quả nhiên biết bổn vương." Thiên Tà chính là thần thuật giả, thông minh hơn người, căn bản không phí nhiều sức liền có thể đem đám này Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên khống chế. Những thứ này Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên muốn chạy trốn ra quốc sư bàn tay, quả thực là chuyện không có khả năng. Thiên Tà biết bao thông minh, tự nhiên biết Chu Thần ý tưởng, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Loạn Thạch Sơn mạch bị hủy không còn hình dáng, nhất định phải mau chóng xây cất cung điện, Loạn Thành, lệnh dân chúng trở lại Loạn Thành, bảo đảm Loạn Thành phát triển. Bất quá, chuyện này không gấp được, cần phải chế định một bộ đầy đủ kế hoạch hoàn hảo. Quốc sư, xem ra Loạn Thành còn cần ngươi một lần nữa hoạch định, trận chiến này đối với Loạn Thạch Sơn mạch hư hại thực sự quá lớn, Lao Thần rõ ràng. Phiền toái quốc sư. La Vương phân ưu, vốn là Lao Thần chỉ trích chỗ ở Tử Lân Phong. Chu Thần chỉ Thiên Tà gật gật đầu, ánh mắt nhìn về đứng ở một bên yên lặng không nói Tử Lân Phong, kêu một câu, hỏi: "Ngươi có thể tưởng tượng được rồi nếu là nghĩ xong, bổn vương lì hệ nở vi ngươi an bài nhiệm vụ." An bài nhiệm vụ? Tử Lân Phong một mặt kinh ngạc, chính mình mới vừa phản bội Tây Mông thành chủ, chẳng lẽ Chu Thần sẽ không sợ chính mình quay đầu phản bội hắn sao? Như thế chẳng lẽ ngươi còn chưa nghĩ ra? Chu Thần lạnh lùng hỏi. "Ta mạt tướng nghĩ xong, nguyện đi theo chúng ta vương." "Vậy thì tốt, những thứ này Tây Mông quân trước chính là từ ngươi dẫn dắt, hiện tại bổn vương đưa bọn họ quy về ngươi quản hạt, để cho bọn họ mau chóng thích ứng. Về phần ngươi phủ đệ, từ quốc sư tới an bài." Chu Thần lời nói dứt khoát nói. Âm Tử Lân Phong khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ đến Chu Thần càng như thế tin tưởng chính mình, liền ngày xưa bộ hạ cũ đều giao cho mình, chẳng lẽ hắn sẽ không lo lắng cho mình xuất binh thoát đi sao? Đây là loại nào tín nhiệm? Tử Lân Phong cả người run lên, sinh lòng cảm động, kích động quỳ dưới đất, lớn tiếng trả lời: "Mạt tướng lĩnh mệnh." Chương 1069, đặc thù tra hỏi. Sau cuộc chiến chuyện giao phó đi xuống, chúng đại thần, tướng sĩ rồi rít lĩnh mệnh, mỗi người tay vội vàng đầu sự tình. Mọi người tản đi, chúng tướng sĩ bận rộn chỉnh đốn thi thể. Chu Thần, Nữ Cơ, Tiểu Y Lìa Na, ba người tầm mắt tương giao. Tiểu Y Lìa Na nhịn đau không được khóc, trực tiếp đánh về phía Chu Thần trong ngực. Nữ Cơ còn có thể ổn định tâm tình, nhưng không ức chế được trong hốc mắt nước mắt. Mấy tháng không thấy mới vừa lại trải qua sinh tử một đường, thiếu chút nữa cùng Chu Thần âm dương cách nhau, bây giờ gặp nhau, nàng làm sao có thể không kích động? Chu Thần một cái tay ôm lấy trong ngực Tiểu Y Lìa Na, hướng Nữ Cơ đưa ra một cái tay khác. Nữ Cơ hội ý, chạy như bay hướng Chu Thần trong ngực, khẽ vuốt ve trong ngực hai vị tiểu thê. Chu Thần trong lòng tràn đầy áy náy, nhẹ giọng nói: "Khổ các ngươi." "Không khổ." Nữ Cơ dưng dưng trả lời, thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Y Lìa Na tiếng khóc lớn hơn, tàn nhẫn đánh phía trước Chu Thần lồng ngực, khóc lớn đạo: "Ngươi biết không, mới vừa rồi ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta thật sợ hãi, thật tốt sợ hãi. Không phải sợ chết, là sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, là sợ ngươi đi ra cũng bị giết, ta rõ ràng, ta rõ ràng." Chu Thần ấy nay ý nặng hơn. "Được này Hồng Nhan, còn cầu mong gì, các nàng ngay cả chết cũng muốn chính mình." Chu Thần trong lòng tràn đầy cảm động, ấy nấy tàn nhẫn đem Nữ Cơ, Tiểu Y Lìa Na ôm vào lòng, ngựa khí kiên định nói: "Từ nay về sau, ta bảo đảm, tuyệt đối không cho các ngươi lại nhận được cờ tổn thương chút nào." "Huyền Thánh Quân, đối đa y vơ y ta theo trong miệng hắn moi ra bí mật, nhất định đem người này rút gân lột ra tháo cốt không thể vương, người này xác thực cổ quái, trên người hắn không có ma tộc khí tức, có thể khống chế cổ ma huyễn kính vật này nhưng là ma tộc trí cao ma khí, chuyên môn dùng để phong ấn thần giới thần thú đồ vật. Nữ cơ liền vội vàng nói. Cho nên, bổn vương nhất định phải theo trong miệng hắn cậy ra chút ít bí mật tới. Chu thần gật đầu một cái, kiên định đạo. Hiện tại trước không quản kia đáng ghét huyền thánh quân, người ta thật lâu không thấy người, hiện tại chỉ nói tỉnh, không nói khác. Kiều Y Y Na bĩu môi, bất mãn nói. Chu thần một mặt cười đều, đưa tay theo Kiều Y Y Na sau lưng rút ra, nắm nàng cằm, nói, bổn vương cũng là mấy tháng không thể dính tinh rồi, hiện tại liền tốt tốt hưởng thụ hai người. Chán ghét. Kiều Y Y Na oán trách, thẹn thùng đánh xuống Chu thần tay, bĩu môi nói. Người ta ý tứ là nghĩ xong tốt với ngươi chán chung một chỗ, không phải ngươi nghĩ loại chuyện đó ta đang suy nghĩ gì không để ý tới ngươi. Tiểu Y Y Na xấu hổ đỏ mặt đến bên hai, nghiêng đầu không để ý tới Chu thần. Chu thần trong lòng cười to, ôm nữ cơ, nói, nếu ngươi không để ý tới ta, ta đây hãy cùng nữ cơ nói chuyện yêu đương rồi. Chúng ta đi. Ngươi hử. Kiều Y Y Na vừa vội vừa tức, tàn nhẫn dậm chân, đi theo. Chu thần lại một đêm đưa nàng kéo vào trong ngực, hướng tẩm cung đi tới. Bởi vì loạn thành toàn thể quân đội tại trước cửa cung cùng Tây Mông quân đánh một trận, mỗi cái tẩm cung cũng không trải qua chiến tranh tranh, cũng không có người thương vong, bảo trì nguyên dạng, ba người vào tẩm cung, Chu thần cũng không có thu tính đại phát cùng nữ cơ, tiểu y y na hành vũ lộ chuyện, mà là yên tĩnh ôm hai người, hưởng thụ phần này điềm nhiên, yên lặng. Ba người tâm chặt dính chặt vào nhau giờ khắc này, tựa hồ thế gian hết thảy đều không trọng yếu nữa. Mật thất u ám, âm trầm. Cả người là huyết tu là bị giam cầm huyền thánh quân bị thô liên buộc chặt treo ở giữa không trung, theo bị giam đến mật tù, hắn liền không nói một lời, như là người chết. Chu thần tại quốc sư cùng đi tới mật tù, nhìn như giống như chó chết huyền thánh quân. Chu thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, theo bổn vương đến phi nhị hán thành, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ là ngươi như thế nào cũng không nghĩ đến. Cuối cùng sẽ là loại kết cục này đi hoa lạp lạp. Nặng nề xích sắt phát ra tiếng vang, huyền thánh quân chậm rãi ngẩng đầu lên, hỗn độn con ngươi nhìn chằm chằm Chu thần. Từ vừa mới bắt đầu ta thì biết rõ ngươi khó đối phó, chỉ là không nghĩ đến ngươi tiến bộ càng như thế thần tốc, mới ngắn ngủi một năm ở giữa, ngươi lại theo đạp thú cảnh trung kỳ nhảy lên đến lăng thiên cảnh hậu kỳ. A sợ rằng toàn bộ ưu hoàng chi địa cũng không ai bằng. Thậm chí ngay cả thiên thần đều không ngươi năng lực như vậy đi. Huyền thánh quân khỏe miệng dâng lên một tia bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói. Cảm khái mà nói đừng nói là rồi, bổn vương không thích lãng phí thời gian, nói đi ngươi biết ta muốn cái gì. Chu thần lười theo huyền thánh quân vòng vo, dứt khoát hỏi. Nếu là nói, ta có ích lợi gì? Huyền thánh quân nhàn nhạt hỏi. Chỗ tốt ngươi còn muốn cùng bản vương chỗ tốt hơn? Chu thần cười lạnh, hỏi ngược lại. Ta đây vì sao nói cho ngươi biết bổn vương có thể nhường cho ngươi chết không có thống khổ chút ít thống khổ a? Đối với ngươi ta tới nói, còn có loại nào đau đớn trải qua không được? Huyền thánh quân dừng dưng một tiếng, lạnh lùng nói, nếu là ngươi đáp ứng lưu ta một mạng, ta bảo đảm sẽ đem ngươi muốn biết tất cả sự tình toàn bộ báo cho biết, mà này chút ít tuyệt đối quan hệ đến tính mạng ngươi, ta chẳng qua là một con cờ thôi, người phía sau tuyệt đối là ngươi, nghĩ không tới ma tộc vẫn là thần tộc. Không đợi huyền thánh quân nói xong, Chu thần trực tiếp cắt đứt, hỏi. Âm huyền thánh quân sắc mặt biến đổi lớn, hai tròng mắt trừng to lớn, một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần. Hắn tim đập động kịch liệt. Chu thần có thể rõ ràng nghe được quả nhiên huyền thánh quân phía sau có người điều khiển. Nếu huyền thánh quân đã lộ ra sơ hở, tâm trí không cứng, Chu thần định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dừng dưng một tiếng, thản nhiên ngồi ở trên ghế, ánh mắt liếc huyền thánh quân liếc mắt, tiếp tục nói, ngươi tự mình cảm giác không sai. Ngươi cũng biết ngươi chỉ là một con cờ, một quả rất nhiều chuyện cũng không biết con cờ thôi, có muốn nghe một chút hay không? Bổn vương đều biết hết thể. Huyền thánh quân ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Chu thần, không nói một lời. Ngay từ lúc mấy năm trước ma vương hình thiên trở lại ma giới, nhưng hắn tu vi không thể khôi phục, cho dù ma giới phong ấn bị hắn mở ra, hắn cũng không cách nào rời đi ma giới tiến vào ưu hoàng chi địa. Hắn hẳn là phái ra ma tộc tướng lãnh. Hắn đương nhiên biết rõ nơi này là thần tộc lãnh địa, không chỉ là ngụy thần, còn có chân chính thiên thần, ma tộc căn bản không dám vọng tự hành động, cho nên tìm được ngươi. Chu thần một mặt tự tin, chậm rãi nói. Âm làm sao có thể? Hắn làm sao biết sau lưng mình người là ma tộc? Hắn làm sao biết ma vương hình thiên tin đồn vạn năm trước thần ma đánh một trận, ma vương hình thiên liền bị thiên thần thiên đế đánh chết, làm sao có thể còn sống, hắn làm sao có thể đem thời gian, sự tình giảng thuật như thế cặn kẽ, chẳng lẽ chính mình thật bị mê hoặc Chu Thần thân phận so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn, hắn có thể cùng Ma Vương Hình Thiên đánh một trận. Trời ạ, hắn rốt cuộc là người nào, tan vỡ huyền thánh quân hoàn toàn hỏng mất hắn cảm giác mình giống như một cái gì cũng không biết trẻ nít, bị người rực dây theo trí tuệ siêu tuyệt đại nhân so với trí lực, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi đến cùng là ai? Huyền thánh quân lạnh lùng hỏi. Ngươi không cần phải biết rõ bổn vương là ai, chỉ là bổn vương không nghĩ đến Ma Vương Hình Thiên càng như thế đại thủ bút, vì đối phó ta, mà ngay cả cổ ma huyễn kính đều vận dụng. Chu Thần dừng dưng một tiếng, đột nhiên, hắn thần tình biến đổi, lạnh lùng hỏi, dứt lời đem sự tình đầu đuôi hướng bổn vương giảng thuật một lần đi. Chương 1070, Ma tộc hành động. A Huyền Thánh Quân trong lòng tràn đầy vô tận cười khổ, hắn vốn tưởng rằng sau lưng có ma tộc chỗ dựa, có ma tộc cho cổ ma huyễn kính, có thể tùy tiện đem Chu Thần bắt, tìm tới vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật, ma tộc có thể ồ ạt xâm phạm thần giới, là ma giới lập chiến công, mà hắn cũng sẽ ở ma giới được đến chi cao vô thượng quyền lợi. Nguyên lai hết thể các thứ này chẳng qua là hoang tưởng, Chu Thần xa xa không hề tưởng tượng đơn giản như vậy, ma tộc cũng vẹn vẹn đưa hắn coi là một quả. Lợi dụng con cờ, sợ rằng ma tộc kiêng kỵ không chỉ là ưu hoàng chi địa thiên thần, bọn họ còn kiêng kỵ Chu Thần đi. Hô Huyền Thánh Quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, đều đến loại trình độ này, Chu Thần đã đoán ra đại khái, hắn nói cùng không nói đã không khác nhau gì cả rồi. Theo biết được ngươi người mang bát bộ thiên long, ta liền bắt đầu điều tra ngươi. Đoán được ngươi vô cùng có khả năng cùng thiên thần có liên quan, sau đó cùng phi nhị hán thành chủ kết minh sự tình ngươi đã biết, sau đó, ta liền theo dõi ngươi, biết được ngươi tại loạn thạch sơn mạch đánh lui thiên thần, thu phục thiên hỏa kỳ lân chuyện, vốn là muốn nói động thánh hoàng tấn công loạn thạch sơn mạch, chỉ là không nghĩ đến là ma tộc tìm được ta, theo bọn họ nơi đó ta càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, bọn họ tiến vào ưu hoàng chi địa chính là vì bắt ngươi. Cũng bảo đảm nếu là ta có thể đem ngươi bắt sống, thì sẽ dẫn ta vào ma tộc, tiếp nhận phong thưởng, cũng lập ra một ít kế hoạch, liên hiệp hắc giáp thần đoàn. Tây Mông đại quân tấn công loạn thạch sơn mạch. Huyền Thánh Quân chậm rãi giảng thuật đạo. Cộng vài tên ma nhân Chu Thần lạnh lùng hỏi. Ba gã bọn họ tu vi rất mạnh, sợ rằng đã đến hư thần cảnh giới. Đương thời ta cũng kinh ngạc, bọn họ tu vi muốn bắt ngươi nhất định chính là bắt vào tay sự tình. Vì sao còn để cho ta đi làm chuyện này? Huyền Thánh Quân cười khổ nói. Hư thần cảnh khi đó chính mình tu vi gần như chỉ ở thiên nặng cảnh trung kỳ, bọn họ như động thủ, căn bản là bắt vào tay sự tình, nhưng bọn họ tại sao không động thủ, ngược lại thậm chí sự Huyền Thánh Quân đây thiên thần hẳn là không sai được, thiên thần đã sớm tiến vào ưu hoàng chi địa, sợ rằng thiên thần thiên đế cũng đã tiến vào, bọn họ sợ hãi thiên thần thiên đế uy nghiêm, nếu là ma nhân động thủ, định không trốn thoát thiên thần thiên đế cảm giác, có lẽ lo lắng còn không có đem chính mình bắt, liền bị giết. Không đúng, nếu là thiên thần có thể đối phó rồi ma nhân, vậy liền có năng lực chém chết chính mình. Có thể thiên thần vì sao cũng bất động tay, chẳng lẽ hai người chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám dẫn đầu hành động, bọn họ ở địa phương nào cùng ngươi gặp nhau? Tại Mãn Cổ Thành. Mãn Cổ Thành, Chu Thần nghi ngờ hỏi. Mãn Cổ Thành khoảng cách loạn thạch sơn mạch mấy ngàn dặm, có thể nói tại thiên thành cùng loạn thạch sơn mạch ở giữa. Thiên Tà Liên vội vàng giải thích. Chu Thần gật gật đầu, trong lòng nghĩ mãi mà không ra, ma nhân vì sao ở nơi nào cùng Huyền Thánh Quân gặp mặt. Dựa theo Huyền Thánh Quân nói, hắn một mực theo đuôi chính mình, trước hắn hẳn là tại loạn thạch sơn mạch, là đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính gặp ma nhân. Ma nhân hẳn là đã sớm nhận ra được hắn chiều hướng, vì sao ma nhân không ở loạn thạch sơn mạch thấy hắn ngược lại chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm Mãn Cổ Thành gặp nhau? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, bọn họ vẫn còn Mãn Cổ Thành, Chu Thần lạnh lùng hỏi. Ta đây cũng không biết, theo gặp mặt sau đó, ta liền dựa theo bọn họ kế hoạch hành động, sau đó bọn họ cũng không liên lạc với ta. Huyền Thánh Quân lắc đầu một cái, nói. Không có liên lạc này quá kỳ quái đi, ma nhân tận sức ở bắt chính mình, hoặc là chém chết chính mình. Nếu Huyền Thánh Quân dựa theo bọn họ kế hoạch hành động, bọn họ làm sao có thể không chú ý? Chu Thần linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ bọn họ vô pháp tiến vào loạn thạch sơn mạch, hoặc có lẽ là bọn họ vô pháp tiến vào loạn thạch sơn mạch chu vi bao nhiêu dặm bên trong? Vô cùng có khả năng, ngươi là thần tộc hậu duệ, ma cổ ma huyễn kính chỉ là người của ma tộc không chế. Ngươi là như thế nào làm được? Chu Thần trầm tư phút chốc, tiếp tục vấn đạo. Bạch nghe lời này, Huyền Thánh Quân sắc mặt nhất thời biến hóa trắng bệnh, tiếng thở dốc cũng trầm trọng, hắn hết sức làm mình bảo trì chấn định, khôi phục nhanh chóng tới, dừng. Dừng một tiếng, nói, chuyện này có khó khăn gì, những thứ kia ma nhân đã là hư thần cảnh giới cao thủ, cho ta thay đổi ma huyết trong lưu cờ nhờ cờ tay. Không đúng, hắn đang nói láo Chu thần, thiên tà ánh mắt biết bao bén nhạy, tự nhiên chú ý tới Huyền Thánh Quân mới vừa rồi thần tình biến đổi lớn, hai người nhìn nhau, không hiểu Huyền Thánh Quân vì sao phải nói láo, hắn đến cùng đang ẩn núp gì đó. Hai người ánh mắt với nhau trao đổi, đều nhất trí cho rằng lúc này không thích hợp điểm phá, Chu thần không có trong vấn đề này tiếp tục truy vấn. Hắc giáp thần đoàn tin tức võng như thế nào, xây dựng tin tức như thế nào, truyền một quán tam doanh 18 trại. Huyền Thánh Quân hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, chỉ là này một quán tam doanh 18 trại cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, ngay cả Thánh Hoàng cũng không rõ ràng, chính là thiên quân khống chế, lần này chúng ta cóng lấy sau lưng thiên quân hành động. Sợ rằng đã bị theo Hắc Thuẫn Thần Quân trung xóa tên gì đó Thiên Quân Hắc Lá Chắn Thần Doanh, như thế lại xuất hiện cái Hắc Lá Chắn Thần Doanh, Hắc Giáp Thần Đoàn cao lãnh tụ cũng không phải là Thánh Hoàng Chu Thần, thiên tài nhất thời bị tin tức này kinh hãi, đều mặt đầy kinh ngạc, nhìn nhau liếc mắt. Cho tới nay, ngoại giới tin đồn Hắc Giáp Thần Đoàn trung thân phận người cao nhất chính là Thánh Hoàng, hắn xuống chính là 12 Thánh Quân, bây giờ Huyền Thánh Quân lại nói Thánh Hoàng. Thánh quân nghe theo ở Thiên Quân Thánh Hoàng bên trên lại còn có quản sự người. Hắc Thuẫn Thần Quân là tình huống gì? Hắc Giáp Thần Đoàn chẳng qua là Hắc Thuẫn Thần Quân một cỗ nho nhỏ thế lực thôi, thế nhân đều cho là Hắc Giáp Thần Đoàn là một tổ chức, thật ra thì cũng không biết Hắc Giáp Thần Đoàn nghe lệnh của Hắc Thuẫn Thần Quân. Làm sao có thể tìm tới Thiên Quân Chu Thần, trong lòng tràn đầy bất an, lạnh lùng hỏi. Không người có thể tìm được Thiên Quân, đều là Thiên Quân ra lệnh. Khiếp sợ, quả thực quá khiếp sợ rồi, Hắc Giáp Thần Đoàn nhưng chỉ là Hắc Thuẫn Thần Quân một cỗ nho nhỏ thế lực thôi, khó trách Thiên Thành nhiều lần truyền đạt vây quét Hắc Giáp Thần Đoàn mệnh lệnh, cũng hạ lệnh mỗi cái châu phủ, thành trì đánh chết Hắc Giáp Thần Đoàn thành viên. Có thể trải qua hơn ngàn năm, Hắc Giáp Thần Đoàn không chỉ có không có bị tiêu diệt, lại vẫn ngày càng lớn mạnh, nguyên lai tại phía sau bọn họ lại còn có cường đại như thế chống đỡ Hắc Thuẫn Thần Quân, bọn họ rốt cuộc là loại nào tồn tại? Chu thần trong lòng dâng lên nồng đậm bất an, cũng biết bây giờ không cách nào nữa theo Huyền Thánh Quân trong miệng moi ra đầu mối, bất quá, mới vừa rồi hỏi đến cổ ma huyễn kính chuyện, hắn phản ứng kỳ quái, sợ rằng còn có không thể nói bí mật, Chu thần cảm thấy moi ra chuyện này không thể nóng vội, dừng dưng một tiếng, nói, nếu ngươi đã giao phó, bổn vương định thực hiện hứa hẹn cho ngươi cái thống khoái, sẽ không hành hạ ngươi. Quốc sư, chuyện này giao cho ngươi tới làm. Cho Huyền Thánh Quân thông khoái. Lao thần lĩnh mệnh. Chu thần gật gật đầu, cất bước ra mật tù, thiên tà theo sát phía sau, bị giam tại mật trong lao Huyền Thánh Quân không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận tử vong. Hai người vừa ra mật tù, thiên tà liền ngay cả vội mở miệng đạo, vương, hắn có chút dấu dếm. Bổn vương cũng nhìn ra. Chu thần gật gật đầu, tiếp tục nói. Tại bổn vương hỏi hắn thân là thần tộc hậu duệ vì sao có thể khống chế cổ ma huyễn kính, hắn thần tình rõ ràng thay đổi, trong đó nhất định sẽ có vấn đề. Bất quá, hắn đã có đề phòng, chuyện này quan hệ nhất định trọng yếu, chung quy hắn liền Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại nói hết ra, thật sự không cần phải giấu giếm. Chỉ có thể nói rõ chuyện này so với Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại càng kinh khủng hơn. Lao thần cũng cho là như vậy. Thiên tà gật gật đầu, hỏi, vương. Bây giờ nên làm như thế nào? Hắn nếu là chết cắn chặt cái này bí mật làm sao bây giờ không nóng nảy, một ngày nào đó hắn lại nói, đem mật tù ra cố, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi, bổn vương cũng không tin hắn có thể tử thủ điều bí mật này. Chu thần một mặt tự tin nói, ừ, xem ra ưu hoàng chi địa so với bổn vương nhìn đến muốn thần bí, rất nhiều thế lực lại ẩn giấu núp trong bóng tối, tiếp xuống tới ta loạn thạch sơn mạch càng được dè đặt. Chu thần trong lòng lo lắng. Thở dài, tự nhủ. Chương 1071, khai tông lập phái. Biết được Hắc Giáp Thần Đoàn bên trên lại có cái Hắc Thuẫn Thần Quân, Chu thần kinh hãi không thôi, chuyện này thật sự quá trọng yếu. Chu thần vạn vạn không nghĩ đến Lưu Hoàng Chi Điệu bên trong lại vẫn che giấu lấy cường đại như thế tổ chức, chỉ cần một Hắc Giáp Thần Đoàn đã lệnh thiên thành cùng với mỗi cái thành trì nhức đầu, vây quét hơn ngàn năm đều không lấy được, liền có thể biết Hắc Giáp Thần Đoàn. Có thể tại hắn bên trên lại còn có cái Hắc Thuẫn Thần Quân. Cái tổ chức này đến cùng biết bao khổng lồ, có thể hay không cùng thiên thành sánh bằng, bọn họ hành sự cẩn thận như vậy cẩn thận, mấy ngàn năm qua lại không bị thiên thành phát hiện, đến cùng tại chú mưu chuyện gì, không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, là xác định chuyện này tính chính xác. Chu thần lại cùng thiên tà đi thánh hoàng nhốt mật tù, vài ba lời liền chọc giận Thánh Hoàng. Theo trong miệng hắn moi ra quả thật có Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại, chỉ là ngay cả hắn cái này hắc giáp thần đoàn. Thánh Hoàng lại cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, chỉ có gặp qua Thiên Quân một lần. Theo hắn trong miêu tả, tên kia Thiên Quân mang theo một trương ác ma mặt nạ, cùng hắc giáp thần đoàn giống nhau. Đó là Hắc Thuẫn Thần Quân Thiên Quân dấu hiệu, trừ lần đó ra, liền không có chút nào tính thực chất giá trị. Đem đều biết Hắc Thuẫn Thần Quân hết thể kể xong, Thánh Hoàng mặt đầy kinh khủng, vội vàng xin sỏ, Chu Vương, tại hạ khẩn cầu Chu Vương cho tại hạ thông khoái. Bổn Vương cũng không nói qua muốn giết người. Chu Thần dừng dưng một tiếng, nói, không. Thánh Hoàng hét lớn một tiếng, vạn phần hoảng sợ la lên, ta đã nói ra Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Nếu là Chu Vương không cho ta thống khoái, đợi bị bọn họ bắt, ta đem sống không bằng chết. Hả? Chu Thần sững sờ, không nhịn được cười nói, a Thánh Hoàng lời ấy quá không đem ta Loạn Thạch Sơn Mạch để ở trong mắt đi. Chẳng lẽ Hắc Thuẫn Thần Quân có thể trực tiếp giết tới ta Loạn Thạch Sơn Mạch không? Thánh Hoàng lắc đầu một cái, trên mặt sợ hãi vẫn không có tản đi, tiếp tục nói, Hắc Thuẫn Thần Quân không biết làm lô vốn mua bán, sẽ không xuất binh giết tới Loạn Thạch Sơn Mạch. Nhưng bọn hắn như biết được ta nói ra Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại, rồi sẽ có biện pháp lẻn vào đi vào đem ta làm sống không bằng chết. Chu Vương, khẩn cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Ngưng mắt nhìn Thánh Hoàng vẻ mặt thành thật muốn chết, Chu Thần cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cũng đem Hắc Thuẫn Thần Quân nói quá thần đi nơi này chính là Loạn Thạch Sơn Mạch. Cho dù trải qua chiến tranh, phòng ngự tăng dã, có thể trong thành trung quy có không ít cao thủ trấn giữ. Thậm chí còn có bao gồm tự mình ở bên trong mấy tên lăng thiên cảnh cao thủ chấn giữ. Chẳng lẽ bọn họ thật có biện pháp lặng yên không một tiếng động lẻn vào Loạn Thạch Sơn Mạch giết người? Chu Thần thật đúng là cũng không tin. Hừ, kêu bản vương liền thử một chút đã như vậy, vậy càng tốt, bổn vương còn liền không sợ bọn họ tới. Chu Thần sinh lòng nhất kế, khoe miệng dâng lên cười lạnh, nói. Bạch Thánh Hoàng sắc mặt nhất thời trắng bệnh, hắn nghe hiểu Chu Thần lời nói ý tứ. Chu Thần đây là tại dùng tự mình tiến tới dẫn dụ Hắc Thuẫn Thần Quân tới. Thánh Hoàng luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, lớn tiếng gào thét đến, Chu Vương, Chu Thần, giết ta, ta cầu ngươi giết ta, nhanh, giết ta. A, trên đời thật là có người muốn chết. Chu Thần trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nụ cười, không để ý tới Thánh Hoàng muốn chết, hiệp đồng thiên tà cùng ra mật tù, đi ra mật tù, cửa tù nặng nghề đóng lại, Chu Thần như cũ có thể nghe được mật tù bên trong Thánh Hoàng phát ra gào thét. Khẩn cầu tiếng, Chu Thần không nhịn được hỏi, quốc sư, ngài cảm thấy Thánh Hoàng nói là thực sự sao? Lao thần cũng cảm thấy kỳ quái. Thiên tà mặt đầy không hiểu lắc đầu một cái, nói, theo Thánh Hoàng trong lời nói, hắn đúng là. Trong lúc vô tình tiết lộ Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại, mà hắn biểu hiện cũng không có tận lực ngụy trang, không giống như là làm giả, chỉ là phía sau hắn lộ ra đối với Hắc Thuẫn Thần Quân sợ hãi, thật sự có chút làm người ta không nghĩ ra. Có thể Lao Thần cảm thấy không phải giả, không phải giả, chẳng lẽ Hắc Thuẫn Thần Quân thật kinh khủng như vậy? Chu Thần trầm tư hồi lâu, cảm thấy chuyện này không thích hợp lộ ra, nếu thật như Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân nói như vậy, Hắc Thuẫn Thần Quân thực lực cực kỳ khủng bố, vậy hắn hai người nhất định không dám nói mình, đối mặt Hắc Thuẫn Thần Quân chất vấn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Lúc trước Hắc Giáp Thần Đoàn chủ mưu Loạn Thạch Sơn Mạch cũng không phải là trao rồi Hắc Thuẫn Thần Quân ý. Vậy liền nói rõ Hắc Thuẫn Thần Quân cũng không có chủ động cùng Loạn Thạch Sơn Mạch là địch, như xác định rồi Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân cũng không đem Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại tiết lộ, bọn họ chắc sẽ không truy cứu Loạn Thạch Sơn Mạch trách nhiệm. Trung quy bọn họ ẩn nút mấy ngàn năm, nhất định là tại trù mưu gì đó, cũng không khả năng vì có lẽ có khả năng mà tiết lộ hành tung. Bây giờ chuyện này có thể tạm thời không nghe nói qua nghe Chu Thần phân phó, Thiên Tà hiểu ý, liền vội vàng nói. Liên quan tới Hắc Thuẫn Thần Quân chuyện, Lao Thần định sẽ không thổ lộ nửa chữ. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng cực kỳ bất an, hắn chán ghét loại cảm giác này, loại này bị người trưởng khống cảm giác, chán ghét loại này đi trên sông băng cảm giác, có thể Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đem Hắc Thuẫn Thần Quân nói kinh khủng như vậy, toàn bộ U Hoàng Chi địa lại chưa bao giờ truyền ra qua cái tổ chức này tin tức, thật sự không thể không phòng. Chu Thần thở dài, duỗi người một cái, nói, loại này bị người bấm cổ họng cảm giác thật đúng là làm người ta khó chịu, a sát thực khó chịu. Thiên Tà cười đáp lại. Không chỉ là cái tổ chức này, còn có kia ba gã ma nhân, thật là khiến bổn vương nhức đầu. Chỉ tiếc, bọn họ ở trong bóng tối, bổn vương ở ngoài sáng, lại không biết, thật là hết cách. Vương cũng không cần vô cùng nóng nảy. Thiên Tà trấn an một câu, phân tích nói, như vương giao phó như vậy, cái tổ chức kia người coi như lẻn vào đi vào, bức bách Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân, hai người cũng nhất định ngậm miệng không nói. Hắc Thuẫn Thần Quân nếu là muốn động thủ đã sớm động thủ, nếu là xác định vương cũng không hiểu rõ tình hình, vậy liền sẽ không động thủ. Còn kia ba gã ma nhân, bọn họ cũng không tự mình giết tới môn, mà là phái Huyền Thánh Quân, trong đó nhất định có lệnh bọn họ vô pháp hành động nguyên nhân. Quốc sư phân tích rất đúng. Chu Thần gật gật đầu, đi về phía trước mấy bước, dõi mắt nhìn lại mắt nhìn xuống toàn bộ Loạn Thành, một mặt kiên định nói, bổn vương hiện tại phải làm nhất chính là phát triển Loạn Thạch Sơn Mạch, tăng cường thực lực, đợi thực lực cường đại, liền không ý kỵ bất kỳ người khiêu khích. Vương có thể nghĩ như vậy, Lao Thần trong lòng rất an ủi. Đúng rồi. Chu Thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi, quốc sư, ngươi nói, Huyền Thánh Quân Tử vừa mới bắt đầu liền suy đoán bổn vương trên người quan hệ đến vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật, mà theo lời hắn chung phân tích, tựa hồ ma tộc cũng đồng ý thuyết pháp này, chẳng lẽ bổn vương trên người thật có vạn năm trước biến mất thần đạo bí mật? Chuyện này vương hẳn là hỏi mình đi. Thiên Tà nếp nhăn trên mặt dâng lên bất đắc dĩ nụ cười, nói. Nói cũng vậy. Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vương, ngươi chuẩn bị như thế nào trùng kiến Loạn Thạch Sơn Mạch? Thiên Tà trầm mặc phút chốc, hỏi. Quốc sư có thể có lương sách? Chu Thần sững sờ, hỏi ngược lại. Lao Thần ngược lại có cái ý kiến có thể cung cấp vương tham khảo, nói. Lao Thần cho là trong thành phòng ngự thật sự quá yếu, bây giờ Loạn Thạch Sơn Mạch tướng sĩ tất cả đều là Tây Mông quân bộ hạ cũ, bọn họ đều là dựa theo hành quân đánh giặc tu luyện, cũng không phải là một mình tu hành. Lao Thần đề nghị, vương triều có thể noi theo môn phái làm việc, khai tông lập phái. Thiên Tà vẻ mặt thành thật nói. Chương 1072, thúc đẩy tân chính. Khai tông lập phái đối với Thiên Tà đề nghị này, Chu Thần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chu triều đã thành lập, chính là triều đình cầm quyền, mà khai tông lập phái chính là giang hồ làng gió. Hai người đại biểu có chút bất đồng, tình hình cũng có chút bất đồng, như thế kết hợp sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Chu Thần lòng có lo âu, không nhịn được hỏi, quốc sư, ngươi thế nào sẽ có như vậy ý tưởng? Vương, Chu triều thành lập, chế độ tạo thành, dân chúng, kinh tế, lịch pháp, này cũng yêu cầu bỏ ra cực lớn tinh lực, triều đình đại thần, tướng sĩ, thậm chí vương đô muốn buông tha thời gian tu hành tới xử lý những thứ này chính vụ lên, tinh lực có hạn, khó mà chu toàn, nếu không chú ý dân sinh, quốc muốn có ích lợi gì? Nếu là vô cùng chú ý, còn như thế nào tu hành? Lao Thần có ý tưởng này, là để cho vương bồi dưỡng tu hành chi tài, hoặc có lẽ là thu phục tu hành môn phái. Thiên Tà khỏe miệng dâng lên vẻ tươi cười, nói, khai tông lập phái, bồi dưỡng nhân tài, có thể liên tục không ngừng hướng trong triều vận chuyển nhân tài, hành động này tốt lắm. Chu Thần nhất thời rõ ràng Thiên Tà ý tưởng, gật đầu nói, ý tưởng này tốt lắm, quốc sư có thể có cặn kẽ tìm cách vương, mời theo vương đi Lão Thần phủ đệ, chuyện này Lão Thần tại hồi lâu trước liền đã tìm cách, có chi tiết kế hoạch. Thiên Tà kích động không thôi, ý nghĩ của mình bị vương tiếp nhận, với hắn mà nói quả thực là thật đáng mừng sự tình, kích động mời đi. Chu Thần cũng là kích động vạn phần. Thiên Tà cái ý nghĩ này thật là làm Chu Thần hai mắt tỏa sáng, hai người rối rít xuất cung trước điện hướng Thiên Tà phủ đệ. Tại Thiên Tà dưới sự hướng dẫn, Chu Thần vào hậu viện vách đá, bốn phía không có vật gì, ngay cả phòng xá cũng không có, Chu Thần lơ ngơ. Vương, mời theo lão phu tới. Thiên Tà nói một câu, cất bước hướng bên vách đá đi tới, nhất thời, bên vách đá, một cái tương tự với cái dương khung từ từ đi lên, ngừng ở bên vách đá, Chu Thần sững sờ, nói, đây không phải là thang máy sao? Thang máy? Thiên Tà sững sờ, cười nói, vương, Lao Thần không biết vương trong miệng thang máy là vật gì, vật này chính là cơ quan chế tạo thành. Lao Phu còn chưa đối với hắn đặt tên. Chu Thần bật cười, thấy nhân giới sử dụng thang máy, nhất thời lỡ miệng nói ra. Hoàn toàn quên Thiên Tà chính là U Hoàng Chi Địa thần tộc, cũng không rời đi U Hoàng Chi Địa, lúng túng cười một tiếng, đem nhân giới thang máy giảng thuật một phen. Thiên Tà một mặt vẻ kính nghệ, kích động nói, nhân giới thật là nhân tài đông đúc, vật này Lao Phu nghiên cứu hồi lâu mới nghiên cứu ra được, không nghĩ đến nhân giới khắp nơi đều là. A Chu Thần một mặt lúng túng, thật sự không biết nên như thế tiếp lời. Hai người ngồi thang máy chậm rãi xuống vách đá, ở giữa không trung vận động rồi. Hơn 10m, vách đá thẳng đứng lại hiện ra một cái cửa hang, Thiên Tà tung người nhảy lên nhảy vào, Chu Thần theo sát phía sau nhảy vào. Vào sân động, bên trong lại phi thường rộng rãi, khắp nơi đều là giấy dai, dược tề, mà ở trên vách tường lấy ngàn mà tính tinh thạch xây thành một khối đại tinh thạch, giống như lờ cờ giờ TV giống nhau. Vương, vật này chính là thám tử hồi báo tin tức tác dụng. Thám tử có thể nơi tay cầm tinh thạch bên trên viết xuống muốn truyền tin tức, đem bóp vỡ, lao thần liền có thể ở bên này nhìn đến. Thiên tà chú ý tới Chu thần một mặt hứng thú nhìn trên vách tường tinh thạch, liền vội vàng giải thích. Chu thần gật gật đầu, kính nể nói, quốc sư, nếu ngươi tại nhân giới, nhất định là một vị phát minh vĩ đại gia nhà phát minh thiên tà sức sở, hỏi. Chính là phát minh ly kỳ cổ quái sự vật học giả. Ngươi nghiên cứu những thứ này ngay cả là tại nhân giới cũng vô cùng tân tiến. A Chu thần giải thích. Xem ra vương chỗ ở nhân giới so với lao thần người thông minh không đếm xuể. A loại vật này tại nhân giới tùy ý có thể thấy, có thể lao thần hao tốn mấy năm dài mới nghiên cứu ra được. Thiên tà lắc đầu một cái, trong lòng đối với Chu thần theo như lời nhân giới tràn đầy hứng thú. Chu thần cũng không nói gì nữa, cười lắc đầu một cái. Vương, mời sang bên này. Tại thiên tà dưới sự hướng dẫn, Chu thần đi theo hắn hướng bên trong động đi thẳng, đi sắp tới 100 mét, bên trong đúng là một gian tương tự với thư phòng địa phương. Thiên tà để cho Chu thần ngồi, chính hắn đi về phía tủ sách, tại tủ sách lên tìm mấy quyển giấy dai, đệ trình cho Chu thần, nói, vương, bên này là lao thần kế hoạch nghiên cứu. Chu thần nhận lấy giấy dai, lật xem. Bên trong giới thiệu cực kỳ cặn kẽ, tại chỗ nào khai tông lập phái, như thế nào khai tông lập phái. Nhân tài như thế nào vận chuyển chờ một chút đều cân nhắc đến rồi. Chu thần đem chi tiết kế hoạch nhìn kỹ một lần, giấy dai đặt lên bàn, gật đầu nói, quốc sư, như vậy đề nghị tốt vô cùng, chỉ là tông chủ từ bổn vương đến làm, có thể bổn vương muốn chấn giữ loạn thạch sơn mạch, làm sao có thể phân tâm đây hướng chi, bản vương khai tông lập phái, chuyện này định chuyển đi, bổn vương chính là loạn thạch sơn mạch vương, cái này quả thực không ổn đâu vương, ngươi chỉ là gánh vác tông chủ. Là chính là toàn tông trên dưới nghe lệnh của ngươi, ngươi không cần phải tự mình quản sự. Về phân phó tông chủ, tự nhiên muốn giao phó cho trung thành người, hơn nữa còn là về việc tu ha nhờ có chút công tích người. Về phần vương tự mình khai tông lập phái, vương từng đánh lui thiên thần, ở trong giang hồ hy vọng rất cao, chuyện này truyền ra, định có không ít người tới nhờ cậy. Thiên tà liên vội vàng giải thích. Quốc sư trong kế hoạch thu phục mỗi cái tông phái là ý gì? Nếu vương dự định khai tông lập phái, vậy liền hẳn là như thành lập vương triều bình thường thu phục mỗi cái thành trì, mà tông môn liền thu phục mỗi cái tông môn. Đương nhiên, những thứ này đều là âm thầm tiến hành, đem mỗi cái tông phái nắm giữ trong tay. Sau này thật chiến sự nổi lên, những tông phái này tuyệt đối có thể là vương xuất lực. Vậy vì sao trước chọn ngàn suối tông? Chu thần lại hỏi. Lao thần đã nghe ngóng. Bây giờ ngàn suối tông chia làm hai đại thế lực, với nhau rằng co không nghỉ, ai cũng muốn làm lên vị trí tông chủ, nếu là vương có thể tương trợ một phương, liền có thể tùy tiện đem ngàn suối tông nắm giữ trong tay. Thiên tà một mặt tự tin nói, nguyên lai là như vậy. Chu thần bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, nói, được, quốc sư, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Ừ, thiên tà lập tức lĩnh mệnh, khai tông lập phái chuyện xác định được. Chu thần đem quyết định tuyên cáo cho chúng đại thần, nếu là chúng thần bên trong có muốn dốc lòng tu hành, có thể từ đi trong triều sự vụ, chúng đại thần kinh ngạc vạn phần, có vài người tuổi tác đã già nua, cho dù tu hành cũng không nghi, liền tiếp tục lưu lại trong triều gánh vác thần tử, cũng liền ngu sơn loại này thế hệ thanh niên, cùng với Maka. Xí lơ loại tu vi này rất cao muốn tiến hơn một bước người nguyện ý theo vương khai tông lập phái. Một tháng sau đi qua một cái nguyệt trọng tu. Loạn thạch sơn mạch đã khôi phục như lúc ban đầu, trong triều lại thúc đẩy đủ loại huệ lợi dân chúng tân chính, hấp dẫn không ít dân chúng tới loạn thành định cư, còn lui tới thương nhân, tới loạn thành làm ăn hưởng thụ đủ loại chính sách ưu đãi, dùng ngắn ngủi một tháng, loạn thành lại khôi phục trước phồn vinh. Khai tông lập phái địa chỉ đã chọn tốt ở vào loạn thạch sơn mạch không xa một tòa ẩn dấu long sơn. Núi này mặc dù không lớn, có thể địa thế cực cao, sơn thế khá là cao và dốc, phong cảnh tươi đẹp như họa. Thiên tà tự mình dẫn người xây dựng tông môn, hết thể đều tại làm từng bước tiến hành. Bởi vì lo âu thánh hoàng, huyền thánh quân theo như lời Hắc Thuẫn thần quân, loạn thạch sơn mạch phòng ngự so với lúc trước càng thêm nghiêm mật, coi như một con muỗi đều khó bay vào đi. Tất cả mọi chuyện đều tại trong lòng bàn tay. Chu thần đối với hắn vô cùng hài lòng. Lại qua một tháng. Ẩn dấu Long Sơn truyền tới tin tức, tông môn đã xây cất không sai biệt lắm, phòng trừng tiếp qua 2 tháng liền bắt đầu khai tông lập phái. Đêm khuya đen nhánh như mực, toàn bộ bầu trời không có nửa viên tinh thần, bầu trời tối om om, giống như là mưa to muốn hạ xuống. Hoa lạp lạp một giây kế tiếp. mưa to chợt giảm xuống. Chu thần đang ở ngự thư phòng phê duyệt các bộ trình lên tấu chương, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, duỗi người một cái, đi tới cửa trước. Tham kiến vương. Trước cửa thị vệ thấy Chu thần đi ra, liền vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, Chu thần nhàn nhạt nói một câu, ngưng mắt nhìn đang ở chợt giảm xuống mưa to, nói, trận mưa này thật đúng là xuống quỷ dị a. Báo tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh mạo hiểm mưa rào nhanh chóng hướng ngự thư phòng chạy tới, vừa đến trước cửa, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, la lớn, khởi bẩm vương, thánh hoàng, huyền thánh quân chết. Chương 1073, phệ não tả cổ. Gì đó chết? Chu thần sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng sinh ra một vệ dự cảm không tốt, nghiêm nghị hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ti chức cũng không rõ ràng, như thường ngày, ti chức tối nay phụ trách đi trước cho nhốt thánh hoàng, huyền thánh quân đưa bữa ăn, có thể đem mật cửa tù mở ra, hai người bọn họ lại đều chết hết. Hơn nữa thị vệ ấp úng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, tựa hồ không dám nhớ lại trước hình ảnh. Thêm gì nữa, hơn nữa kỳ quái là bọn họ trên người không có bất kỳ thường, hơn nữa khuôn mặt cũng vô cùng sạch sẽ, nhưng chính là làm người ta cảm giác rất khủng bố, không nói ra kinh khủng, tựa hồ trước khi chết trải qua không phải người hành hạ giống nhau. Thị vệ tàn nhẫn vuốt mặt một cái lên nước mưa, làm mình bảo trì chấn định, vội vàng trả lời. Ông Chu thần tâm thần run lên trước khi chết vẻ mặt kinh khủng, giống như là trải qua không phải người hành hạ giống nhau. Chẳng lẽ là Hắc Thuẫn thần quân người giết bọn họ trước khi chết áp dụng khốc hình đi mật tù? Chu thần càng phát giác bất an, nhất định phải tự mình kiểm tra tài năng buông xuống, ném một câu nói, không để ý mưa như thác lũ, đi thẳng ra ngoài, đứng ở ngự trước cửa thư phòng thị vệ vội vàng che dù đi mưa đi theo, là Chu thần che đậy mưa to. Chu thần đoàn người tốc độ cực nhanh, vội vã chạy tới mật tù chi địa. Mật tù cửa vừa mở ra, Chu thần không nói hai lời, trực tiếp xông đi vào. Hắn tới trước khoảng cách gần đây nhốt huyền thánh quân phòng giam, bước chân mới vừa bước vào đi, Chu thần liền cảm giác đập vào mặt thấy lạnh cả người, kinh khủng, tốt kinh khủng khí tức. Chu thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cả người trói tỏa liên huyền thánh quân khuôn mặt hướng xuống dưới bị xích sắt treo ở giữa không trung. Chu thần phân phó nói, đưa hắn thi thể lấy xuống. Ừ, đi theo tới thị vệ trả lời một tiếng, liền vội vàng tiến lên đem dây xích mở ra, đem huyền thánh quân thi thể để dưới đất, nhưng khi bọn họ đem huyền thánh quân thi thể xếp đặt, nhìn đến huyền thánh quân gương mặt đó, đều hù dọa không nhịn được lùi về phía sau một bước. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, trên mặt không có bất kỳ vết thương, máu tươi, trắng ngần giống như mới vừa giặt rửa giống nhau, có thể chẳng biết tại sao, bọn thị vệ theo sâu trong đáy lòng cảm giác một cỗ kinh khủng khí tức đánh tới. Chu thần cất bước đi tới, thấy rõ huyền thánh quân khuôn mặt, hắn cũng tâm thần run lên, tâm tình không có từ khẩn trương, nhìn kỹ một chút, huyền thánh quân mi tâm chỗ lại có cái điểm đỏ. Chu thần ngồi xổm người xuống, tay vừa muốn đụng chạm lấy huyền thánh quân mi tâm, ở giữa mi tâm điểm đỏ chỗ lại nổ bắn ra một điểm đen, hướng Chu thần mặt đánh tới. Chu thần không chậm trễ chút nào, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, khẽ quát một tiếng, đưa tay một quyền, đấm ra một quyền. Lập tức tạo thành một đạo phòng ngự, kia nho nhỏ điểm đen nặng nề đụng vào phòng ngự bên trên, lập tức đổi lại phương hướng, Chu thần nắm lên bên cạnh thị vệ bội đao, hướng điểm đen kia bổ tới. Nhất đao đánh xuống, kia giống như to bản NG ha tờ vư NG điểm đen nhỏ bị chém thành hai khúc, trên mặt đất ngoạ ngoại, thật là buồn nôn. Phệ náo tà cổ. Định nhãn liếc mắt, đem kia nhúc nhích điểm đen nhỏ thấy rõ, Chu thần mặt đầy kinh khủng, không nhịn được sợ hãi kêu. Phệ não tà cổ, chính là một loại phi thường cổ quái cổ, đặc biệt gặm nhấm não người dịch, đem người não chiếm đoạt đồng thời cũng đem trong đầu trí nhớ chiếm đoạt, là vì phòng thủ bí mật chuyên môn dùng để diệt khẩu tác dụng. Người chết, hồn nhất thời vô pháp tiêu tan, người tu hành có thể thông qua người chết hồn phách dò được tin tức, có thể phệ não tà cổ cắn nuốt não tương, liền đem trong đó trí nhớ cũng chiếm đoạt, căn bản là không có cách thông qua hồn phách tới tìm tòi nghiên cứu bí mật. Phi thường tà môn một loại thủ đoạn. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn, thật chẳng lẽ là bọn hắn trong miệng giảng thuật Hắc Thuẫn thần quân người bọn họ không chỉ có thể lẻn vào Loạn Thạch Sơn mạch cung điện, tìm tới mật tù chỗ ở, còn có thể lặng yên không một tiếng động giết thánh hoàng, huyền thánh quân bỏ trốn, mà ngay cả mình cũng chưa từng phát hiện? Không đúng, coi như tu vi của người này cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy lẻn vào mật trong lao, chân chính giết chết huyền thánh quân, thánh hoàng chính. Là lấy phệ não tà cổ không được, Chu thần thầm kêu một tiếng, nếu là phệ não tà cổ cắn nuốt huyền thánh quân, thánh hoàng não tương, nhất định chiếm đoạt bọn họ trí nhớ, mà phệ não tà cổ chủ nhân định biết rõ bọn họ trí nhớ, sẽ biết hai người đem Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại nói ra. Kia Hắc Thuẫn Thần Quân có thể sẽ vì phòng thủ bí mật mà đánh chết chính mình, Huyền Thánh Quân trên đầu não phệ não tà cổ đã trừ. Thánh Hoàng Chu Thần lập tức chạy như điên ra ngoài, xông thẳng nhốt Thánh Hoàng mật tù, bọn thị vệ không biết vương nổi điên làm gì, cũng liền bận rộn đi theo, đến nhốt Thánh Hoàng mật tù, Chu Thần tay cầm bội đao, nguyên khí tụ vào bội đao bên trên, khẽ quát một tiếng, hướng Thánh Hoàng trên người xích sắt bổ đi tới. Phanh phanh lưỡng dưới đao đi, xích sắt bị phách mở, mà cho dù bội đao có nguyên khí che chở, vẫn là không cách nào cùng huyền thiết đụng nhau, bội đao xếp thành hai khúc. Chu Thần tay cầm đoạn đao, đi tới Thánh Hoàng trước mặt, trực bức Thánh Hoàng mi tâm điểm đỏ. Ngay ta y mũi đao tức thì tiếp xúc được Thánh Hoàng mi tâm, một điểm đen như mũi tên bắn tới, Chu Thần thân ảnh nhất chuyển, điểm đen kia xông thẳng ra ngoài. Chu Thần cất bước đuổi theo, mắt thấy điểm đen muốn chạy trốn ra mật tủ, Chu Thần đột nhiên cầm trong tay đoạn đao quăng ra ngoài. Veo đoạn đao bị quăng ra, trực tiếp đem điểm đen chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất không ngừng ngoạng ngoại, qua thời gian nửa nén hương, bị chém thành hai khúc điểm đen mới không nhúc nhích. Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng không có đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, nhàn nhạt phân phó nói, lập tức đem Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân thi thể thiêu hủy, còn có mới vừa bị bổn vương chém thành hai khúc điểm đen, nhất định phải hoàn toàn đốt sạch. Ừ thị vệ mặt đầy không hiểu, điểm đen kia rốt cuộc là vật gì, nhưng cũng không dám hỏi dò, vội vàng nghe theo Chu Thần mệnh lệnh bắt đầu thiêu hủy hai cỗ thi thể cùng với bị Chu Thần chém thành hai khúc hai cái điểm đen. Lửa lớn cháy hừng hực. Chu Thần chính mắt thấy thi thể hai người biến thành hai cỗ than, mà hai cái bị chém thành hai khúc phệ não tà cổ cũng dùng phương pháp đặc thù thiêu hủy, hoàn toàn hóa thành hư không. Chu Thần tài hoàn toàn yên tâm, tự lẩm bẩm đến, Hắc Thuẫn Thần Quân, thật chẳng lẽ như Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân nói kinh khủng như vậy. Sơn động đen nhánh tràn đầy một cỗ âm trầm, quỷ dị một đoàn quỷ dị lửa xanh thiêu đốt, tỏa ra một trương ma quỷ mặt nạ, gần lộ ra cặp mắt. Đeo ma quỷ mặt nạ người kia tại sâu kín lửa xanh bên cạnh ngồi xếp bằng, đột nhiên, hắn mở ra âm lánh cặp mắt, ngựa khí không hiểu tự nhủ, kỳ quái phệ não tà cổ lại mất đi liên lạc người kia trầm tư hồi lâu, đột nhiên, đứng lên thân, một đoàn lửa xanh tựa hồ có ý thức bình thường theo hắn đứng lên cũng rời lên động. Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đã bị phệ não tà cổ chiếm đoạt não tương, có thể phệ não tà cổ lại mất đi liên lạc. Chẳng lẽ là bị phát hiện có thể Thiên Hoàng đã co giao phó, không thể bại lộ hành tung, vẫn là lập tức trở về đi bẩm báo chuyện này. Người kia tự lẩm bẩm một phen, thân ảnh vèo một tiếng thoát ra ngoài động. Một đoàn lửa xanh theo sát hắn trên không trung bay vùn vụt. Ngoài động mưa như thác lũ có thể đoan nở kia lửa xanh như cũ sâu kín tiêu đốt, tựa hồ căn bản không sợ hai nước mưa. Một người một đám lửa thoát ra sơn động, tại mưa to trùng xuyên toa, trong nháy mắt, liền biến mất không còn chút tung tích. Chương 1074, Thiên Thần Kế Hoạch. Ngoài vạn dặm, Thiên Thành Hoàng Thành khí thế hùng vĩ, uy nghiêm khí phái. Khắp nơi mật báo lên đạt đến thánh nghe, thần vương Long Khí Thiên từng cái kiểm duyệt, nhìn đến Tây Mông Thành chủ xuất binh tấn công loạn thạch sơn mạch binh bại tử trận mật báo. Long Khí Thiên thần tình biến đổi, yên lặng phút chốc, chậm rãi theo Long Y Lìa đứng lên, đi ra ngự thư phòng, tận trung cương vị thị vệ vội vàng đi theo. Long Khí Thiên dừng bước, không giận mà uy ra lệnh. Không cần đi theo bổn vương. Ừ đem thị vệ đuổi, Long Khí Thiên một thân một mình đi trong hoàng cung viện. Lúc này, đã nửa đêm, tuần tra thị vệ không ít, có thể nhưng lại không có một người chú ý tới Long Khí Thiên hành tung. Hắn nhịp bước nhìn như chậm chạp, nhàn nhã dạo bước, một bước cơ hồ bước ra hơn 10m. Rất nhanh, hắn liền đến hoàng cung hậu điện. Hậu điện đã sớm hơn ngàn năm không sử dụng, không có một bóng người. Hắn tới nơi này làm gì? Hậu điện chưa điểm một ngọn đèn sáng đen nhánh như mực. Long Khí Thiên nhịp bước không có phân nửa dừng lại, tựa hồ thường xuyên đến nơi đây bình thường đã sớm biết hậu điện mỗi chỗ ngồi để gì đó. Đi tới hậu điện vách tường trước mặt, hắn chậm rãi đưa tay ra, thành thạo tìm tới cơ quan chỗ ở, dãy rủa cơ quan. Nhất thời, một cánh to lớn vách tường chậm rãi mở ra, phát ra ùng ùng âm thanh. Vách tường mở rộng ra, ánh sáng chợt hiện. Long Khí Thiên một mặt lạnh nhạt, cất bước đi vào. Tao y hà nở thân ảnh mới vừa gia nhập, vách tường lại chậm rãi đóng lại. Bên trong vàng son lộng lẫy, quả thực so với triều hội đại điện còn khí phái hơn, chạm trổ đằng lòng kim trụ, mặt đất đều hiện lên một tầng vàng, khí phái, quả thực quá khí phái. Nơi đây hoàn toàn chính là chân chính cung điện A. Long Khí Thiên mặt vô biểu tình đi về phía trước lấy, ánh mắt ngưng mắt nhìn đối diện ngồi ở trên ghế rồng người, người kia một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, khô cằn thân thể tựa hồ ngồi phịch ở long y, ngay cả thở hơi thở đều phi thường khó khăn, tựa hồ một cái nháy mắt liền vào quan tài thần vương long khí thiên trên mặt lộ ra nồng đậm kính trọng ý, hắn biết rõ coi như người này không có cái này thân thể, ưu hoàng chi địa cũng tuyệt không người là đối thủ của hắn. Long khí thiên tham kiến thiên đế. Ho khan một cái, ho khan ngồi phịch ở long y lìa lão giả ho khan mấy tiếng, nhìn như khá là chật vật mở hai mắt ra, giật giật miệng, nói, phát sinh chuyện gì lại làm ngươi trễ như vậy tới gặp bản đế. Bẩm thiên đế, loạn thạch sơn mạch thám tử truyền tới tin tức, Tây Mông thành chủ binh bại tử trận, hắc giáp thần đoàn cũng toàn quân bị diệt. Long khí thiên mặt không đổi sắc, từ tốn nói, bản đế cũng biết. Thiên đế cười lạnh một tiếng, động tác chật vật rời nhúc nhích một chút thân thể, bày một thoải mái dáng vẻ, nói, nếu là Phục Hy dễ đối phó như vậy, vạn năm trước, bản đế cũng sẽ không bại trong tay hắn, càng không thể nào thần đạo bị hủy, thần giới hoàn toàn biến mất. Bất quá, cũng tốt, tóm lại có người muốn dò xét một hồi hắn. Nếu không, thoát khỏi bản đế khống chế càng thêm khó làm. Tin tức đã chứng thực, hắc giáp thần đoàn thánh quân, thánh hoàng người sau màn điều khiển ma nhân. Cũng biết hắn hình thiên sẽ có động tác, chắc hẳn hắn đã nhận ra được trên đời chỉ có Chu thần có thể trọng tu thần đạo, hình thiên còn là không cam lòng a, thế nào cũng phải đem ta toàn bộ thần giới hoàn toàn diệt, hắn mới giải vạn năm trước mối hận trong lòng. Thiên đế dừng dưng một tiếng, nói, không sao, loạn thạch sơn mạch chính là nối thẳng thiên giới chi đạo cơ thạch, ma tộc căn bản là không có cách đến gần. Bất quá, bản đế thời gian cũng không nhiều. Nếu là không còn đem thần đạo sửa xong, hình thiên tu vi khôi phục, dẫn chúng ma tướng tiến vào ưu hoàng chi địa, bản đế cũng không cách nào chống đỡ. Nên làm cái gì? Long khí thiên hỏi. Chu thần cuối cùng sẽ phát hiện, thần hỏa thiên khanh đều bị hắn phát hiện, hắn tính tình không người so với bản đế hiểu rõ hơn. Nếu không, bản đế cũng không khả năng hao phí tu vi đem man hoàng manh thú đưa hắn. Thiên đế nhàn nhạt trả lời một câu, phân phó nói, hắc thuẫn thần quân cha thế nào đã chứng thực, hắc thuẫn thần quân toàn bộ đều là ma nhân. Hơn nữa còn là thuần khiết ma nhân, trên người không có bất kỳ thần huyết, cũng không biết đi qua loại nào rèn luyện phương thức, mặt ngoài không thể nhận ra thấy, nhìn như cùng thần tộc giống nhau, về phần hắc giáp thần quận người trên đều có ma tộc huyết. Long khí thiên vẻ mặt thành thật trả lời. Hình thiên quả nhiên lợi hại, không nghĩ đến ngày đó hắn thua ở bản đế liền bắt đầu chủ mưu. Không gần như chỉ ở nhân giới thành lập thế lực, ngay cả ưu hoàng chi địa lại cũng bị hắn trưởng khống. Long khí thiên. Cổ thế lực này nhất định phải mau chóng diệt trừ, này thần tộc lãnh địa tuyệt không có thể đổi chủ, nếu không ngươi ta đem không đất dung thân. Rõ ràng. Long khí thiên gật đầu trả lời một câu, trầm tư phút chốc, lại nói, còn có một chút, Chu thần chuẩn bị khai tông lập phái. Khai tông lập phái thiên đế sững sờ, nhịn không được bật cười, nói, chỉ sợ là bên cạnh hắn vị kia thần thuật giả đề nghị đi theo hắn ra y vo đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là khiến hắn nhận ra được loạn thạch sơn mạch bên trong thần đạo cơ thạch chỗ ở, lấy hắn tính tình nhất định sẽ tìm tòi kết quả, đến thời cơ chín muồi, thần đạo thì sẽ tu bổ, thần giới cùng ú hoàng chi địa tương thông lúc. Đến lúc đó, vô luận hắn Phục Hy vẫn là hình thiên đều không biết là bản đế đối thủ. Ta sẽ mau chóng phái người đi làm. Sẽ để cho Chu Vô Nghiên đi làm đi, huynh muội bọn họ cũng nên là gặp mặt thời khắc, bất quá, phải mật thiết phái người nhìn chằm chằm Chu Vô Nghiên, tuyệt đối không thể để cho nàng thức tỉnh. Nếu nàng thức tỉnh, biết được kiếp trước thân phận, bản đế hết thể kế hoạch đem trôi theo dòng nước. Rõ ràng. Đi xuống đi, ử Long khí thiên trả lời một tiếng, hướng thiên đế chào một cái, chậm rãi lui ra ngoài. Đi tới trước vách tường, to lớn môn chậm rãi mở ra, hắn cất bước đi ra ngoài. Môn lại chậm rãi đóng lại, nhất thời, Long khí thiên lâm vào đèn nhánh bên trong, trên mặt hắn như cũ mặt vô biểu tình, cất bước biến mất ở hậu điện. Đợi Long khí thiên rời đi mật thất cung điện. Cung điện bên trong nhất thời hiện ra một cái bóng mờ, nhìn kỹ một chút, người kia chính là tại loạn thạch sơn mạch cùng Chu thần đánh một trận thiên chiến. Thiên chiến hiện thân, không hiểu hỏi, đại ca, vì sao phái Chu Vô Nghiên đi, nàng hẳn là chúng ta một quả cuối cùng con cờ. Đại ca cũng không muốn phái nàng đi, ngươi cũng biết nàng kiếp trước, nàng tâm tư liền bản đế đều suy đoán không tới. Chỉ là, loạn thạch sơn mạch bên trong thần đạo cơ thạch cần phải mau chóng để cho Chu thần phát hiện, chỉ có nàng đi thích hợp nhất. Thiên đế thở dài, bất đắc dĩ nói. Nhưng là nếu nàng thật khôi phục trí nhớ kiếp trước, vậy thì không dễ dàng phá hủy Phục Hy rồi. Thiên Chiến lo âu nói. Điểm này cũng là đại ca lo âu. Phục Hy người này thật sự quá mạnh, cần phải thẳng chung hắn yếu hại tài năng hoàn toàn đánh bại hắn, mà cũng chỉ có Chu Vô Nghiên chết tại tay hắn, mới có thể làm hắn hoàn toàn tan vỡ. Đại ca, ta cảm giác được chuyện này còn phải một lần nữa cân nhắc, hiện tại không thích hợp để cho Chu Vô Nghiên cùng Chu Thần đơn độc chung sống. Thiên Chiến vội vàng đề nghị. Thiên Đế trầm tư không nói qua hồi lâu, hắn mới lắc đầu một cái, nói, Hình Thiên đã có hành động, coi như hắn không tự mình đến U Hoàng Chi Địa, chỉ sợ cũng phải không ngừng phái ma tướng tới. Bây giờ, Thiên Thành nhìn như vô cùng kiên cố, có thể căn bản là không có cách chống cự ma tướng, chỉ có mau chóng tu bổ thần đạo, tiếp thông thần giới cùng U Hoàng Chi Địa lối đi, mới có thể cùng Hình Thiên chống đỡ được. Nếu là hắn tu vi khôi phục, thần đạo còn chưa chữa trị khỏi, người ta vô cùng có khả năng bị hắn chém chết. So ra mà nói, Hình Thiên đứng đầu căm ghét vẫn là bản đế, mà không phải là Phục Hy. Ta hiểu được. Liên quan tới Chu Vô Nghiên cũng không cần quá lo lắng, bản đế đã phong ấn nàng kiếp trước, nàng trong lúc nhất thời không khôi phục được trí nhớ kiếp trước. Thiên Đế an ủi. Đại ca, quỷ thần khó lường năng lực ta rõ ràng, chỉ là này Chu Vô Nghiên ta vẫn luôn không thấy rõ, luôn cảm thấy nàng tựa hồ biết chút ít gì đó. Thiên Chiến lắc đầu một cái, nói. Nàng dù sao cũng là nàng luân hồi chuyển thế. Thiên Đế cười một tiếng, trả lời một câu. Chương 1075, Ly Cung quyết định. Tinh Thạch đưa tin cách xa ở ẩn dấu Long Sơn tự mình phụ trách xây cất tông môn thiên tà biết được Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân bị giết, tử trạng vô cùng thê thảm. Lúc này rõ ràng vương đưa tin ý tứ, có thể là Hắc Thuẫn Thần Quân xuất thủ. Thiên tà không chậm trễ chút nào, lập tức đem xây cất tông môn chuyện giao phó đi xuống, trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Chạy thẳng tới ngự thư phòng. Lao thần tham kiến Ngô Vương. Vừa vào ngự thư phòng, Thiên Tà Liên vội vàng tiến lên thỉnh an. Chu Thần nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, nên đón, nói, quốc sư không nên đa lễ, mau mau mời ngồi. Tạ Ngô Vương. Thiên Tà cảm tạ một phen, đứng dậy ngồi ở trên ghế, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vương, Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân thật là chết tại Hắc Thuẫn Thần Quân tay loại trừ Hắc Thuẫn Thần Quân, bổn vương thật sự không nghĩ ra người khác. Chu Thần mặt đầy ngưng trọng lắc đầu một cái, nói, bọn họ đều là chết tại phệ náo tà cổ, nếu không phải trông chừng thị vệ phát hiện kịp thời, bản vương lập tức đi mật tù tìm tòi kết quả, phệ náo tà cổ còn chưa hoàn toàn gặm nhấm chơi đùa hắn hai người náo tương, sợ rằng phệ náo tà cổ đã mang theo hai người trí nhớ đi, người giật dây nhất định biết rõ Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân đem Hắc Thuẫn Thần Quân tồn tại tiết lộ cho người ta. Phệ náo tà cổ Thiên Tà vẻ mặt cũng âm trầm xuống, ngựa khí trầm trọng nói, Lão thần cũng từng nghe nói loại này cổ, phi thường tà ác, thông qua chiếm đoạt não tương tới lấy được người chết khi còn sống trí nhớ, đặc biệt dùng cho diệt khẩu, thám thính trong tình báo, chỉ là này phệ não tà cổ sinh trưởng ở trong ma vực, hơn nữa hung hiểm vô cùng, người thường vô pháp biết được, trọng yếu nhất một điểm, U Hoàng Chi Địa thần tộc lãnh địa căn bản không có phệ não tà cổ tồn tại. Quốc sư ý tứ là Chu Thần thần tình biến đổi, kinh ngạc hỏi dò, không đợi Chu Thần nói ra. Thiên Tà liền hiểu ý gật gật đầu, nói, hẳn là không sai được, này Hắc Thuẫn Thần Quân tổ chức sợ rằng cũng không phải là thần tộc, mà là ma tộc. Cái này cũng không khó trách bọn hắn tin tức vong xây dựng như thế hoàn thiện, nắm giữ phệ não tà cổ, gom tình báo dễ dàng hơn nhiều. Quốc sư nói có lý. Chu Thần gật gật đầu, tâm tình không khỏi khẩn trương, nhưng hắn như cũ có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, tại Loạn Thạch Sơn Mạch tự lập làm vương đã có mấy tháng lâu. Mà theo ma giới đi tới U Hoàng Chi Địa ma tướng lại lợi dụng Huyền Thánh Quân tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch, có thể thấy ma tộc đã nắm giữ chính mình hành tung, bọn họ vì sao không tự mình tới, coi như không tự mình tới, có thể phái thực lực khá mạnh Hắc Thuẫn Thần Quân A Hắc Thuẫn Thần Quân hoàn toàn so với Hắc Giáp Thần Đoàn. Tây Mông Đại Quân lợi hại rất nhiều, tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch há chẳng phải là dễ dàng hơn, không nghĩ ra chẳng lẽ chỉ là lo lắng sẽ bại lộ, rất có thể như vậy, vấn đề tới. Bọn họ lo lắng bại lộ cho ai, Thiên Thành Long Khí Thiên nhất định không sai được, tuy nói theo Thánh Hoàng, Huyền Thánh Quân trong miệng biết được Hắc Thuẫn Thần Quân không gì không thể, nhưng nơi này dù sao cũng là U Hoàng Chi Địa thần tộc lãnh địa, thần vương Long Khí Thiên nhưng là nơi đây chúa tể, binh lực đã qua vạn vạn, Hắc Thuẫn Thần Quân nhiều nhất cũng chỉ có thể trong bóng tối hoạt động, không dám đi về phía chỗ sáng, một khi bị Long Khí Thiên phát hiện, nhất định đem toàn bộ rào sát. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một tia âm nhu cười lạnh, đem trong lòng phân tích hướng Thiên Tà giảng thuật một phen. Thiên Tà trầm tư phút chốc, lặp đi lặp lại đem các con đường tác sửa sang lại một phen, gật đầu đồng ý nói, vương suy đoán vô cùng có khả năng, hắc thuẫn thần quân đều là ma nhân, tuy là hắc giáp thần đoàn thượng tầng, có thể loại trừ thánh hoàng, huyền thánh quân ở ngoài, thậm chí không người biết bọn họ tồn tại, có thể thấy bọn họ định tại mật mưu đại sự. Mà thần tộc lãnh địa, thần vương Long Khí Thiên là duy nhất chúa tể, thần ma vốn là thế bất lưỡng lập, hắc thuẫn thần quân tính toán thiên thành cũng hợp tình hợp lý. Quốc sư, ngài nói nếu là thiên thành biết được hắc thuẫn thần quân tồn tại, hơn nữa nắm giữ được bọn họ một ít hành tung, nên sẽ làm gì? Chu thần cười đều hỏi. Hử, dĩ nhiên là nghiêng hắn toàn lực vây quét Chu Diệt, Long Khí Thiên làm sao sẽ khoan dung hắc thuẫn thần quân? Thiên tà không rõ vì sao, vội vàng trả lời, có thể mà nói còn chưa lên tiếng. Hắn lập tức rõ ràng Chu thần trong giọng nói ý tứ, cười nói, vương ý tứ là đem hắc thuẫn thần quân tồn tại tin tức tiết lộ cho thiên thành, để cho thiên thành cùng hắc thuẫn thần quân tàn sát lẫn nhau gần tiết lộ còn không được, không có bằng cớ cụ thể, Long Khí Thiên như thế nào lại tin hơn nữa bổn vương tại Loạn Thạch Sơn mạch tự lập làm vương? Chuyện này đã sắp có một năm, cho dù thiên thành cách xa ở xa vạn dặm, chắc hẳn Long Khí Thiên cũng nghe đồn chuyện này, hắn khẳng định đối bản vương hận thấu xương. Như thế nào nghe bổn vương, coi như chuyển tin tức cũng cần phải làm hoàn mỹ. Chu thần lắc đầu một cái, nói. Vương phân tích rất đúng, nhưng bây giờ có một cái trọng yếu nhất vấn đề. Chúng ta tuy biết hắc thuẫn thần quân tồn tại, nhưng lại không bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh hắn tồn tại. Thậm chí ngay cả tự chúng ta đều không cách nào chân chính khẳng định. Huống chi Long Khí Thiên đây, thiên tà lo âu nói. Quốc sư nói cực phải. Chu thần gật gật đầu, trầm tư phút chốc, tiếp tục nói. Tuy nói hắc giáp thần đoàn cùng hắc thuẫn thần quân không có phân nửa liên hệ, có thể hắc giáp thần đoàn dù sao cũng là hắc thuẫn thần quân một cái nho nhỏ chi nhánh, giữa hai người nếu tồn tại liên lạc, nhất định sẽ có liên quan chỗ ở. Quốc sư, bổn vương quyết định muốn tự thân đi hắc giáp thần đoàn trụ sở chính, thử một chút có thể hay không tìm tới dấu vết. Vương, tuyệt đối không thể. Thiên tà kinh hoàng vạn phần, vội vàng khuyên can, vương, coi như hắc thuẫn thần quân không biết thánh hoàng. Thánh quân đem tổ chức tồn tại tin tức nói cho ngươi biết ta, có thể ngươi tự lập làm vương, thiên thành tuyệt đối không tha cho ngươi, bọn họ biết được ngươi rời đi loạn thạch sơn mạch, nhất định sẽ động thủ. Hơn nữa, tông môn tiếp qua không tới 2 tháng liền có thể mở ra, vương còn phải đích thân chủ trì đại cuộc. Lần này bổn vương sẽ âm thầm hành động, nhất định sẽ cẩn thận một chút không để cho thiên thành phát hiện, còn tông môn, không phải còn có 2 tháng sao? 2 tháng vừa đến, bổn vương tuyệt đối chạy về. Về phần tông môn khai mở lúc nên mời các tông các phái làm phiền quốc sư. Chu thần kiên trì nói. Nếu vương đã quyết định, kia lão thần chỉ có tuân lệnh rồi. Thiên tà biết được vương tính tình, đã quyết định sự tình tuyệt không phân nửa sửa đổi khả năng. Vương sở dĩ làm ra cái quyết định này, chỉ sợ sẽ là lo âu hắc thuẫn thần quân dẫn đầu xuất thủ. Bây giờ, loạn thạch sơn mạnh không mạnh, căn bản là không có cách cùng hắc thuẫn thần quân chống lại. Biện pháp duy nhất chính là lệnh thiên thành cùng hắc thuẫn thần quân tranh đấu lên, tới bảo đảm loạn thạch sơn mạch nghỉ ngơi lấy sức, có thể quan hệ đến vương an nguy, thiên tả như cũ không yên tâm. Tiếp tục nói, vương, ngài đã quyết định ly cung, lão thần cũng không khuyên ngươi, có thể chuyến này hung hiểm vạn phần, nhất định phải mang nhiều chút ít thị vệ bảo vệ. Cũng không cần quá nhiều đi. Chu thần cười khổ nói. Lão thần rõ ràng vương. Thiên tả mặt đầy bất đắc dĩ, cười một tiếng, ngựa khí cứng rắn nói, như vậy đi chuyến này mang theo thiên hỏa kỳ lân. Hắn tu vi mạnh nhất, có thể hóa thân thành người không đến nỗi bị người phát hiện, còn có cơ vương phi, ngu sơn, mà cả, 4 người này phải mang theo. Hết thể nghe theo quốc sư an bài, thiên tà không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy lúc này vương không hề giống vương, ngược lại giống như một hướng trưởng bối làm nũng hài tử, đây chính là vương tính tình thật.